Ngươi nói, Đại Hiệp Minh Hoàng Kim Đại Ca là ai? Đây còn phải nói, nhất định là Đại Hiệp Minh Đại Ca lãnh đạo rồi, tuyệt đối là Bạch Thạch Thành lãnh ra người. Ư được, Đại Hiệp Minh toàn bộ là một đám ngụy quân tử, lại là vực ngoại lẻn vào bên ta thiên vực gian tế. Bọn hắn cùng Vũ Lâm Quốc như thế, đều là muốn xưng bá bên ta thiên vực, người người phải trừ diệt. Giết bọn này cẩu vật. Lão nạp xấu hổ a, may là Tiêu Hoàng bệ hạ ngươi tuệ nhãn nhận thức cẩu tặc, không phải vậy, ta Kim Cương tự tướng chìm đắm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Kim Cương tự La Hán Đường thủ tọa bụng bự đầu đà chớ hướng về lễ một mặt xấu hổ, tự mình đến sáu phiến cung bái phòng Tiêu Thất Nguyệt. Đúng vậy à, lão hủ trước đây cũng là được Đại Hiệp Minh hảo quang mê cả mắt, thật là đáng chết. Ô Vân Cái Nguyệt một mặt lúng túng. Tiêu Hoàng bệ hạ, bây giờ Đại Hiệp Minh đã lộ ra mặt mũi dữ tợn. Chúng ta hẳn là sớm làm dự định, kết thành liên minh, cộng đồng đối kháng bọn hắn mới là. Không phải vậy, nếu như mỗi cái bị kích phá, phương thiên vực gặp nguy hiểm. Hắc Ưng Bang lão bang chủ La Trầm một mặt lo lắng nói: "Ừm, lòng ngông dạ thú, người qua đường rõ ràng. Chúng ta không thể lại năm bè bảy mảng rồi. Ta Phù Vân Thành nhất định to lớn chống đỡ Lục Phiên Quốc." Phù Vân Thành chủ Hoàng Thiên Bá tỏ rõ thái độ rồi: "Coi như ta Thiên Cầm Sơn trang một phần." Thiên Cầm núi trang trang chủ Liễu Long Điền nói tiếp: "Ta Đường Môn lấy Lục Phiên Quốc như thiên lôi sai đâu đánh đó." Kinh một cái náo, phương thiên vực các gia thế lực lớn ngược lại là nhìn thấy nguy cơ. Mỗi một người đều đi tới sáu phiên cung. Tiêu Thất Nguyệt cũng biết, mình đã được các gia thế lực lớn đẩy lên đại ca lãnh đạo phân thượng. Cái này đại ca ngươi không làm cũng phải làm. Cái này đại ca cũng không hay làm, đại hiệp minh thủ trước tiên muốn đối phó nhất định là ngươi rồi. Hơn nữa, diệt bang diệt quốc cũng là ngươi. Được, một tháng sau, tổ chúng ta toa thuốc thiên vực liên quân, cộng đồng thảo phạt đại hiệp minh thì lại làm sao? Tiêu Thất Nguyệt biết đẩy không ra, dù sao cùng đại hiệp minh đã nước tiểu không tới một cái trong bầu. Thế thành nước lửa, không bằng lưu manh điểm, gật đầu. Được, ta lập tức trở lại thương lượng một chút. Liêu Hải Long gật gật đầu. Không lâu, các phe phái thế lực vội vã mà đi. Vâng. Một vệt kim quang đột nhiên từ không trung bổ về phía sáu phiến cung. Tiêu Thất Nguyệt toàn thân rung lên, vô thiên thần công chi ma luân ấn hướng lên trời đón đánh mà đi. Cách cách. Cao lớn trang nghiêm sáu phiến cung nhất thời cho đánh sập nửa bên, mười mấy thị vệ trong nháy mắt cho hoành thành vụ thịt. Tiêu Thất Nguyệt hét dài một tiếng phóng lên trời, thẳng đến kim quang mà đi. Hắn biết, đây là Đại Hiệp Minh cho kinh sợ. Là đang cảnh cáo thế lực khắp nơi, cùng lục phiến quốc liên minh kết cục hay cùng cái này sáu phiến cung như thế, một con đường chết. Nhân quả dẫn dắt. Tiêu Thất Nguyệt hòa vào kiền tương bên trong, sáu đôi kiếm cánh vùng ấy, phong lôi quần quận hướng về kim quang theo sát không nghỉ. Bệ hạ nguy hiểm. Thác Bạt Thế Hiền lo lắng kêu to, không lâu, sáu phiến cung kèn lệnh cùng vang lên. Một nhóm lớn tinh anh ở phía sau một bên nhảy lên không mà lên đuổi sát mà đi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt chạy trốn quá nhanh, đây chính là sư nhảy thần công, chớp mắt mấy chục dặm, vẹn vẹn mấy phút liền đã đi xa mấy trăm dặm. Kim quang loáng một cái rõ ràng đâm đầu thẳng vào phương thiên giang bên trong. Tiêu Thất Nguyệt không do dự chút nào, đâm đầu thẳng vào truy đuổi gắt gao. Bởi vì, đây là truy tra việc đầu Hoàng Kim Đại Ca cơ hội tốt nhất. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt phỏng đoán, đây không phải là Hoàng Kim Đại Ca chân thân. Hẳn là một bộ phân thân mà thôi. Chính mình đánh bất quá hẳn có thể chạy thoát, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng có thể đổi lấy trọng lượng cấp nhân vật một ít manh mối, cũng đáng. Mà ở sáu phiến thành còn không rời đi, thu được mới nhất tin tức nặng ký các phe phái thế lực nhất thời sức sở, biểu lộ âm trầm. Làm sao bây giờ? A, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi lá gan rất lớn. Phương Thiên Giang nơi nào đó, kim quang co rút lại, ngưng trệ bất động. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một cái toàn thân khoác kim lân áo giáp, mặt vuông chữ điển mũi cao nam tử. Bùn hoàng lá gan chưa bao giờ tiểu. Tiêu Thất Nguyệt theo dõi hắn. Nhân quả cắt vào, kéo gần, nội tâm nhất thời sương sở. Ú Lan, một đóa 18 cái lá cây Ú Lan nấp trong này bên trong cơ thể. Người này cũng không phải Đại Hiệp Minh Hoàng Kim Đại Ca lãnh đạo, mà là Vũ Lâm Quốc một viên hạng tướng. Trường Tôn Hải Đào đã nói, Vũ Lâm Quốc nắm giữ 18 mảnh Ú Lan cao thủ có 4 cái bàn tay đi. Nhân quả thôi diễn. Thời gian nhanh chóng, cảnh tượng tái hiện, rốt cuộc làm rõ ràng. Nguyên lai. Người này tại Vũ Lâm Quốc phong hào võ lâm tướng quân, tên thật gọi Yên Chín. Lần này xuống cũng là bởi vì trưởng Tôn Hải Đào hướng về Vũ Lâm Quốc bí mật báo liên quan với Âu Liên sự tình, cấp trên phái hắn xuống đánh đội quân tiền tiêu. Một khi điều tra rõ tình huống, cấp trên sẽ phái ra cường đại hơn võ giả dưới tới thu thập Âu Liên. Người này cũng không phải một bộ phân thân, mà trong cơ thể sông lớn chi mạch nhiều đến 50 đầu, cùng Đại Hiệp Minh Lãnh Thu Nguyệt gần như tầng thứ. Vậy ngươi thật bất hạnh. Hôm nay chọc tới ta Đại Hiệp Minh sẽ là của ngươi giờ chết. Yến Chín cười lạnh nói. Ngươi quả nhiên là Hoàng Kim Đại Ca, muốn chết. Tiêu Thất Nguyệt cố ý quát to một tiếng, bay lên một kiếm cuồng kích mà đi. Yến Cửu Nhất xem, sông lớn biến đổi, mười mấy cái chi mạch hóa thành lưới cá túi đi qua. Chương 975, Hoàng Kim Đại Ca uy hiếp. Bất quá, sau một khắc lại là tức bể phổi. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt đã sớm hóa thân làm cá quay đầu lại bỏ chạy rồi. Hơn nữa, tốc độ kia thật lòng không chậm. Bất quá, Yến Chín đang cười lạnh. Lưới cá hóa thành kim cương đại truy bỗng nhiên một đòn, Tiêu Thất Nguyệt kiển tương phi kích. Ầm ầm một tiếng vang trầm thấp, thật giống bạo một viên uy lực lớn thủy lôi, lực sức lực đánh trúng Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa trực tiếp té xỉu. Ư được, chính mình cùng hắn vẫn là có tương đối lớn chênh lệch. Thử ra hiệu quả sau Tiêu Thất Nguyệt lại không dám thất lễ, sai dùng lực phản chấn chạy trốn càng nhanh. Yến Chín một mực tại cười gằn, trong cơ thể U Lan điều động, Phong Lan chấn động, duỗi ra 18 con tay chân sau này liên tục vùng vẫy, đáy sông nhất thời mở nổi tựa như ngư lôi cano phun ra mà tới. Đồng thời, Yến Chín vận dụng 8 cái chi mạch phong xây phía trước mặt sông. Như thế thứ nhất, Tiêu Thất Nguyệt không cách nào chạy ra phương thiên giang lên không mà ra. Ở trong nước, Yến Chín đối với mình Bích Thủy Hàn Công có chưa từng có tự tin, chính mình đánh tiểu liền từ ngư dân xuất thân, từ nhỏ liền luyện thành một thân thủy công. Hơn nữa, ở trong nước may mắn nuốt chửng một viên thủy giao chi noãn, cuối cùng, thành tựu nửa giao long nửa người dòng máu. Ở trong nước, chính là cá cũng không chạy nổi của mình. Không phải vậy, Yến Chín cũng sẽ không đem Tiêu Thất Nguyệt dẫn vào phương thiên giang. Chính là vì phòng ngừa trên đất bằng mục tiêu quá lớn, còn có bội cây kia cùng lánh thu nguyệt đỏ sức qua thần bí linh chi thảo, ở trong nước liền là thiên hạ của mình rồi. Cho nên, Yến Chín cũng không nổi, đang chơi trò chơi mèo vờn chuột. Mà Tiêu Thất Nguyệt trong lòng âm thầm cười gằn, xem sớm thâu Yến Chín tâm tư, một đường hướng về thuốc minh chứng thần tổ dưới đáy tháo chạy. Ở nơi đó, có Thanh Liên thánh nữ cắm rễ đáy nước, đến lúc đó, liền là thiên hạ của mình rồi. Song phương mỗi người một ý, một đuổi một chạy, mấy canh giờ qua đi, Tiêu Thất Nguyệt một đầu hướng về dưới nước mãnh liệt đánh mà đi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi muốn chết ta, hẳn là hướng về trên đất chạy mới đúng chứ. Yến Chín tiếng cười điên cuồng chấn động đến mức Tiêu Thất Nguyệt màng thai mơ hồ làm đau. Ai chết cái nào nhưng khó mà nói chắc được Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí, một đầu chui vào một đoàn căn đằng bên trong. Phương Thiên Giang dưới đáy lớn lên có to lớn thủy sinh thực vật, điểm ấy cũng không ngạc nhiên. Yến Chín cũng không làm nó nghĩ. Một đầu cũng đi theo đánh tiến vào. Bích thủy hàng công. Nhất thời, bốn phía phạm vi trăm trượng bên trong thủy thế tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành một chăn chắn hàn băng chi tường, Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt liền cho động lại ở băng tường bên trong. Mà Yến Chín lại là chân dẫm tại băng lao phía trên, cái này đáy xuống dưới, chỉ có mặt trên có cái mở miệng. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt nếu như xuống lên, vừa vặn đưa đồ ăn rồi. Yến Chín thử qua, đã biết băng lao thêm vào U Lan ra cô sau liền là đồng cấp những cao thủ khác muốn phá lao mà ra cũng không thể. Bắt ba ba trong giỏ, liệu tất hết sức thú vị. Yến Cửu nhất mò râu mép, nhìn xem dưới chân Tiêu Thất Nguyệt nở nụ cười. Muốn kích ta tới, bổn hoàng mới không đốc. Tiêu Thất Nguyệt uốn tại dây leo trong đống đáp lời. Ngươi không biết, ta Yến Chín từ nhỏ chính là một ngư dân. Thích nhất xuống sông mò cá trách sao. Yến Chín ha ha cười nói. Vậy ngươi càng sai rồi. Bổn hoàng khi còn bé là chuyên quản đường sông bộ khoái. Khi đó, bổn hoàng chính là bọn họ đại gia. Tiêu Thất Nguyệt ha cười đáp lại. Đi tiên sư mày. Yến Chín giận tím mặt, kèn kẹt tiếng vang lên, băng tường di động, cấp tốc co rút lại, trăm trượng, 50 trượng, 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng. Tiêu Thất Nguyệt cho co rút lại nhanh dồn đến một cái trong căn phòng nhỏ. Không sai biệt lắm, Yến Chín giữ tợn cười một cước hướng về Tiêu Thất Nguyệt đầu mạnh mẽ đạp xuống. Hắn đang tưởng tượng vương miện được dẫm đánh sau là cái dạng gì. Cạch soạn. Còn giống như thực sự là đã dẫm vào bùn nhau trong hố. Yến Chín sững sờ, phát hiện một cái chân đã bị dây leo cuốn lấy. Bất quá, hắn một điểm không hoảng hốt, thẳng thắn thân thể nhất chuyển, cả người trực tiếp chìm xuống dưới, lấy tay chộp tới dây leo bên trong Tiêu Thất Nguyệt. Tư. Cánh tay lại cho dây leo đã cuốn lấy. Yến Chín vung thân hơi động, hóa thành ánh đao bóng kiếm bổ về phía dây leo. Bất quá. Liền ánh đao bóng kiếm đều cho dây leo cuốn lấy. Đây là một vũng hố. Yến Chín trong nháy mắt cảm thấy, nhất thời giận dữ, U Lan điều động, Phong Lan rỗi ra 18 con tay hướng bên ngoài bới ra hướng về phía dây leo. Bất quá, như thường, 18 con tay cũng cho cuốn lấy rồi. Lại đá ra 18 con chân, trong nháy mắt lại cho cuốn lấy. Yến Chín hét lớn một tiếng, điều động toàn thân lực sức lực, toàn thân như băng phách bình thường cứng rắn, trên người đột xuất trên trăm đạo sắc bén góc cạnh đến muốn cắt đứt dây leo. Bất quá. Dây leo thật giống không dùng sức. Hơn nữa, tính dai đang sợ, không chút nào vết thương, Yến Chín cho người trói gô rồi. Mở. Yến Chín bạo giống một tiếng, trong cơ thể 50 đầu chi mạch điên cuồng tràn vào, chuyển động phương thiên giang nước, mặt sông nhất thời nhấc lên sóng cuồng. Sợ đến chứng thần tổ bốn phía bờ sông ngư dân còn tưởng rằng hạ yêu tắc quái, nhanh chóng tránh né. Dây leo tập lắm điều một cái, lạc càng chặt hơn. Thực nhân yêu đằng. Yến chín bữa ăn lúc phản ứng lại, mồ hôi lạnh ứa ra. Vì giúp ngươi, ta biến thành yêu, đều tại ngươi. Thanh liên thánh nữ mặt từ dây leo thân cây thượng bước lên, trận nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Ta giúp ngươi giải quyết xong âm dương xâm vương, ngươi giúp ta một hồi cũng có thể. Bất quá, trên người người này U Lan tương đối khá, ta nghĩ tăng cường của mình kháng U Lan lực lượng. Bởi vì, sau này cùng Vũ Lâm Quốc sớm muộn có vừa chết chiến, sớm làm chuẩn bị cho thỏa đáng. Tiêu Thất Nguyệt đáp. Ngươi nghĩ gọi ta hấp thu chuyển hóa cho ngươi. Thanh liên thánh nữ mặt nghiêm. Ừ, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng gật đầu. Hấp ngươi cái đầu to, ta đường đường thánh nữ đi làm loại này yêu vật chuyện, đừng hòng mơ tới. Thanh liên thánh nữ suýt chút nữa chọc tức. Ngươi không phải là một con yêu tinh sao? Tiêu Thất Nguyệt lời này không dám nói ra khỏi miệng mà thôi, trong miệng lại nói, dược thần tông âm dương xâm vương chỉ có ta có thể làm sao, lẽ nào thánh nữ không muốn của mình nửa kia trở về? Chắc hẳn phải vậy nghĩ, bất quá, ta tuyệt không làm loại này dơ bẩn việc. Thánh nữ lắc đầu, trên mặt một mảnh thánh khiết. A a, không chịu thì thôi. Bất quá, ngươi bản nguyên nhưng là bị đặt ở dược thần tông. Mất đi bản nguyên, ngươi liền không trọn vẹn. Hơn nữa, ngươi ngay cả mình cái gì cái tình huống đều không phân biệt được. Đồng thời, ta biết, dược thần tông hỗn độn âm dương xâm vương bản thể tương đương thích ngươi. Có lẽ, một ngày nào đó, hắn có thể hoàn toàn áp chế ngươi thời điểm, đến lúc đó, liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Trừ phi ngươi nguyện ý cùng âm dương xâm vương tạp giao, đến lúc đó, sinh ra mấy cái sen xanh nhỏ xâm vương gì gì đó. Tiêu Thất Nguyệt cười gượng hai tiếng. Phi! Thanh liên thánh nữ tức giận tới mức cắn răng, được rồi, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi muốn trang trọng điểm, không thể ôm ấp ác cụ tư tưởng. Ác củ tư tưởng. Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, một suy nghĩ, rượu a, thì ra là như vậy. Bởi vì, thanh liên thánh nữ muốn hấp thu như thế nhân vật lợi hại, hơn nữa còn muốn chuyển hóa cho Tiêu Thất Nguyệt, vậy thì phải cùng Tiêu Thất Nguyệt vô cùng thân chặt chẽ mới có thể làm đến. Mà những này dây leo liền là thân thể của nàng, đến lúc đó, nhất định phải thành Tiêu Thất Nguyệt ôm khép tại dây leo bên trong, thông qua xúc tu lan truyền hấp mua lại U Lan tinh hoa. Cái này, có vẻ như cùng hợp thể chi thuật cũng không nhiều lắm phân biệt. Suy nghĩ minh bạch, Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức một mặt đứng đắn, nói, đó là đương nhiên, ta vốn là chính nhân quân tử, tuyệt đối mắt nhìn thẳng. Ai? Thanh liên thánh nữ thở dài, dây leo vừa thu lại, rìm lại. Yến Cửu phát xuất mấy tiếng kêu thảm thiết, nhìn thấy trong cơ thể mình năng lượng đang nhanh chóng trôi qua. Bởi vì, mấy trăm năm rồi, U Lan cùng hắn sớm làm một thể rồi. Muốn hút đi U Lan, liên đối liền Yến Cửu nhất cũng hút khô. Thả ta ra. Cứu mạng A. Cái này đáng chết thực nhân đẳng, ta là Võ Lâm tướng quân, ngươi nhanh chóng thả ta có U Lan. Bất quá, Yến Chín cả người nổi da gà đều xuất hiện. Vẹn vẹn mấy phút, tuổi già sức yếu, toàn thân khô nước, thân thể thu nhỏ lại đã đến trẻ con lớn nhỏ, một cái xác gớp xuất hiện. Ngươi run cái gì run? Thanh liên thánh nữ hừ nói, gia hỏa này không có chút nào thành thật, đem mình ôm đều nhanh không thở nổi rồi. Tuy nói ôm chỉ là mình dây leo, nhưng là tương đương với của mình một phần tay chân. Hơn nữa, toàn thân run dữ dội hơn, tốt như đã ăn đại thuốc bổ giống như tại điên. Chương 976, thành thật một chút. Năng lượng của hắn quá cao cấp rồi, ta khó mà khống chế lại tự thân. Phía sau, đoán chừng run lợi hại hơn. Hơn nữa, có lẽ, còn có một chút không thể dự kiến tình hình phát sinh, mời thánh nữ bao dung một cái. Tiêu Thất Nguyệt vội vàng nói, sớm cháo mở tinh thần không gian thời gian tỷ suất đang điên cuồng hấp thu tiêu hóa những này U Lan năng lượng. Đình chỉ, cái gì gọi là không thể dự kiến? Thánh nữ sững sờ, có chút khẩn trương. Cái này khó nói, bởi vì, ta thần kinh thác loạn sau giống như là động vật tiến vào cuồng hóa giai đoạn, chính mình đã làm gì chính mình cũng không rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cười trộm, cố ý run lợi hại hơn, ôm càng chặt hơn, hơn nữa, tay còn tại dây leo bên trên lục lọi, nhéo loạn. Thành thật một chút, được rồi, ta cho ngươi một giọt thanh liên chi tinh chấn thần. Thanh liên thánh nữ mặt đỏ lên, khẩn trương nói ra, một cái miệng, một giọt xanh mơn mởn quả bóng nhỏ nhét vào Tiêu Thất Nguyệt trong miệng. Không tốt, ta phát điên hơn rồi, cần đại lượng ngàn tầng nguyệt âm chi lộ tẩy đi cặn bã chất. Không phải vậy, thần kinh hội thác loạn. Tiêu Thất Nguyệt không chút khách khí ăn qua đi lập tức bắt đầu run lợi hại hơn, toàn bộ trào loạn. A, như vậy a, ta cho ngươi chớ làm loạn ư. Thanh liên thánh nữ nhưng là thanh tinh khiết cực kỳ, cái nào trải qua qua loại chiến trận này, sợ đến dây leo hơi động, rất nhiều ngàn tầng nguyệt âm cam lộ quả bóng nhỏ từ các nơi dây leo chi địa lăn xuống lại đây. Tiêu Thất Nguyệt thu nạp, hấp thu những này quả bóng nhỏ. Kỳ thực, đang len lén toàn bộ hướng về nhân quả trong túi càn khôn nhét. Thật nhiều a. Một viên, hai viên, ba, bốn viên. 100 viên. 500 viên. Ngàn trái. 5000 viên. Tại sao không có? Thấy không có về sau rồi, Tiêu Thất Nguyệt lên cơn. Ta trăm năm tích chữ đều cho ngươi nuốt xong rồi. Ngươi tái phát cuồng lời nói ta trước tiên đem ngươi thiến. Nghe nói chó được động dục thời điểm lại như ngươi bộ dáng này, nếu như thiến lời nói thì sẽ không làm loạn. Thanh Liên Thánh Nữ đỏ cả mặt, một mặt tinh khiết nói. A, chớ làm loạn, ta đủ rồi đủ rồi. Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa dọa vãi xịt ra. Cá nhân ngươi cặn bã. Cút. Thanh Liên Thánh Nữ mặt đột nhiên nghiêm, dây leo một sẻn xúc. A, người nào đó, thảm trực tiếp cho sẻn xúc được chẳng biết đi đâu. Tiêu Thất Nguyệt toàn thân được U Lan bao vây, hình thành U Lan chi tạm. Không lâu, hắn mơ tới có U Lan tinh linh tại bên cạnh mình vũ đạo. Sợ đến quát to một tiếng, rốt cuộc tỉnh rồi. Hướng về bốn phía nhìn một chút, cũng còn tốt, đoán chừng mình ở Thanh Liên Thánh Nữ phát giận trong nháy mắt ném ra thiên bố. Kết quả, tuy nói cho sẻn xúc đến mức rất thảm, thế nhưng là bị thiên bu nạ vào trong đó bảo vệ mạng nhỏ. Cái này vũ vương bí cảnh chính là mình tiểu thiên địa, Tiêu Thất Nguyệt lười biếng nằm ở trên đồng cỏ. Ánh mắt trong vô tình nhìn hướng linh chi sinh trưởng địa phương, nhất thời kinh ngạc. Bởi vì, địa phương trống rỗng rõ ràng mọc ra một cây u lan. Cái kia u lan đã khai xuất 24 cái lá cây, tiểu diễm ướt át, thật giống một cây u lan yêu linh. Thậm chí, mặt trên có bóng quang chấn động, linh âm vũ từng trận. Chủ tử, cái này bí cảnh thực sự là phá sinh yêu tộc bảo địa. Yêu cơ xanh lam thở dài. Nói thế nào? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi xem, vương đình linh chi trưởng thành chi địa ở nơi này, người công lực sâu không lường được. Mà ngươi hấp thu U Lan nguyên bản chỉ có 18 cái lá cây, lúc này mới bao lâu, rõ ràng lập tức 24 cái lá cây rồi. Còn như vậy tử sinh trưởng đi xuống, đoán chừng không lâu là có thể dài đến 30 phiến lá rồi. Yêu cơ xanh lam một mặt chua xót. Kỳ thực, cái này bí cảnh đương nhiên là bảo. Bất quá, nó hội trưởng được nhanh như vậy cùng Thanh Liên Thánh Nữ không phân ra. Bởi vì, tại Thanh Liên Thánh Nữ hấp thu nó chuyển hóa thời gian, đã đem Thanh Liên chi tinh sáp nhập vào một phần. Mà Thanh Liên nhưng là thiên địa thần vật, ngươi nghĩ, đê giai thực vật đạt được cao giai thực vật mưa móc, tự nhiên sinh trưởng rồi. Bất quá, hiện tại lớn lên cũng không xê xích gì nhiều, sau liền sẽ chậm lại tốc độ. Tiêu Thất Nguyệt giải thích. Ai? Tại sao Thánh Nữ không hút khô ta? Đến lúc đó, ta nhất định sẽ biến thành nữ nhân chân chính. Yêu cơ xanh lam một mặt tái mộ đấu kỵ hận. Yên tâm, có cơ hội ta gọi người cũng hấp thu người một chút. Tiêu Thất Nguyệt tan ủi, trong lòng lại là cười trộm, ngươi cái này bất nam bất nữ, thánh khiết thanh liên sao có thể lọt nổi vào mắt xanh ngươi. Bên trong kiểm một cái, quả nhiên thu hoạch không cạn. Sông lớn chi chi mạch đã nhiều đến 36 đầu. Hơn nữa, chi mạch bên trên đều dài một cây có chứa thanh liên ý vị U Lan. Xem ra, cái này U Lan đã bị thanh liên cải tạo gìn quá rồi. Âu Liên đã nhận được một cây 36 cái lá cây U Lan, mình bây giờ bồi dưỡng cũng vẹn vẹn mới 24 cái lá cây. Kém đến còn xa. Cách mạng chưa kịp thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực a. Hán Kỳ, tiểu tử kia càng ngày càng tàn rỡ. Mạc Dương đỉnh là đại hiệp minh tổng đàn trụ sở, giờ khắc này, Mạc Dương cung tầng chót nhất mái vòm trong lầu tháp, một cái hắc gấm ú trên ghế đang ngồi một vị mặc giáp trụ áo bào đen, eo quấn đồ đằng thắt lưng ngọc, chân đạp đằng vân dày, mặt như mâm tròn người đàn ông trung niên. Bất quá, người đàn ông trung niên một đầu như hoàng kim màu sắc tóc dài xóa vai đặc biệt đáng chú ý. Hắn chính là lớn hiệp minh thần bí nhất, nhân vật đáng sợ nhất Hoàng Kim Đại Ca Thạch Kiều Sơn. Thạch Kiều Sơn vỗ một cái ghế tựa trôi, hướng về dưới tay một cái làn da trắng rõ như sữa dê, lớn lên tương đương văn sĩ phong độ người đàn ông trung niên hừ nói. Vị này chính là Thạch Kiều Sơn quân sư Mạn huynh Hoàn Nhan Hán Kỳ. Vậy hãy để cho nó điểm đến là dừng đi. Hoàn Nhan Hán Kỳ lông mày nhíu lại, hừ nói. Là đến ngả bài lúc, người này chưa trừ diệt, chúng ta nhất thống phương thiên vực kế hoạch sắp thành không. Vốn còn muốn lại kéo một đoạn thời gian, bây giờ nhìn lại, tên đã lắp vào cùng, không phát không được. Không phải vậy, thời gian kéo càng lâu, cho hắn cổ động đối tượng tướng càng nhiều. Đến lúc đó, chúng ta lại ra tay, độ khó tướng gia tăng. Hơn nữa, mặc dù là nhất thống phương thiên vực, thế nhưng, không có một người phụ họa người phương thiên vực lấy ra cần gì dùng. Hoàng Kim Đại Ca hừ nói. Đại ca, việc này có tinh xảo. Lúc này, một cái bạch mi bạch phát lao giả vội vã đi vào đỉnh tháp. Người này là đại hiệp minh phụ trách công tác tình báo, ám sát tổng lệnh, tứ phương cự hiệp xếp ở vị trí thứ ba lệnh đông phương. Ừ. Hoàng Kim Đại Ca liếc mắt nhìn hắn. Mới vừa nhận được mật báo, lại có thể có người giả mạo đại ca đánh sập sáu phiên cung. Tiêu Thất Nguyệt dưới sự tức giận nhất phi trùng thiên đuổi đi ra rồi, bất quá, tung tích không rõ. Mà lục phiến quốc toàn bộ rối loạn, khắp thế giới đang tìm hoàng đế của mình. Như thế thứ nhất, khá hơn chút chuẩn bị cùng lục phiến quốc kết minh thế lực toàn bộ do sợ, lẫn nhau đều tại kéo. Quan sát rồi. Lệnh Đông Phương nói ra, đây là đâu vị hảo hán, làm chuyện tốt rõ ràng không lưu danh. Hoàng Kim đại ca cười lạnh một tiếng. Đám mật thám đang tại tra, bất quá, lúc đó đạo kia vàng lóng ánh ánh sáng chạy trốn quá nhanh, đám mật thám căn bản là không đuổi kịp. Hơn nữa, Lục Phiến Quốc cũng không ai đuổi theo. Tiêu Thất Nguyệt mất tích đã hơn một tháng, có người nói hắn sớm đã bị giết. Lệnh Đông Phương nói ra, Tiêu Thất Nguyệt người này chính là chỉ đánh không chết con rán, chưa thấy thi thể, không thể xác định người khác hồn diệt hết trước cũng không thể tin. Hoàng Kim đại ca lắc lắc đầu. Không sai, người này đã trải qua nhiều lần sinh tử, cuối cùng đều thành công trở về. Hơn nữa, mỗi lần chịu đòn sau công lực thật giống đều có tăng trưởng. Nếu như hắn lần này trở về, chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng không là chuyện gì tốt. Hoàn Nhan Hán Kỳ một mặt nghiêm nghị. Mặc kệ người kia là xuất phát từ mục đích gì, khẳng định không có ý tốt. Ở bề ngoài xem giống như trả giúp chúng ta một tay, bất quá, từ một góc độ khác xem, lại là cây đuốc hướng về đại hiệp minh trên người bắt chuyện. Đây là tại hướng về trên đầu chúng ta chụp cái buồn phân, tuyệt đối không thể tha thứ. Hoàng Kim đại ca vỗ một cái ghế tựa trôi. Hòa thượng Tiêu Du, đây là muốn thúc đẩy Lục Phiến Quốc sớm ngày cùng chúng ta đại hiệp minh ác chiến rồi. Thử nghĩ một hồi, nếu như chúng ta ác chiến, ai tướng đắc lợi? Hoàn Nhan Hán Kỳ gật gật đầu. Âu Liên. Lệnh Đông Phương bật thốt lên. Cái này lao bất tử lao thái bà cũng là nên sửa chữa một chút. Trước đây giữ lại người chính là vì đối phó Vũ Lâm Quốc. Bây giờ nhìn lại, không gõ đánh một cái không được. Hoàng Kim đại ca hừ nói. Chương 977, Dương Dít thượng vị. Nhưng là Âu Liên quá thần bí, thẳng đến trước mắt, chúng ta cũng không thể điều tra rõ ràng của nàng tình huống cụ thể. Thuộc hạ vô năng. Lệnh Đông Phương một mặt xấu hổ, một chân quỳ xuống rồi. Vậy trước tiên gõ tiểu nhân. Hoàng Kim đại ca hừ nói. Ừm, đánh nhi tử nhảy ra nương, vậy trước tiên hướng về Âu Liên gia tộc nổ súng đi. Âu Thi Thi gần nhất không phải nhảy đến hung sao. Trước tiên đánh người gần chết, đem bọn họ cướp địa bàn cho chiếm mấy chỗ, ta xem Âu Liên còn có thể không ngồi vững. Hoàn Nhan Hán Kỳ hừ nói. Như vậy chẳng phải giúp Lục Phiến Quốc đại bang. Lệnh Đông Phương sững sờ. Đồng thời gõ, hai bút cùng vẽ. Hoàng Kim đại ca nói. Cũng tốt, Tiêu Thất Nguyệt sống chết không rõ, chính là chúng ta động thủ đoạt địa bàn thời cơ tốt. Lệnh Đông Phương gật gật đầu. Thu Nguyệt trở lại chưa? Hoàng Kim đại ca hỏi. Còn không, không chừng mặt trở về. Lệnh Đông Phương nói. Người sai rồi, người không phải chưa mặt trở về. Hoàng Kim đại ca lắc đầu nói. Bất quá, Lệnh Đông Phương mặt đầy một bức. Tuy nói người không thể bảo vệ em ta thước khối đá, thế nhưng, lại là lập công lớn. Hoàng Kim đại ca một mặt lãnh khốc, thật giống đối với đệ đệ thước khối đá chết một điểm không bị thương. Đại công. Lệnh Đông Phương càng hôn mê. Ha ha ha, bởi vì, người dẫn ra Lục Phiến Quốc thần bí nhất thần bảo hộ. Hoàn Nhan Hán Kỳ cười nói. Bụi cây kia linh chi thảo. Lệnh Đông Phương đống nhiên tỉnh ngộ. Ừm, bụi cây kia linh chi không biết được là ai có. Ngươi tra được đầu mối gì không có. Hoàng Kim đại ca hỏi. Cõi đời này dùng linh chi lấy tư cách binh khí người cũng không nhiều, trước đây thuốc minh ngược lại là có mấy cái dược sư dùng qua. Thế nhưng, bọn hắn cũng không đủ tư cách cùng Lanh Thu Nguyệt đối kháng. Ngoại trừ thuốc minh ở ngoài chỉ còn lại dược thần tông, liền có trưởng lão dùng linh chi lấy tư cách binh khí. Bất quá, thuộc hạ có thể cảm giác được, bụi cây kia linh chi trên người cũng không có chứa dược thần tông khí tức. Lệnh Đông Phương lắc lắc đầu. Ha ha ha, không có chứa khí tức cũng không có nghĩa là bọn hắn không nhúng tay. Dù sao, dược thần tông cũng không so với chúng ta kém. Có phần khí tức, ngươi cũng không tra được. Cho nên, đưa tin cho thành chủ, tra một chút dược thần tông gần nhất động tĩnh. Hoàng Kim đại ca nói ra. Được, thuộc hạ chờ chút sẽ làm. Bất quá, Thạch Cự Hiệp đã qua đời, vị trí này một mực không, hắn phân quản một đống lớn việc tương đương loạn. Lệnh Đông Phương nói ra. Nước không thể một ngày vô quân, quân cũng không thể một ngày không có chủ soái. Đông Phương, ngươi cảm thấy vị nào so sánh thích hợp? Hoàng Kim đại ca hỏi. Việc này phải hỏi quân sư, hắn hiểu nhất phương diện này rồi. Lệnh Đông Phương nhanh chóng lắc lắc đầu, nhân sự sự vụ, hắn cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Đại hiệp minh nhân sự sắp xếp bình thường đều là quân sư Hoàn Nhan Hán Kỳ an bài, có thể nói, hắn chính là Hoàng Kim đại ca đại ngôn nhân. Hán Kỳ, ngươi đến nói nói. Hoàng Kim đại ca hỏi. Gần nhất đại hiệp bên trong có người biểu hiện vô cùng chói mắt. Hoàn Nhan Hán Kỳ suy nghĩ một chút nói ra. Ai? Hoàng Kim đại ca hỏi. Dương Dít. Hoàn Nhan Hán Kỳ nói ra. Đúng đúng, Dương Dít người này gần nhất xác thực vô cùng già dặn. Người này năm đó giết Lục Phiến Quốc lão môn chủ Đế Long Thu. Sớm đã bị đứng vào Lục Phiến Quốc phải giết danh sách hàng ngũ. Chỉ bất quá, Lục Phiến môn kiêng kỵ chúng ta, cho nên, một mực không hề động thủ. Mà Dương Dít gần nhất rất đắc lực, liên tục bắt lại Lục Phiến Quốc 5 tòa thành trì. Cùng sử dụng, lợi dụng hắn đối Lục Phiến Quốc nội bộ khá quen tất điều bí mật này, rõ ràng dò hỏi đã đến nhiều mặt tuyệt mật tin tức. Lãnh Đông mới gật đầu nói. Ừ, đều có những gì tuyệt mật tin tức. Hoàng Kim đại ca từ trong lỗ mũi hử đi ra ngoài. Theo Dương Dít dò hỏi tới tin tức xưng, Phương Thiên Học Viện Âu Viên Viên chỉ là một bộ phân thân. Mà của nàng bản thể đã ngủ say hơn 100 năm, đoán chừng không lâu liền đem thức tỉnh. Mà Âu Viên Viên ngủ say nghe nói cũng không phải là bởi vì bị thương hoặc sinh bệnh, mà là tại tu luyện một loại tuyệt mật thần công. Một khi thức tỉnh, thực lực của nàng tướng siêu cấp đột phá. Mà Dương Dít suy đoán, việc này đoán chừng cùng Âu Liên có quan hệ. Đoán chừng Âu Liên vắng lặng lâu như vậy, chính là ở chờ Âu Viên Viên tỉnh lại. Lãnh Đông Phương nói ra, việc này xác nhận sao? Hoàn Nhan Hán Kỳ hỏi. Dương Dít bẩm báo lên sau ta lập tức tăng cường phương diện này thăm dò, quả nhiên có vấn đề. Cái này, chúng ta đều biết Âu Viên Viên chỉ là một bộ phân thân, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới của nàng bản thể là vì tu luyện một loại tuyệt thế thần công. Việc này muốn bắt đến chứng cứ xác thực, cần phải từ Âu Thi Thi vào tay. Trước đây, Minh bên trong không cho phép chúng ta mạo muội hướng về Âu Thi Thi ra tay, bây giờ nhìn lại, không hạ thủ đã không được. Được nhanh chóng điều tra rõ tình huống, để kế sách tương đối. Lãnh Đông Phương nói ra, Âu gia mục tiêu là toàn bộ Phương Thiên Học Viện. Hoàng Kim Đại ca hừ nói, Phương Thiên Học Viện thật giống cũng không có cái gì, những năm này cũng không có cái gì lớn vinh diệu, vì sao Âu gia như thế chú ý Phương Thiên Học Viện? Hoàn Nhan Hán Kỳ nói ra, Dương Dít nói rồi, Phương Thiên Học Viện vô cùng có khả năng bí mật một bí mật lớn. Lãnh Đông Phương nói, Vũ Vương bí mật. Hoàng Kim Đại ca cùng Hoàn Nhan Hán Kỳ đồng thanh lên tiếng. Có người nói, Phương Thiên Học Viện kỳ thực so với Phương Thiên Quốc Học Viện Hoàng gia còn lợi hại hơn. Chỉ bất quá, những năm qua này vì bảo vệ bí mật. Cho nên, một mực bất hiện sơn bất lộ thủy. Bất quá, bọn hắn lại là trong bóng tối bồi dưỡng nhân tài. Mà có người nói, Hoàng gia có song bảng, mà thứ ba bảng thiên địa bảng bài vị quyền lại là tại Phương Thiên Học Viện. Bất quá, thiên địa bảng cùng thanh long bảng cùng phong vân bảng không giống nhau, thiên trên địa bảng nhân vật mới là Phương Thiên vực bên trong chân chính đại lão. Hơn nữa, thiên địa bảng không đối ngoại tuyên bố. Phàm là có thể lên bảng đều là một phương nhân vật thực lực. Đồng thời, Dương Dít còn nói, thiên địa bảng là thiên địa tự nhiên tạo ra một loại bảng danh sách. Tỷ như, ngươi đạt đến lên bảng yêu cầu, trên bảng liền sẽ tự nhiên hiện lộ ra. Cho nên, chỉ cần có thể nhòm ngó đến thiên địa bảng, kẻ địch của ngươi, kẻ thù thực lực làm sao vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên, cũng có người nói, thiên địa bảng chỉ là tin tức so sánh chuẩn xác mà thôi. Thế nhưng, vẫn có sai lầm. Bởi vì, trong thiên địa một ít bí mật công pháp khả năng để thiên địa bảng đều không thể cảm giác chắc đến. Đương nhiên, tình huống như thế tương đối ít. Đương nhiên, thiên địa bảng đối với võ giả bài vị phương diện là so sánh mơ hồ. Bọn hắn cũng không hề sắp xếp ra ngươi là tên thứ mấy, hắn lại là tên thứ mấy. Mà là toàn bộ đều lên bảng. Bất quá, tỉ như, ngươi một khi giết xếp hạng ngươi người phía trước, vị trí của ngươi liền tự động nhảy đến trước mặt. Lãnh Đông Phương nói ra, cái này Dương Dít là một nhân tài A, có thể trọng dụng. Hoàng Kim Đại ca gật gật đầu. Ừm, không bằng liền để hắn đội lên thức khối đá lưu lại vị trí. Hoàn Nhan Hán Kỳ hỏi. Có thể. Hoàng Kim Đại ca gật đầu. Hắn liền tại bên ngoài. Lãnh Đông Phương nói ra. A a, ngươi sớm có ý này à? Hoàn Nhan Hán Kỳ cười cười, bất quá, Lãnh Đông Phương lập tức cái trán cuồng mồ hôi, gia hỏa này có vẻ như tại tự trách mình sớm có dạ tâm. Đó là nhanh chóng lắc đầu, giải thích, không phải cái này, là Dương Dít có nhất trọng đại sự yếu mật báo. Ngay cả ta cũng không nói. Nói là trừ phi nhìn thấy Lãnh Thu Nguyệt, nhưng là lệnh cự hiệp không trở về, gọi ta đi nơi nào tìm người. Nhưng là ta lại sợ làm lỡ đại sự, cho nên, gọi hắn theo ta lên tới đây. Đương nhiên, có gặp hay không là chuyện của đại ca, thuộc hạ không làm chủ được. Cũng tốt, ta liền thấy người này. Hoàng Kim đại ca gật gật đầu. Thuộc hạ Dương Dít bái kiến đại ca. Bởi vì bắt chuyện Dương Dít lúc đi vào Lãnh Đông Phương có từng căn dặn, cho nên, Dương Dít mới dám như thế xưng hô. Bất quá. Dương Dít làm thủ quy củ, đầu cũng không dám ngẩng lên. Chỉ bất quá, Dương Dít không dám ngẩng đầu, mấy ngàn dặm ra Tiêu Thất Nguyệt lại là đột nhiên rung lên. Hắn lập tức uống xong một bình cam lộ, lại ăn ba viên Hải Vương đan, về sau lập tức mở ra cùng chung công năng. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt đã đem Phi Thiên Ngô Công một con phân thân trồng tại Dương Dít trái tim bên trong tư dưỡng. Chỉ bất quá, mặc Dương đỉnh khoảng cách Tiêu Thất Nguyệt quá xa. Lại tăng thêm cái này trên lầu tháp có đặc thù lá chắn cách, Tiêu Thất Nguyệt mặc dù là điều động toàn lực, nhưng cũng không cách nào thực hiện trực tiếp truyền hình thức hiện trường cùng chung. Chỉ có thể chờ đợi Phi Thiên Ngô Công hiện trường phục chế sau trở về báo tin rồi, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đã đợi không kịp, nhanh chóng hướng về Mạc Dương đỉnh liên tục dùng tới sư lên đồng công, lấy chớp mắt mười mấy dặm tốc độ thẳng tiến. Quá phí sức, liên tục bay trốn mấy trăm dặm sau Tiêu Thất Nguyệt không thể không dừng lại khôi phục hấp thu, chuẩn bị lần thứ hai liên tục sư nhảy. Ừm, công lực trả qua loa, chí ít tiến vào sông lớn cảnh, bất quá, ngươi vẫn là quá yếu rồi. Hoàng Kim đại ca cặp mắt rõ ràng lộ ra hai đạo hoàng kim dạng song đồng đến, Dương Dít nhất thời cảm giác mình được lột sạch tựa như. Thế nhưng, hắn bất cứ giá nào. Không phải vậy, một khi trột dạ, dù cho có một tia tâm cảnh biến hóa cũng có thể bị Hoàng Kim đại ca Hoàng Kim chi nhãn phát hiện. Đến lúc đó, chính mình chết rồi ngược lại là cẩn thận, lại là lầm lục phiến quốc đại sự. May là luân hồi hỏa diễm đã hòa vào nhục thân, cùng Dương Dít triệt để dung hợp. Mà võ giả bên trong thân thể có hỏa cũng bình thường, cũng không gây nên Hoàng Kim đại ca hoài nghi. Dương Dít lo lắng nhất trái tim giảm phi thiên ngô công hóa thân, bất quá, may là Hoàng Kim đại ca không có sử dụng tượng đá, không phải vậy, có thể không giấu giếm được hắn cũng khó nói. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt phi thiên ngô công đều chuyển vào có nhân quả áo khoác, trừ phi là thần thông giả năng lực cảm thấy được. Thuộc hạ nhất định sẽ nỗ lực, tranh thủ càng lớn đột phá. Không phải vậy, chính là lớn ca không thúc ta, chính ta cũng mạng nhỏ khó bảo toàn. Dương Dít ôm quyền. Địa. Ừ, ai muốn giết ngươi? Hoàng Kim đại ca hừ nói. Thuộc hạ đã biết rồi, Tiêu Thất Nguyệt đã đem thuộc hạ xếp vào lục phiến quốc phải giết danh sách. Vì bảo mệnh, ta không thể không liều mình tu luyện. Dương Dít một mặt bi thương. Ngươi hối hận rồi. Hoàng Kim đại ca hỏi. Không hối hận, vĩnh viễn không hối hận. Ta Dương Dít chỉ là cái tiểu nhân vật, thế nhưng, một khi nhận định một cái mục tiêu, trung thân không hối. Bởi vì, năm đó, ta đi theo Trịnh Đại Hiệp liền phát qua vô thiên ma thệ. Mặc dù là hiện tại, ta còn có thể trọng phát một lần. Vô thiên ma tổ ở trên, ta Dương Dít một đời thuần phục Đại Hiệp Minh, như làm trái thể, bị thiên lôi đánh, hồn thần câu diện. Dương Dít lúc này phát thệ, bày tỏ trung thành. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời sững sờ, sắc mặt có phần âm trầm. Bởi vì, thạch đầu nhân trong núi lại tăng thêm một gian thạch lao, mà bên trong giam cầm lại là lão môn chủ Đế Long Thu, cũng ngay tại lúc này Dương Dít. Lão môn chủ xảy ra vấn đề rồi. Không phải vậy, làm sao sẽ phát như thế thể độc? Tiêu Thất Nguyệt tương đương lo lắng, đứng lên lại bắt đầu làn sóng thứ hai sư nhảy bày trốn. Chương 978, chó cắn chó hành động. Ha ha ha, hảo hảo. Ngươi có thể có này tâm, tương lai tất có phúc báo, ta liền cho ngươi một như lực lượng. Hoàng Kim đại ca sang sảng cười cười, nhất thời, kim quang vạn đạo, một tôn kim tôn tượng đá xuất hiện, chiếu chuẩn Dương Dít phần đầu dung một cái, nhất thời, một vệt kim quang đã đánh vào Dương Dít trong cơ thể. Dương Dít nhất thời cảm giác được Thái Dương in dấu một cái tựa như, đau nhức vào tâm phỉ. Không lâu, một mảnh kim dịch tắm toàn thân. Đùng đùng vài tiếng nổ vang, Dương Dít thở ra một hơi, lại là một đạo áng vàng. Gần gần một cái canh giờ, hắn kinh hỉ nói cảm ơn, tạ đại ca ân thưởng, Dương Dít cam nao đồ địa. Sinh là đại ca người, chết là đại ca quỷ. Ha ha ha, vẫn được, vì ngươi thêm mấy cái chi mạch mà thôi. Hoàng Kim đại ca kỳ thực tương đương đắc ý. Nhìn đến một bên lạnh Đông Phương một mặt chua xót dữ tợn, bởi vì, đại ca để Dương Dít tại trong vòng một canh giờ do sông lớn tam mạch cảnh lập tức vọt tới sông lớn 10 mạch cảnh. Đương nhiên, điều này cũng lệnh lạnh Đông Phương âm thầm cảnh giác. Tuyệt đối đừng cùng đại ca đối nghịch, không phải vậy, chết như thế nào đều không rõ ràng. Chính mình cùng đại ca so với một trời một vực chi khác biệt. Được, từ đó về sau, ngươi chính là ta đại hiệp minh bài vị thứ tư cự hiệp, Dương cự hiệp. Biểu hiện tốt một chút, một khi thời cơ chín muồi, ngươi còn có thu hoạch lớn hơn. Đúng rồi, ngươi cho muốn bẩm báo bí mật là cái gì? Hoàng Kim đại ca khoát tay chặn lại. Đại ca, thuộc hạ đã tra được một ít manh mối, lục phiến quốc cũng làm rõ ràng, vệt kim quang kia cũng không phải đại ca, bọn hắn hoài nghi giả mạo đại ca là Vũ Lâm quốc người. Dương Dít nói ra. Lục phiến quốc mật thám đường tương đương lợi hại a. Lãnh Đông Phương đều mồ hôi một cái. Nghe nói Tiêu Thất Nguyệt sư huynh Hải Vân là một vị thanh đồng cấp phù thủy, tốt ít thứ đều có thể từ trước đo lường tính toán. Dương Dít nói ra. Thì ra là như vậy, đoán chừng Tiêu Thất Nguyệt vu tính năng lực cũng không kém, khó trách hắn có thể gặp dự hóa lành. Hoàn Nhan hán kỳ gật gật đầu. Vũ Lâm quốc, ư được, lại dám thanh bô địa chụp trên đầu chúng ta. Cũng tốt, dù sao đều phải hành động, cũng bắt đầu đi. Hoàng Kim đại ca mắng một câu nhìn Dương Dít một mắt. Thuộc hạ xin cáo lui. Dương Dít biết điều bái tạ lùi ra. Hắn biết, mình đã bước đầu đã nhận được Hoàng Kim đại ca tán thành. Bất quá, người ta vẫn là đề phòng của mình, cũng không để chính mình một mới lên cấp cự hiệp tham dự minh bên trong đại sự. Hơn nữa, hắn nói thu hoạch lớn hơn phải là tượng đá rồi. Dương Dít rất muốn trước tiên thanh cái này tin vui nói cho Tiêu Thất Nguyệt, nhưng là hắn không dám có bất luận động tác gì, đàng hoàng đi đón thức khối đá tiểu đội. Rốt cuộc tiếp cận Mạc Dương đỉnh 500 dặm phạm vi, Tiêu Thất Nguyệt cảm ứng được Phi Thiên Ngô công, an thông cùng chung. Lão môn chủ không có sao chứ? Tiêu Thất Nguyệt thông qua Phi Thiên Ngô công trực tiếp ý thức câu hỏi. Ta không sao, hơn nữa, nhận thước khối đá tiểu đội. Hoàng Kim đại ca trả đưa một cái gói quà lớn cho ta để công rồi. Dương Dít ở trong ý thức trả lời. Vậy thì tốt, có cơ hội lúc ngươi đi ra một chuyến, để cho ta hảo hảo kiểm tra một phen, đừng trong bóng tối cho Hoàng Kim đại ca làm tay chân. Tiêu Thất Nguyệt nói. Tạm thời không được, đoán chừng thật là nhiều người nhìn ta chằm chằm. Bất quá, Phi Thiên Ngô công có thể đi ra. Đến lúc đó, chính ngươi xem hình ảnh là được rồi. Chỉ bất quá, Hoàng Kim tượng đá quá kinh khủng, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi. Khoảng cách quá gần ta sợ sẽ bị bọn hắn cảm ứng được. Hiện nay mà nói, ngươi còn không phải Hoàng Kim đại ca đối thủ. Dương Dít nói. Lão môn chủ, ta đã khởi động chó căn chó hành động. Tin tưởng không lâu Vũ Lâm quốc liền sẽ phái xuống cao thủ lợi hại hơn đi chọc Câu Liên xào huyệt. Tiêu Thất Nguyệt nói. Âu Viên Viên sự tình ta đã đăng báo cho Hoàng Kim đại ca, liệu tất đại hiệp minh hội tại gần đây hướng về người hạ thủ. Không phải vậy, Âu Viên Viên thức tỉnh, đối đại hiệp minh khẳng định bất lợi. Bất quá, trước mắt mà nói, Phương Thiên vực vực ngoại chỉ bước lên xuất một cái bạch thạch thành đến. Bất quá, ta cảm giác được không chỉ bọn hắn một nhà. Dương Dít nói. Ừm, còn phải tính cả vực sâu đế quốc, chuyện của lần trước đã sáng đi ra. Mà sát hại Khương Tử Thu người khởi xướng lại là vực sâu đế quốc, bọn hắn cũng sẽ không liền như vậy bỏ qua. Trong đó, còn có vực ngoại dược thần tông, ngựa kỳ lạc an gia tộc đồng thao cổ thành. Mà vực nội liền toát ra ma thần thiên, tây thiên đỉnh. Còn có năm đó mấy đại bá chủ, tiên đài vườn, Vũ Lâm quốc, Phù Vân thành hoàng đạo gia tộc, Vọng Nguyệt Hồ vẫn còn tương đối an phận. Bất quá, liền mét đồi sông đời sau còn không xuất hiện. Ta đang nghĩ, tại sao mét thị gia tộc một mực không lộ mặt? Còn có học viện hoàng gia sau lưng thần bí hậu trường là ai? Hội không phải là mét thị gia tộc. Tiêu Thất Nguyệt suy đoán nói. Hiện tại rối loạn, ngươi phải nghĩ biện pháp để cao mình. Không phải vậy, ngươi ngay cả Lãnh Thu Nguyệt đều bày bất bình, làm sao ngang hàng Hoàng Kim đại ca? Mà Hoàng Kim đại ca chỉ là bạch thạch thành tộc nhân mà thôi. Cái kia bạch thạch thành chủ là loại thần thông nào người? Ngươi trên vai trọng trách rất nặng, Phương Thiên vực sẽ chờ ngươi đến cứu vớt. Mà tại đây cái sắp khói lửa nổi lên bốn phía địa phương, ngươi tiểu vai quá nặng nề rồi. Dương Dít thở dài. Không lâu ta liền muốn đi ma thần ngày, cha mẹ sự tình ta một ngày đều không đánh được. Tiêu Thất Nguyệt nói. Đừng đi, bọn hắn lập tức không chết được. Mà ngươi một khi đi qua, rơi vào trong đó thì phiền toái. Ma thần thiên đoán chừng là không kém hơn năm đó mấy vị bá chủ gia tộc. Ngươi xem, Cười Chân Quân chỉ là một đại ma hoàng, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mà Cười Chân Quân chỉ là Cười thị gia tộc một cái tộc nhân, người tộc trưởng kia lâu này. Cho nên, cân nhắc sau đó định. Đương nhiên, hình dạng ta thế này dạng là ích kỷ. Thế nhưng, Thất Nguyệt, ngươi bây giờ đã không thuộc về chính ngươi, ngươi là thuộc về Phương Thiên vực, ngươi là thuộc về Phương Thiên vực hết thảy bách tính, vài tỷ dân chúng. Tuy nói ta sẽ không tính, thế nhưng, ta có thể cảm giác được. Phương Thiên vực tướng bởi vì ngươi mà nặng mới thanh tẩy. Lão môn chủ lời nói ý vị sâu xa. Ta rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt hai mắt sáng quắc, hắn hai đầu gối quỳ xuống, hắn lệ rơi đầy mặt hướng về ông trời quát, phụ thân, mẫu thân, huynh đệ, nhi tử bất hiếu à. Ai? Quốc sự việc nhà chuyện thiên hạ, mọi chuyện quan tâm. Nhà tiểu gia mà cố mọi người, đây mới là nam nhi bản sắc. Ông trời, sẽ cho ngươi phúc báo. Lúc này, một đạo phiêu miểu thanh âm truyền đến. Ngươi là ai? Tiêu Thất Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một cái mang đấu đồng, một thân màu đen áo choàng người tại bên ngoài mấy chục dặm một ngọn núi điên bên trên. Áo choàng theo gió lay động, như trần tiên. Nhân quả xuyên vào, trong nháy mắt ném hướng đấu đồng khách. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt nhìn đến là một mảnh trời cao. Tiêu Thất Nguyệt cho sợ hết hồn, đây là một cái gì hiện tượng? Ngươi thật là tốt đứng ở nơi đó nhìn qua lại là công giá tràng, mặc dù là hư vô đạo thể, không linh thân thể võ giả. Thế nhưng nó bản thể còn tại nguyên chỗ, cũng không phải công dã chẳng. Mà của mình nhân quả mắt cũng có thể bắt lấy một tia gợn sóng năng lượng. Nhưng là người này rõ ràng đứng đấy, chính là công dã chẳng. Thật giống, nơi nào vốn là không đứng đấy một người. Thế nhưng, con mắt của ngươi có thể nhìn thấy có một người, cũng hư cũng thực, biến hóa thất thường. Là cái dạng gì thần thông có thể đem một cái thực thể người biến thành trống giống. Ngươi đuổi qua được ta sẽ nói cho ngươi biết. Đấu đồng khách khẽ cười nói. Tiêu Thất Nguyệt có thêm tưởng tượng, căn bản là không có đáp lại, sư nhảy trong nháy mắt điều động, đồng thời, thân thể đồng thời hòa vào thức khối đá tam đầu lục tí trong tượng đá. Nhất thời, sáu cái chân như phong hỏa luân bình thường xoay tròn luân phiên chạy nhanh, như thế thứ nhất, để đại chân sư thần công bên trong sư nhảy tần suất đề cao gấp 3 khoảng trường. Mỗi một bước bước chân tuy nói ngắn một điểm, thế nhưng, tần suất đề cao hơn nhiều nhanh, tốc độ tăng cao đến bình thường đáng giá gấp đôi nửa khoảng trường. Mấy chục dặm khoảng cách, trong nháy mắt liền vọt tới. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, phát hiện người ta vẫn là đứng ở hơn vài chục dặm nhìn mình. Kẻ này chọc tức, lại là một trận điên cuồng đuổi theo. Như thế nhiều lần, ba lần sau, suýt chút nữa mệt mỏi thành chó chết, bất quá, đấu đồng khách vĩnh viễn duy trì nguyên khoảng cách không thay đổi. Thật giống, hắn liền là cái bóng của mình, ảnh tùy thân động, ngươi chạy hắn cũng chạy, ngươi ngừng hắn cũng ngừng, vĩnh viễn không đuổi kịp. Không đuổi. Tiêu Thất Nguyệt đứng vững bước. Chương 979, sư phụ xuất hiện. Bởi vì không đuổi kịp, cho nên, ngươi buông tha cho. Đấu đồng khách trong khẩu khí có phần thất vọng. Không phải không đuổi kịp, là vì tiểu tử ta còn không để ý tới giải cảnh giới của ngươi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ừ. Đấu đồng khách ngược lại là ngạc một cái, hỏi, cái này cùng cảnh giới có quan hệ gì? Đại trên sông công giá tràng, ta hiện tại biết rồi, sông lớn cảnh bên trên chính là không cảnh. Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi còn không đần, có cái đồ đần suy nghĩ nát óc cũng lý giải không được. Có lẽ, ta đối hắn yêu cầu quá cao đi. Bất quá, ngươi có thể đuổi tiếp, ngươi ta bây giờ cách 50 dặm, nếu như có thể kéo gần dù cho vẹn vẹn chỉ tay khoảng cách, ta cho ngươi một phen tạo hóa. Đấu đồng khách nói, được. Tiêu Thất Nguyệt lần này lại không do dự, một hơi uống xong hai bình cam lộ, ăn 10 viên hải vương đan, phát lực, truy đuổi gắt gao. Hơn nữa, 6 con tay luân phiên hướng về trong miệng nhét cao dài linh đan. Cái này nếu như cho các võ giả nhìn thấy, cũng không biết được có thể hay không đau lòng chết. Quá nó ư tích phá của, thập phẩm linh đan như ăn kẹo đậu bình thường. Nhân khí. Tại bất động lúc Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy người kia là công giá tràng, thế nhưng, tại phát lực lúc Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc bắt được người kia một tia nhân khí sóng gợn. Liên nhận thức điểm này, hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt nhân quả lưỡi phủ kín bốn phía mấy trăm dặm phạm vi. Tại phạm vi này bên trong không khí lưu động đưa hết cho Tiêu Thất Nguyệt bắt lấy, về sau suy đoán ra bọn chúng vận hành biến hóa, thuận gió mà truy. Như thế thứ nhất, tốc độ cùng vừa nãy so với lại nhanh gấp đôi khoảng trường. Hơn nữa, lại còn càng tiết kiệm lực. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, tận quản tốc độ của mình tăng lên, nhân khí cũng bắt được, thế nhưng, vẫn là không cách nào đuổi theo. Bởi vì, người kia chạy trốn thật lòng không so với mình chậm. Ngay vào lúc này, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trên người mình có một cái hoàng tuyến quân lấy này người. Hai chúng ta nhân quả. Đồng thời, tầng này nhân quả bên trong hàm chứa một tia thân thiết, quan tâm, cũng có tôn trọng. Hắn là ai? Tiêu Thất Nguyệt nội tâm đại chấn, vậy thì không khách khí, nhân quả quấy rầy. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp thực thi, trực tiếp dùng chuỗi nhân quả cắt vào, quấy nhiễu người kia nhân khí. Nhất thời, người kia nhân khí run một cái. Chậm một chút. Tiêu Thất Nguyệt thầm nhủ trong lòng, thanh ý nghĩ cắt vào nhân quả quấy rầy bên trong. Quả nhiên, người kia nhân khí run lên, tốc độ chậm. Ha ha ha ha, hảo tiểu tử, quả nhiên có phần thủ đoạn. Ta thua rồi, cho ngươi. Người kia cũng cảm thấy, một tia tiếng cười điên cuồng truyền đến. Một đạo vảy bạc cuồn cuộn mà tới, Tiêu Thất Nguyệt trước mắt sán lạn ngời ngời ánh bạc. Tiêu Thất Nguyệt đại quang đối với bay lên, vảy bạc được đại quang hút nhau thu. Hồi lâu, Tiêu Thất Nguyệt mở mắt ra, vừa nhìn lòng bàn tay thượng, một cái hoa lệ rực rỡ lượng ngân đại tự, vu. Quả nhiên là sư phụ, cái tiện nghi này lao đầu tử, liền cho điểm chỗ tốt trả dáng dấp như vậy dằn vặt người. Uổng làm người sư a, Tiêu Thất Nguyệt cười chửi một câu. Của mình phù thủy đẳng cấp tăng cao đã đến bạch ngân cấp, dâng trào bước vào đại vu sư hàng ngũ. Tuy nói thẳng cho tới bây giờ, Tiêu Thất Nguyệt cũng không nhìn thấy phù thủy có thể mang đến cho mình cái gì. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt biết, tác dụng của nó là bất chi bất giác. Của mình chuỗi nhân quả thăng cấp, nhân quả thôi diễn năng lực tăng mạnh, đại quang đối với bành trướng, võ công đột phá nhanh hơn, đầu não linh hoạt, bốn chân linh động, đều cùng phù thủy đẳng cấp tăng lên có quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt nhỏ một giọt huyết, làm dòng máu vào sáng trắng vu tự thượng lúc. Lượng ngân lấp lóe, không lâu, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ. Ở mảnh này trong mơ hồ, Tiêu Thất Nguyệt thậm chí trong nháy mắt nhìn thấy cha mẹ cái bóng. Đây chính là đại vu thôi toán năng lực, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, tính thiên địa nguyên nhân quả. Lúc này, lại một cái bóng tránh qua. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên cảnh giác, đột nhiên quay đầu, hắn nhìn thấy Lãnh Thu Nguyệt. Cái này muội hôm nay toàn thân áo trắng tháng tuyết, lãnh ngạo như bầu trời kiều nguyệt, một đôi mắt bên trong thiêu đốt bất khuất lửa cháy hừng hực. Ta hiện tại giết ngươi không tính là trái lời thề. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi mang cho ta khuất nhục, bất quá, trả giá lại là sinh mệnh. Lãnh Thu Nguyệt lãnh đạm nhìn xem hắn, bén nhọn sát khí đã phong tỏa bốn phía ngàn trượng phạm vi. Ở mảnh này bước lên như sông lớn khủng bố sát khí bên trong, Tiêu Thất Nguyệt không thể đào tẩu. Ta đối với ngươi rất thất vọng. Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt lắc đầu. Một kẻ đã chết, ngươi có tư cách gì hướng ta giảng lời này? Tiêu Thất Nguyệt, ngươi làm đáng thương. Lãnh Thu Nguyệt hỏi. Không, ngươi sai rồi. Không phải ta nhưng thương, là ngươi đáng thương. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Chuyện cười, ta nhưng thương cái gì? Ta tại Đại Hiệp Minh cứ việc không phải người mạnh nhất, nhưng là xếp hạng thứ hai. Thuộc về dưới một người, trên vạn người nhân vật. Tại Bạch Thạch Thành, ta là gia tộc trong thiên tài. Gia tộc bồi dưỡng ta, coi trọng ta có cái gì tốt đáng thương. Ngược lại là ngươi, tạp gia xuất thân, lại muốn chuyển động phương thiên vực giang hà, ngươi quá không biết tự lượng sức mình rồi. Kết quả tự nhiên bi kịch, cái kia chính là chết. Lãnh Thu Nguyệt hừ nói. Bồi dưỡng ngươi, coi trọng ngươi, chó má. Gia tộc coi trọng như thế lời của ngươi cũng sẽ không khiến ngươi trở thành thông gia vật hy sinh. Ngươi cũng không cần chạy trốn tới phương này thiên vực đến rồi. Chính là lớn hiệp minh tới nói, ngươi cũng rất đáng thương. Ngươi thật giống như là dưới một người trên vạn người, thế nhưng, ngươi ngay cả hoàng kim bên cạnh đại ca một con chó cũng không bằng. Bởi vì, bọn hắn để phòng ngươi, có gọi ngươi lái qua hội nghị trọng yếu sao? Minh bên trong đại sự có thương lượng với ngươi qua sao? Buồn cười quá. Còn có, đại hiệp minh chả có rất nhiều cường giả, ngươi căn bản liền không tưởng tượng nổi. Liền ngay cả ngươi. Tiêu Thất Nguyệt giảng tới đây, đột nhiên ngừng lại. Ngươi đánh rắm, ngươi nói, liền ngay cả ngươi cái gì? Ngươi nói mau. Lãnh Thu Nguyệt cuống lên. Bộ ngực kịch liệt phập phồng, sát khí như sóng lớn phập phồng, chấn được bốn phía cây cối đùng đùng bên trong oanh thành mảnh vỡ. Không biết chứ. Ngươi thật đáng thương. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngươi đang lừa dối ta. Lãnh Thu Nguyệt lập tức phản ứng lại. Ta hỏi ngươi, cha mẹ của ngươi phải hay không chết thảm, cả nhà ngươi 108 cái phải hay không chết hết. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi Lãnh Thu Nguyệt một mặt ngạc nhiên. Cho ta nói chúng rồi, nhưng là, ngươi ngay cả thù đều báo không được. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Đó là bởi vì ta còn chưa đủ mạnh mẽ, một khi mạnh mẽ, ta sẽ nát tan bọn hắn. Lãnh Thu Nguyệt quát. Bọn họ có phải hay không nói cho ngươi, cha mẹ của ngươi tộc nhân đều là cho tiên đài vườn người sát hại. Bởi vì, tiên đài vườn người mơ ước Bạch Thạch Thành tượng thần. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, vừa nãy, vận dụng vu chi thôi toán, kết hợp với phi thiên ngô công phục chế đến. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng trong nháy mắt bắt được Lãnh Thu Nguyệt ý niệm, cùng với Hoàng Kim Đại Ca một tia quen thuộc ý vị. Chẳng lẽ không phải, cha mẹ của ta theo ta đã đến phương thiên vực đoàn tụ tập cùng một chỗ. Là đại hiệp minh cho nhà ta tất cả, vốn là chúng ta sinh hoạt được rất tốt đẹp. Thế nhưng, là tiên đài vườn hủy chúng ta tất cả. Vô số trong ngộng, ta đều thanh tiên đài vườn xé thành mảnh nhỏ. Vô số trong ngộng, ta đều có thể mơ tới cha mẹ huynh đệ tiên huyết. Ta thật hận, bất quá, ta tin tưởng, tại tương lai không xa, ta nhất định sẽ phá hủy tiên đài vườn. Lãnh Thu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Thực sự là nhận giặc làm cha, là đại hiệp minh kế đó cha mẹ của ngươi huynh đệ tổng cộng 6 người. Bọn hắn cũng xác thực bỏ ra đắt giá một cái giá lớn, thế nhưng, bọn hắn tiếp cha mẹ của ngươi huynh đệ lại đây, hắn mục đích đúng là vì để cho ngươi tuyệt vọng đạp địa vì đại hiệp minh. Không, hẳn là tới nói là vì Bạch Thạch Thành bán mạng. Bất quá, ngươi không nghe lời, ngươi lãnh nạo lại để cho Hoàng Kim đại ca trong lòng sinh khí. Cho nên, thẳng thắn trực tiếp giết chết cha mẹ của ngươi huynh đệ. Cuối cùng, giá họa cho tiên đài vườn. Mà lưu lại tại Bạch Thạch Thành hơn 100 cái tộc nhân cũng không rơi xuống chỗ tốt gì, chết hết. Lần này được rồi, ngươi tuyệt vọng đạp địa rồi. Nhưng là, ngươi tại vì kẻ thù bán mạng. Ngươi thực sự là đáng thương đáng thương. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Thông qua phi thiên ngô công, cho mượn lại người thứ ba tiến hành nhân quả thôi diễn, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng bắt được Lãnh Thu Nguyệt một nhà thảm kịch. Chương 980, mang theo mỹ nữ tìm chân tướng. Ha ha ha, Tiêu Thất Nguyệt, ta không thể không bội phục ngươi nói bừa loạn tạo năng lực. Bất quá, ngươi điểm ấy tiểu kỹ số lượng quá thấp kém rồi. Ta Lãnh Thu Nguyệt là cái nào giống như dễ lừa đấy sao? Nếu như không phải tiên đài vườn ra tay, ta sẽ không nhận ra sao? Lãnh Thu Nguyệt hừ nói. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi tìm tới chân tướng. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi thật đáng thương, nghĩ ra thấp như vậy cấp lời nói dối suy nghĩ nhiều sống mấy ngày. Hoặc là nói muốn đem ta hướng về trong hầm mang. Lãnh Thu Nguyệt cười lạnh nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Tiêu Thất Nguyệt không dài dòng nữa, xoay người rời đi. Kỳ quái chính là, Lãnh Thu Nguyệt rõ ràng để sát khí bung ra một con đường. Tiêu Thất Nguyệt đánh cược người hội vào vung hố, cũng không để ý đến nàng, tự mình bay vút lên trời. Dư quang bên trong phát hiện, Lãnh Thu Nguyệt một mực tại phía sau theo sát. Bất quá, cái kia muội lại là không nói một lời, bản cái mặt như ngôi tượng đá. Thiên Đồi Trấn, Lục Phiến Quốc một trấn nhỏ. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp bước chân đứng tại trên trấn tối gia đình giàu có. Chu phủ. Chu phủ đại cửa tự động mở ra, Tiêu Thất Nguyệt đi vào, Lãnh Thu Nguyệt yên lặng đi theo sau. Người là ai? Trên đại sảnh có mấy người, ngồi thẳng bên trong trên ghế một cái lao giả mặt ngựa nhất thời cả kinh, đứng lên chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt lớn tiếng quát hỏi. nói, Chu Tiềm là gì của ngươi? Lúc này, Lãnh Thu Nguyệt đột nhiên bạo phát, xông lên bắt lại lão giả cái cổ. Chu phủ mấy tộc nhân vừa nhìn có người hướng ra chủ động thủ, tất cả đều nắm lấy binh khí sát tướng lại đây. Bất quá, Lãnh Thu Nguyệt lại là vẫy tay áo, tất cả tộc nhân cho điểm yếu huyệt đứng ngây ra nguyên nằm vô pháp lúc đích. Ừm, trốn ở chỗ này sắp tới 200 năm rồi, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua rất thoải mái. Tiêu Thất Nguyệt lầm bầm lầu bầu nói xong, đặt ngông ngồi ở lão giả trên ghế. Chu Tiềm, ta không biết hắn là ai à? Lão giả mặt ngựa đổi mạng dãy rủa. Không nói có đúng hay không? Soạt. Lãnh Thu Nguyệt tay kéo một cái, lão giả mặt ngựa kêu thảm một tiếng, cánh tay toàn bộ cho mạnh mẽ kéo đứt ném vào trên sàn nhà, tiên huyết chạy công đường một chỗ đều là. Cô nương, ta thật không biết được ngươi nói cái gì à? Nhà ta không ai gọi Chu Tiềm. Lão giả mặt ngựa thật đúng là kiên cường, chết không nhận. Soạt. Một cánh tay khác cũng cho kéo đứt nện trên đất rồi. Đừng đấu khí, giết chết hắn ngươi sẽ không tìm được Chu Tiềm rồi. Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt nói một tiếng. Lãnh Thu Nguyệt kinh ngạc, buông lỏng tay ra. Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc rôi ngón đâm mấy lần, lão giả mặt ngựa lập tức cầm máu. Người tên là gì? Tiêu Thất Nguyệt một mặt lang bà ngoại dáng vẻ hướng về lão giả mặt ngựa ngoắc ngoắc ngón tay. Bản thân Chu Cá, là Chu gia tộc dài. Bất quá, tiền bối, ta thật không biết cái gì Chu Tiềm. Chu Cá một mặt thống khổ nói. Được rồi. Ngươi có thể đem Chu gia tộc người toàn bộ chụp tới. Bao quát cha mẹ hắn huynh đệ nhi tử cháu trai. Sau đó, từng cái giết, giết tới hắn giảng đến. Tiêu Thất Nguyệt vẫy vẫy tay hướng Lãnh Thu Nguyệt nói ra. Chỉ thấy Lãnh Thu Nguyệt đột nhiên một hóa thành ba, hai cái phân thân như bóng quang bình thường xuyên ra khỏi tường, không lâu, mấy chục người cho ném tới trên đại sảnh. Nhất thời, Chu phủ tiếng la khóc một mảnh. Đây là hẳn là Chu Cá con lớn nhất, trước lấy hắn khai đao. Tiêu Thất Nguyệt vừa chỉ cái kia người cao nam tử. Xoạt xoạt. Ánh kiếm mấy động, nam tử lập tức cho trẻ thành mấy chục khối, vứt ra Chu Cá một đầu một thân đều là. A, cứu mạng. Chu gia con cháu toàn bộ đi theo kêu thảm lên. Hiện tại đến phiên lão nhị rồi. Tiêu Thất Nguyệt lại một chỉ bên cạnh một cái sớm bị dọa được hai chân rong dài, run rẩy không ngừng người gầy nói. Đủ rồi. Một đạo âm lanh thanh âm truyền đến. Âm trong gió, một người dáng dấp cùng Chu Cá có ba phần tương tự, toàn thân bao vây tại trong bao da. Tỏa ra một cỗ mùi tanh hôi người đàn ông trung niên xuyên ra khỏi tường. Chu Tiềm, ngươi làm sao không chết? Lãnh Thu Nguyệt gần như đang gầm thét, toàn thân run rẩy, sát khí sớm liền biến thành đao ảnh bao phủ toàn bộ Chu gia. Giết đi, ta sống tạm 200 năm, những ngày qua lão làm ác ngộng, biết báo ứng tương lai. Lãnh Thu Nguyệt, toàn bộ là lỗi của ta. Bất quá, ta biết, ngươi khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho ta người nhà. Cũng tốt, một khối tới đất dưới, cũng tốt có người bạn. Chu Tiềm nhắm hai mắt lại, một bức giải thoát tư thế. Nghe được chính mình trong lòng thần linh một ý hệt lão tổ tông cư nhiên như thế nói chuyện, hết thảy Chu gia mọi người sợ đến khóc. Nguyên gốc những người này chả ôm có một tia ảo tưởng, hiện tại, ảo tưởng tan vỡ. Có vẻ như, người đến quá cường đại, lão tổ tông đều không hề lực trở tay. Là đại ca sai khiến ngươi làm. Lãnh Thu Nguyệt hỏi. Ta không biết đại ca gì, bất quá, ta trong bóng tối điều tra, ra lệnh chính là một cái tên là Hoàn Nhan Hán Kỳ người, nghe nói hắn là minh chủ quân sư. Chu Tiềm một mặt cho nguội. Kỳ thực chính là lớn ca phát chỉ thị, Chu Tiềm, ngươi Tiềm. Tại tiên đài vườn hơn trăm năm, hơn nữa, tiến bộ rất lớn, đã ngồi xuống tiên đài vườn khá cao vị trí. Nhưng là cuối cùng, ngươi chỉ là một con chó mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ta có biện pháp gì, ta có người nhà, có bằng hữu. Hơn nữa, vừa vào đại hiệp minh, cả đời chính là lớn hiệp minh người, cấp trên cứ gọi ta làm gì ta đều được làm. Chu Tiềm nói ra. Nhưng là... Ngươi cuối cùng vẫn là không thể chạy trốn Hoàn Nhan Hán Kỳ độc thủ, mỗi ngày thụ lấy lục đau nhức lam ban độc căn mòn. Hơn nữa, ngươi tương đương thông minh, rõ ràng tá thi hoàn hồn, may mắn đã tránh được một kiếp. Chỉ bất quá, coi đời này, ngươi làm chuyện ác, ông trời không phải là không báo, là thời gian chưa tới. Một khi đến, sẽ là của ngươi giờ chết rồi. Bất quá, nếu như ngươi có thể lấy ra lúc đó Hoàng Kim Đại Ca xuất thủ chứng cứ đến, ta có thể cam đoan tha cho người nhà ngươi một mạng. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ta nhưng không đáp ứng. Lãnh Thu Nguyệt lãnh sát sát nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Là ta quản việc không đâu, ngươi đã chính mình cũng không muốn biết Hoàng Kim Đại Ca là như thế nào giết cả nhà ngươi, ta còn thực sự là bắt chó đi cày quản việc không đâu rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh lắc lắc đầu. Ngươi! Ta Lãnh Thu Nguyệt chọc tức, sát đao lại chỉ hướng Tiêu Thất Nguyệt. Ư được, ngươi chả thật sự cho rằng ngươi khả năng đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên lửa cháy, Thiên Kiếm Lưu Vân một quy tông, 36 đầu chi mạch trong nháy mắt bạo phát. Thiên kiếm vừa ra, lập tức thanh Lãnh Thu Nguyệt kiếm chém thành mảnh vỡ. Lãnh Thu Nguyệt sững sờ, 50 mấy đầu chi mạch điều động, ngưng tụ thành một đoàn một cái che đậy hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Phá Thiên Thần Quyền. Tiêu Thất Nguyệt bay thẳng khởi một quyền chọc thượng, ầm ầm một tiếng, khí lưu cường đại trực tiếp thanh chu phủ toàn bộ rung sụp, nóc nhà vỡ thành cặn bã mau vọt tới trên bầu trời, tạo thành một đống hôi long cuốn. Hai người khí bạo chạm vào nhau, đều thối lui tam đại bước. Sàn nhà tiếng rắc rắc bên trong tất cả đều lún xuống. Ngươi chừng nào thì cường đại như thế? Lãnh Thu Nguyệt có phần sợ ngây người. Cả xưa nay mạnh mẽ. Tiêu Thất Nguyệt ngược cưỡn một cái, một con tay vắt chéo sau lưng, cái này bức ngụy trang đến mức thật đúng là thô bạo mười phần. Trên thực tế, tại không lần nữa đột phá trước hắn liền không phải là đối thủ của Lãnh Thu Nguyệt. Không đúng, ngươi đã như vậy mạnh mẽ, tại sao phải mời phía sau cao thủ vận dụng linh chi sát phạt chống đỡ? Lãnh Thu Nguyệt nghĩ tới cái này. Ca không muốn triển lộ thực lực, cái này gọi là điệu thấp hiểu không? Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Cất chó. Yêu cơ xanh lam cùng Phi Thiên Ngô Công trực tiếp cho Tiêu Thất Nguyệt 100 kinh bỉ. Ta xem không hiểu. Lãnh Thu Nguyệt một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nói, được rồi, ta tán thành cam đoan của ngươi. Chu Tiềm, cơ hội chỉ có một lần. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem hắn, kỳ thực, hoàn toàn có thể trực tiếp dùng nhân quả siêu hồn thuật là được rồi. Bất quá, hắn là muốn biểu diễn cho Lãnh Thu Nguyệt xem, cường hóa đối với nàng gai kích. Năm đó, Hoàng Kim Đại Ca sai khiến Hoàn Nhan Hán Kỳ thanh việc này sắp xếp tại trên người ta thời điểm ta liền ý thức được, cả nhà của ta tính mạng khó bảo toàn. Cho nên, ta cũng có sớm làm chuẩn bị. Hơn nữa, để lại bọn hắn một ít chứng cứ. Bất quá, tuy nói ta sớm an bài rồi. Thế nhưng, cả nhà của ta người vẫn không thể nào chạy trốn. Bất quá, may là ta còn có cái con riêng. Không phải vậy, Chu gia ta sắp tuyệt sau rồi. Chu Tiềm nói xong, về sau lấy ra một khối ngọc kính nói, chứng cứ toàn bộ ở trong này, ta biết ta đang chết, lệnh cự hiệp, chỉ cầu ngươi buông tha gia nhân của ta là được rồi. Chương 981, Mỹ nữ hợp tác. Chu Tiềm nhất giảng xong, một đao hàn quang gạt về của mình. Lãnh Thu Nguyệt một mặt lạnh lùng, không hề lay động. Chu gia người tất cả đều thê thảm rít gào lên, bất quá, vệt kia hàn quang nhưng là bị Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay bắn ra. Cái này xuất sinh ngươi chả che chở hắn làm gì? Tiêu Thất Nguyệt, hắn nhưng không thuộc về ngươi bảo đảm bên trong. Lãnh Thu Nguyệt chọc tức. Đồ đần. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp mắng. Ngươi dám mắng ta đần. Lãnh Thu Nguyệt liền muốn trở mặt. Mắng ngươi đần là nhẹ, ngươi nghĩ, giữ lại hắn vẫn còn có chỗ dùng. Chỉ ít, nếu như Hoàng Kim Đại Ca không đồng ý ngọc này trong gương chỗ lục nội dung lúc, ngươi chả có người chứng nhận, hắn mới là ngươi tối thiết căn cứ chính xác theo. Tuy nói đến trước mắt mà nói, chứng cứ đối với ngươi mà nói đã không có ý nghĩa gì. Thế nhưng, nếu như một ngày nào đó ngươi có thể giết chết Hoàng Kim Đại Ca, làm hắn nhìn thấy Chu Tiềm còn sống lúc, ngươi nghĩ, vẻ mặt của hắn khẳng định tương đương thú vị. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Liền nghe ngươi một hồi. Lãnh Thu Nguyệt hừ nói. Sau này ngươi có tính toán gì? Chu gia toàn gia được Tiêu Thất Nguyệt trước tiên bí mật giam lỏng. Xử lý xong tất cả sau, Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem Lãnh Thu Nguyệt. Ta về Đại Hiệp Minh. Lãnh Thu Nguyệt thanh âm rõ ràng vô cùng bình tĩnh, ngươi thật giống đại triệt đại ngộ rồi. Ngươi nghĩ trong bóng tối báo thù? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Sau này ta chỉ còn lại chút chuyện này rồi. Lãnh Thu Nguyệt nói ra. Ngươi cùng Hoàng Kim Đại Ca so với kém đến quá xa, không có ta, ngươi không báo được thù. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Liền ngươi theo ta bó cùng nhau không ngăn nổi hắn một đầu ngón tay. Lãnh Thu Nguyệt hừ nói. Bây giờ là như thế, bất quá, sau này thì sẽ không rồi. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói, bất quá, Hoàng Kim Đại Ca đến cùng tên gì? Thực lực của hắn làm sao? Thạch Tiêu Sơn, thực lực, ta không cách nào làm rõ. Bất quá, ta chỉ biết là, hắn quá cường đại. Cường đại đến ngươi ta đều không thể sinh ra lòng kháng cự mức độ. Bất quá, mặc kệ hắn mạnh mẽ bao nhiêu, ta nhất định giết hắn. Lãnh Thu Nguyệt nói, có chút ta tương đương không hiểu, Bạch Thạch Thành rốt cuộc là họ Lãnh vẫn là họ Thạch. Tiêu Thất Nguyệt hỏi, một mực quá yêu nhiều việc này. Ai? Bạch Thạch Thành đương nhiên họ Lãnh. Bất quá, tại sao nhiều như vậy họ Thạch cao thủ? Đó là bởi vì, họ Thạch tất cả đều là họ khác cao thủ gọi chung. Muốn lấy được Lãnh gia tượng đá tán thành, ngươi phải siêu cấp ưu tú. Một khi đạt được gia chủ tán thành mới có thể thu được truyền thừa tượng đá cơ hội. Một khi một cái họ khác người đã lấy được mộ tôn tượng đá truyền thừa liền muốn cải danh họ Thạch, ý là ngươi là tượng đá đời sau. Mà Lãnh gia là chủ tử, họ Thạch tất cả đều là người hầu. Bất quá, ở nơi này, cũng không phải nói tộc nhân Lãnh gia liền thật cao ngự trị ở họ Thạch bên trên. Ở nơi này, toàn bộ phải xem thực lực. Nếu như ngươi không đủ thực lực, tỉ như ta, vốn là nên Thạch Kiều Sơn chủ tử, nhưng là, người ta mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm, cho nên, ta không làm gì được hắn. Tại Đại Hiệp Minh ngược lại muốn nghe hắn. Đương nhiên, ta ta tại Lãnh gia cũng không phải thành chủ trực hệ, chỉ là một cái bằng chi, đương nhiên, cùng chủ mạch tượng đích thân. Thế nhưng, mặc dù là chủ mạch tộc nhân, tỉ như, thành chủ huynh đệ, nếu như ngươi không đủ thực lực, địa vị của ngươi có lẽ còn so ra kém Hoàng Kim Đại Ca Thạch Tiểu Sơn. Cho nên, Bạch Thạch Thành quy củ rất lạnh lùng, tất cả dựa vào thực lực nói chuyện. Lãnh Thu Nguyệt nói, lời nói tuy nói như thế, bất quá, họ Thạch họ khác người chúng quy chỉ là nô tài mà thôi. Mà thành chủ khẳng định có niềm tin tuyệt đối khống chế bọn hắn. Tiêu Thất Nguyệt nói, đó là đương nhiên, bởi vì, tượng đá là thành chủ ra phát hiện. Lãnh Thu Nguyệt nói, thành chủ tên gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, Dạ Ngọc. Lãnh Thu Nguyệt nói, Dạ Ngọc, không phải họ Lãnh sao? Tiêu Thất Nguyệt có phần ngất. A a, Bạch Thạch Thành phức tạp. Bởi vì, thành chủ vốn là nên họ Lãnh mới đúng, bất quá, đời trước thành chủ Lãnh Hóa Thiên một lòng nhào vào thạch giống trên người. Hơn nữa, vì vạch trần tượng đá bí ẩn rõ ràng dưới gả cho một tôn tượng nữ thần. Mà đại phu nhân Dạ Ngọc thay thế hắn trưởng khống Bạch Thạch Thành. Bất quá, trải qua mấy trăm năm sau, Bạch Thạch Thành Dạ gia chiếm phân lượng từ từ lớn lên. Tới hôm nay, Bạch Thạch Thành kỳ thực tạo thành Lãnh gia, Dạ gia nhị đại gia chi tranh. Mà họ Thạch tất cả đều là họ khác người, là Lãnh gia cùng Dạ gia đều phải tranh thủ đối tượng. Trong này liền dính đến rất nhiều lợi ích chi tranh. Tỷ như, nhà ta là Lãnh gia, ta hiện tại cũng muốn rõ ràng một chút. Tại sao cha mẹ ta toàn gia sẽ bị giết, đây nhất định chính là Lãnh gia cùng Dạ gia quyền lực tranh đấu kết quả. Bởi vì, năm đó ta cũng là thiên tài cực kỳ, là Lãnh gia cùng Dạ gia đều phải tranh thủ đối tượng. Cho nên, Dạ gia vì toàn diện trưởng khống ta mới rơi xuống sát thủ. Cái này cũng là chúng ta những người này bị ai, trong khe hẹp cầu sinh tồn. Không cẩn thận chết như thế nào đều không rõ ràng. Lãnh Thu Nguyệt một mặt bi ai. Bạch Thạch Thành nội bộ tranh đoạt nhân tài chiến tranh tương đương kịch liệt. Bất quá, cái này Thạch Tiểu Sơn đến cùng thuộc về Dạ gia phái vẫn là Lãnh gia phái. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Tuyệt đối là Dạ gia phái. Lãnh Thu Nguyệt nói. Có cái gọi Đêm Lăng Phong gia hỏa, ngươi biết hắn sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Một cái bất học vô thuật rác rưởi mà thôi, bất quá, lại là Dạ Ngọc trực hệ đời sau, ở trong gia tộc tương đương được sủng ái. Lãnh Thu Nguyệt vẻ mặt khinh thường, chuyển ngươi, nàng nhìn Tiêu Thất Nguyệt, nói, a a, ta hiểu được. Nghe nói các ngươi hai tại đoạt một cô gái. Chả tranh giành tình nhân, lạc lạc lạc. Đoạt, không nghiêm trọng như vậy. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Nam nhân tất cả đều là cướp chó, ngươi để người ta khương cô nương đều như vậy. Hiện tại ngược lại tốt, tiên đài vườn tìm tới cửa, ngươi lập tức nói ra quần liền đã quên, xuất sinh không bằng. Lãnh Thu Nguyệt mắng. Ta làm sao nàng? Đây là nghe đồn hiểu không? Ta cùng Khương Nhu Nhu là chàng giao dịch, người bảo vệ ta một năm, ta thay hắn điều tra rõ Khương Tử Thu một án. Bởi vì, Khương Tử Thu là người tổ tiên. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Nhưng là Khương Nhu Nhu vì ngươi đem mệnh đều đắc thượng, bây giờ bị bắt trở lại tiên đài vườn, khẳng định làm thảm. Nói tới nói lui, vẫn là ngươi gây ra đó. Mà Đêm Lăng Phong được ngươi đánh gần chết, đoán chừng, không lâu Dạ gia sẽ đích thân người đến trừng trị ngươi. Không phải vậy, Hoàng Kim Đại Ca vừa ra tay, ngươi sớm xong đời. Lãnh Thu Nguyệt nói, hai ta một phe, ta chết đi ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, không có ngươi ta như thường tử có thể báo thủ. Lãnh Thu Nguyệt nói, năm nào tháng nào. Tiêu Thất Nguyệt phản chế dễ ức. Coi như vậy đi, không với ngươi so tài. Ta chịu thua. Chúng ta có thể hợp tác, bởi vì, mục tiêu của chúng ta nhất trí. Lãnh Thu Nguyệt thỏa hiệp. Ta đã nói với ngươi, đối Dương Dít khá hơn chút. Tiêu Thất Nguyệt nói, Dương Dít. Lẽ nào Lãnh Thu Nguyệt có thể không đần? Ngươi biết là được rồi, tuy nói hắn thực lực không bằng ngươi. Bất quá, hắn hiện tại thay thế thước khối đá vị trí. Cho nên, hai người các ngươi cái nhiều phối hợp. Trước tiên đem Đại Hiệp Minh làm hỏng lại nói. Đây là Bạch Thạch Thành tại Phương Thiên Vực An. Không phải vậy, ngươi nghĩ bằng sức lực một người chuyển ngược lại Bạch Thạch Thành, vậy căn bản thượng tiểu không khả năng. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi quả nhiên có tâm kế, Bạch Thạch Thành đụng với ngươi, cũng xứng đáng bọn hắn xối quậy. Lãnh Thu Nguyệt nhân khí bên trong lộ ra một tia thưởng thức. Tượng đá là Bạch Thạch Thành căn bản, có không có cách nào phá hủy chúng nó? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cái kia căn bản cũng không khả năng, không cần nói Lãnh gia, Dạ gia chu toàn bảo vệ, chính là mỗi bộ tượng đá đều có của mình năng lực đặc thù. Lãnh Thu Nguyệt lắc lắc đầu. Tượng đá cốc đến cùng có bí mật gì? Tiêu Thất Nguyệt cũng cảm thấy khó. Cái này, đoán chừng chỉ có Lãnh gia mới biết. Đương nhiên, có lẽ, liền bọn hắn cũng không làm rõ ràng được. Lãnh Thu Nguyệt nói ra. Lục phiến quốc dân chúng cực độ phẫn nộ, bọn hắn tự phát tổ chức ra, xuất tiền xuất lực, không ngày không đêm trùng kiến 6 phiến cung. Tiêu Thất Nguyệt khi trở về, một tòa mới tinh 6 phiến đại điện sừng sững ở trong hoàng cung. Bệ hạ đã về rồi, có người cao kêu lên, nhất thời, lên tới hàng ngàn hàng vạn dân chúng, bao quát bọn bộ khoái điên cuồng dâng trào mà tới. Mà nhân khí bên trong sùng bái ánh sáng điên cuồng tuân hướng Tiêu Thất Nguyệt đại quang đối với. Chương 982, hồn cung dây xích. Việc này vẹn vẹn mấy phút liền truyền khắp 6 phiến thành, không ngừng có dân chúng lục tục tới rồi, không lâu, 6 phiến trước cung liền hội tụ vài trăm ngàn nhiệt tình tăng cao các con dân. Tất cả mọi người nghe, vì bệ hạ an toàn, phòng ngừa gian tế lẫn vào nhân cơ hội tới gần bệ hạ, toàn thể đi theo hiệu lệnh của ta lui về phía sau 100 trượng. Thác Bạt Thế Hiền sẽ lo lắng. Bất quá, nghe hắn vừa gọi, các lao bách tính như thủy triều dạng sau này một bên nhanh chóng tối lui. A a, không sao không sao. Tiêu Thất Nguyệt khoát khoát tay. Lục phiến quốc cha các lao huynh đệ, ta Tiêu Thất Nguyệt muốn cảm tạ các ngươi. Là ta người hoàng đế này bệ hạ không thể nhịn, rõ ràng để 6 phiến cung được tên lưu manh hủy diệt. Bất quá, may là có ta Lục phiến quốc thủ hộ thần xuất hiện, diệt người đánh lén. Tiêu Thất Nguyệt đăng cao vừa gọi. Thủ hộ thần phải hay không lão bắt đế nghịch thủy hàn? Có người hưng phấn thét to. Bệ hạ, đánh lén chúng ta 6 phiến cung phải hay không đại hiệp minh cầu tặc? Người kia nghe nói tên gì Hoàng Kim đại ca? Đại hiệp minh quá đê tiện vô sỉ, chúng ta muốn tiêu diệt đại hiệp minh, vì dân trừ hại. Tất cả đều là ngụy quân tử, diệt bọn hắn. Hủy ta 6 phiến cung bằng với địt ta ra, thề diệt đại hiệp minh cầu tặc. Quân tinh kích phẫn, giờ khắc này, 6 phiến cung thành nhiệt huyết sôi trào quảng trường. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, đại quang đối với rõ ràng cũng đang điên cuồng hướng bên ngoài lớn lên. Bệ hạ, ngươi là Lục phiến quốc kiêu ngạo, là anh hùng, là dân chúng trong lòng trụ cột. Ngài công đức vô lượng Vũ Văn Đô Thiên mang theo chúng thần nhóm hướng về Tiêu Thất Nguyệt đại quang đối với phục sát đất bái. Trên đất, ta Tiêu Thất Nguyệt chính là một cái bình thường người, thế nhưng, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, Lục phiến quốc sẽ vĩnh viễn sừng sững tại phương thiên vực. Lục phiến quốc chính là phương thiên vực hy vọng, giữ gìn phương thiên vực và bình an ninh trụ cột vững vàng Tiêu Thất Nguyệt hùng hồn trần tử, tiến một bước đốt nổ dân chúng lửa nóng tình cảm. Nhất thống phương thiên vực, dương ta 6 phiến. Thăng cao lửa nóng. Vành trướng đại quang đối với. Thời khắc này, đại quang đối với trưởng thành so với quá khứ hết thảy đều phải nhanh chóng, nó thật giống một vòng viên nguyệt lên không tỏa ra 6 cây quả dân. Tắm đại quang đối với, 6 phiến các con dân đều có loại đặc biệt cảm giác an toàn. Dân chúng ngây người, hiện trường rất yên tĩnh, bọn hắn tất cả đều ngơ ngác nhìn không trung đại quang đối với, thật giống tại chiêm ngưỡng Phật thế chi thần. Hô! Một cái màu đen xiềng xích từ xa ra bay trốn mà đến, tốt giống một điều âm hối viễn cổ cự xà. Trong nháy mắt bộ hướng về không trung đại quang đối với. Tắc hồn liệm. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời chấn động, đây là địa phủ môn phủ chủ Thiên Nguyên cư sĩ nói qua hồn cung cường giả sử dụng cường lực binh khí một trong. Một khi cho này liệm bộ trong nháy mắt là có thể rút đi hồn phách của ngươi. Mà ngươi xuất thủ hiển nhiên biết đại quang đối với chính là người tính mạng chi đức. Nghiệp trướng, cút. Cái này bức còn không gắn xong ngươi liền tới quấy rối, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng có chút giận a. Bất quá, ngươi đã đến rồi. Chính dễ dàng bắt ngươi làm đạo cụ trang về bức. Thế là, hướng về tác hồn liệm hét lớn một tiếng, đại chân sư hống công trong nháy mắt bạo phát, bộ công pháp này tu luyện tới cực hạn nhưng là có thể cách một vực đả thương địch thủ khủng bố pháp thuật, không chung nhất thời đám mây phi đãng. 3. Một tiếng nổ vang, tác hồn liệm nhất thời chấn động phải hơi ngưng lại, hồn liệm đều cong queo. Bất quá, hồn cung cường giả tựa hồ không cam lòng, hồn liệm run lên một lần nữa kéo thẳng vỡ thành một cái tên lớn hướng phía trước nhảy một cái chém giết tới. Tiêu Thất Nguyệt lại là quát to một tiếng, sớm liền theo không linh đạo thể lẹn vào trong không khí sông lớn 36 đầu chi mạch cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt bạo phát. Tắc hồn liệm nhất thời run lên, ngã vào một mảnh xoắn dây thường dạng hãm trong giếng. Dây chuyền kia liều mình dễ rủa chỉ muốn thoát khỏi cả bẫy, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt vậy có thể khiến nó toàn nguyện. Há mồm hút một cái, tắc hồn liệm được trộn lẫn ở kéo một cái, như được cường lực nam châm hấp xả, một cái chạy như bay đến. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay trộn một cái. Tắc hồn liệm rơi xuống bàn tay. 6 phiến thành nơi nào đó một cái âm u góc, một đạo hắc khí bốc lên, hóa thành một đạo bụi mù nghị thông trượt. Muốn đi, căn bản hoàng uống trà đi thôi. Tiêu Thất Nguyệt Phật phân chia thân sáng ngời, một đạo đại quang đối với nện ở đoàn kia bụi mù bên trên. Bụi mù vằn mèo, rít gào, bất quá, cuối cùng, được đại quang đối với mạnh mẽ bộ bên trong lấy đi. Không chung, cho ném ra một đạo vằn mèo màu đen hồn y người. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế. Cái này bức ngụy trang đến mức quá thổi phồng, dân chúng nhiệt tình càng bị đốt nổ, sùng bái chi tình như sông lớn thủy triều quần quận tuôn trào mà tới. Đại quang đối với lần nữa bành trướng, hấp thu dân chúng kính ngưỡng công đức. Các vị, mới vừa mới xuất hiện chính là hồn cung cao thủ. Mà hồn cung tất nhiên cửa phủ thượng cấp, cũng là một cái siêu cấp tổ chức sát thủ, bọn hắn giết người đoạt hồn, làm hại thiên hạ. Ta hoàng bệ hạ vì dân trừ hại, thay trời hành đạo, dương thiên uy. Thác Bạt Thế Hiền nhân cơ hội đại thế tuyên dương. Sáu phiến cung thành sôi trào hải dương, bọn hắn bức ra trong linh hồn cuối cùng một tia sùng bái đều dâng lên. Gần nhất khắp nơi biểu hiện làm sao? Nhiệt tình dân chúng rốt cuộc rút lui, Tiêu Thất Nguyệt quay lại trong cung. Toàn bộ đều tại quan sát. Hoàng Thiên Sáng nói ra, một đám sợ chết quỷ, hiểu rõ được Đại Hiệp Minh là vực ngoại thế lực Bạch Thạch Thành không chế, lại còn quan sát. Thật phải chờ tới Phương Thiên Vực được vực ngoại xâm chiếm, toàn bộ thành nô tài mới tỉnh ngộ sao. Hạng Đông một mặt giận dữ. Chim khôn chọn cây mà đậu, bệ hạ, cái này cũng không thể trách bọn hắn. Ai nguyện ý đi theo người yếu đi chết. Vũ Văn Đô Thiên ngược lại là một mặt công chính nói ra. Ừm, chúng ta thực lực còn chưa đủ để cho bọn họ lập tức xếp hàng. Đoán chừng phải đợi được chúng ta cùng Đại Hiệp Minh đến một trận đại chiến, xem mạnh yếu bọn hắn mới sẽ lại làm quyết định. Hải Vân nói, nội ưu ngoại hoạn, chúng ta liền Âu Liên đều không giải quyết, làm sao có thể để khắp nơi tín phục? Người xưa nói, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, bệ hạ, phải hay không nên đến giải quyết Âu Liên thời gian? Gia Cát Tấn Nguyệt đề nghị, yên tâm, có người so với chúng ta trả gấp, vân vân. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Cũng ngay vào lúc này, một đạo ánh sáng xanh lục bay vào Âu Dương tay bên trong. Âu Dương liếc một cái, lập tức đưa tin, bẩm báo bệ hạ, Phương Thiên Học Viện xảy ra vấn đề rồi. Ừ, đoán chừng là Âu Viên Viên xảy ra vấn đề rồi chứ. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Không sai. Âu Viên Viên bị người giết. Âu Dương nói. Lần này được rồi, Âu Viên Viên là Âu Liên trực hệ đời sau, Âu Liên lần này khẳng định ngồi không yên. Hoàng Thiên Sáng một mặt hạnh quá thay vui cười họa nở nụ cười. Bệ hạ, thật giống không là chuyện tốt. Lại có thể có người giả mạo ta Lục Phiến Quốc bắt hoàng gia cắt dung giết Âu Viên Viên. Âu Dương nói. Ư được, ai như thế không phẩm, rõ ràng dùng loại này thấp hèn thủ đoạn. Hoàng Thiên Sáng đều khí bạo phổi. Bệ hạ cũng không cần nóng lòng, loại thủ đoạn này liệu tất Âu Liên hội phân biệt ra tới. Đoan Mục Hải nói ra. Không nhất định. Tiêu Thất Nguyệt biểu lộ nghiêm túc lắc đầu, suy nghĩ việc này hẳn là Đại Hiệp Minh làm. Mà Đại Hiệp Minh có phần tượng đá liền nắm giữ lấy giả đánh cháo năng lực đặc thù. Mà bọn hắn như thế làm, khẳng định chính là vì đốt nổ Lục Phiến Quốc cùng Âu Liên đại chiến. Hơn nữa, như thế thứ nhất, cũng sẽ khiến cho Phương Thiên Học Viện cực lớn oán giận. Phương này Thiên Học Viện mặt ngoài điệu thấp, kỳ thực không đơn giản. Cái này hiểu lầm nhất định phải giải thích rõ ràng, để tránh khỏi gây nên phiền phức không tất yếu. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt quyết định trước tiên từ Gia Cát Dung vào tay. Buổi tối, Lục Phiến Quốc một tòa trong bí thất. Gia Cát Dung vào được, cũng nên là giải quyết trong đầu hắn thần bí quả trứng vàng lúc. Bởi vì, cái này quả trứng vàng có lẽ là mở ra Gia Cát Dung được giam cầm, Khương Tử Thu bị giết then chốt. Dù sao, Gia Cát Dung trong đầu có U Lan Thảo làm trụ cột chấn long thạch chấn áp, rõ ràng còn có một cái vực ngoại của trời quả trứng vàng. Cái này biểu thị vực ngoại cùng vực nội đều cùng Gia Cát Dung liên lụy lại với nhau. Lục Phiến môn một cái bắt hoàng rõ ràng liên lụy to lớn như thế, quả thực cho người thán phục. Trước đây, Tiêu Thất Nguyệt không cách nào lay động nó. Hiện tại không giống nhau, Tiêu Thất Nguyệt có tự tin. Hiện tại, tuy nói Khương Tử Thu bị giết một án đã có mi mục. Thế nhưng, hắn hậu trường chân chính hắc thủ Bạch Thạch Thành hướng đi lại là không thế nào rõ ràng. Mà mật thất ở ngoài, lấy Âu Dương dẫn đầu hợp thành phòng ngự mạnh nhất. Chương 983, chỉ có một đao. Gia Cát bắt hoàng, não bộ của ngươi có cái thần bí quả trứng vàng trấn áp. Cho nên, trí nhớ của ngươi khá hơn chút bị mất. Mà theo quả trứng vàng áp chế yếu bớt, ngươi đối với trí nhớ trước kia hiện tại có phải không cảm giác càng ngày càng rõ ràng? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đúng vậy a, ta hiện tại cũng cảm thấy. Thật giống, liền tính cách của ta đều cải biến rất nhiều. Ta một mực tại hỏi mình, ta tại sao là người như thế? Thật giống một cái cường đạo sơn phỉ, gặp người đã nghĩ giết, ai cũng không thể chọc ta, không phải vậy, ta liền có giết người kích động. Đây cũng không phải là ta, lẽ nào ta bị người đổi đầu sau đầu vóc hỏng rồi? Gia Cát Dung một mặt khổ rồi. Không phải ngươi đầu vóc hỏng rồi, tính cách của ngươi phương diện ta ngược lại thật ra tốt giải thích. Bởi vì, ngươi trước đây được thực thi đổi đầu thuật lúc đầu là sinh trưởng ở cổ đại một loại gọi âm khâu sinh vật trên người. Vật kia hết sức tàn bạo, mà não bộ của ngươi ký ức lại bị quả trứng vàng trô áp chế. Cho nên, lâu dần, ngươi được âm khâu tính cách chúa tể rồi, xuất hiện đang chậm rãi lại khôi phục bản tính. Cái này, cũng không phải lỗi của ngươi. Tiêu Thất Nguyệt an ủi, chỉ sợ Gia Cát Dung tự trách. Xin mời bệ hạ thi pháp, mặc dù là liền như vậy sinh tử, ta cũng muốn làm rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Không phải vậy, ta liền đi qua đều không nhớ được, công việc này quá bất ức, không bằng chết rồi. Gia Cát Dung một mặt kiên quyết ôm quyền quỳ xuống đất. Có lẽ sẽ làm hỏng đầu óc của ngươi, ngược lại gây nên ngươi tử vong. Một bên Vương Đình Linh Chi nói ra. Thần không sợ. Gia Cát Dung một mặt kiên quyết. Có lẽ rất đau. Vương Đình Linh Chi lại nói, thần chết còn không sợ, còn sợ gì? Gia Cát Dung một mặt đại khí ngang nhiên. Được. Quyền kia hoàng liền hạ dao găm rồi. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Một đao, chỉ có một đao. Một đao kia không phải dùng kiền tương, dùng lại là Linh Chi đao. Linh Chi nhu mà mềm, nhu bên trong có chứa tính dai, sợ thương tới đến Gia Cát Dung ý thức, Vương Đình Linh Chi tự phong chính mình, hóa thành một thanh Linh Chi đao vì Tiêu Thất Nguyệt sử dụng. Cách soạn. Quá dễ dàng, Tiêu Thất Nguyệt quả thực không thể tin được. Lâu không công phá được trứng vàng tại Linh Chi dưới đao chẳng khác nào đầu hũ dễ dàng liền cho mổ ra. Một cái chảo. Bên trong lại là một cái móc ngược nổi, chẳng trách bên ngoài nhìn qua như là một cái trứng vàng. Ai có thể nghĩ đến, Gia Cát Dung ý thức biển lại là được một cái chảo móc ngược ở. Nhất thời, nhân quả cộng hưởng, bá lạp rồi vang lên liên miên. Nơi này là tại Tiêu Thất Nguyệt Thiên Bố bên trong, ngàn dặm bên trong phạm vi sán lạn ngời ngời kim quang. Chiếc kia nổi lóe lên rượu thế ánh vàng bay ra, mà thiên bố dưới bầu trời, một khắc khẩu thiên nổi lẫn nhau chiếu rọi. Kim hoa quá sán lạn rồi, quá chói mắt, bên trong đồ đằng vằn mẹo, nó lại là một khối thiên bố. Hai khối thiên bố tại giữa kim quang, thật giống khác phái hút nhau tựa như, chậm rãi kể, cuối cùng, sơn nhạc chấn động, hai mảnh thiên bố tiếp hợp lại cùng nhau. Địa huyên, đây là địa huyên à? Gia Cát Dung tỉnh rồi, vừa nhìn, rít gào lên. Ngươi nói, nơi này chính là địa huyên. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Bởi vì, chiếc kia kim hoa bên trong đồ đằng hóa ra địa bàn thật giống một mảnh ao hãm đi xuống to lớn thiên khanh, kỳ diện tích đạt đến hơn ngàn dặm. Không sai, chính là địa huyên. Năm đó, Khương Tử Thu hủy diệt địa huyên chủng tộc sau ta phụng mệnh đi vào đã điều tra. Mà năm đó, ta thấy được một đoàn kim lồng ánh sáng bao phủ cửa lớn. Bên trong tràn ngập thần bí, ta nghĩ tìm tòi hư thực. Bất quá, đụng vào đến lớn môn liền ngất đi thôi, sau khi trở lại phần lớn ký ức đều biến mất. Gia Cát Dung nói ra, ngươi chỗ đụng phải cửa lớn màu vàng nóng địa điểm phải hay không nơi này? Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay địa huyên thiên bố bên trong một cái nào đó địa điểm nói, bởi vì, chỗ kia địa phương mét đổi quang mang chớp động. Là, chính là địa phương này. Gia Cát Dung nói, xem ra, địa huyên chả ẩn giấu đi bí mật động trời. Năm đó, Khương Tử Thu hủy diệt địa huyên, cũng vì hắn đã mang đến họa sát thân. Mà vực ngoại vực sâu đế quốc muốn chiếm lấy địa huyên, khẳng định chính là vì vệt kim quang kia cánh cửa mà đi. Bất quá, có thể là được Khương Tử Thu phá hủy. Cho nên, vượt sâu đế quốc phải giết Khương Tử Thu. Cuối cùng, phái ra cao thủ khi đi tới lại là bị cường giả bí ẩn ngăn chặn, kết quả được dọa lui. Bất quá, bọn hắn lại là mượn Bạch Thạch Thành tay giết Khương Tử Thu. Tiêu Thất Nguyệt nói, đại khái là rồi. Gia Cát Dung nói, bên trong cơ thể ngươi sông lớn chi mạch cao tới hơn 60 đầu, đây mới là ngươi cường thịnh lúc công lực chứ. Tiêu Thất Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Ừm, kết quả, ta được địa huyên thiên nổi móc ngược, liền công lực cũng cho phong ấn phần lớn. Không phải vậy, tại Thất Tinh Hồ cũng sẽ không bị độc thủ. Gia Cát Dung nói, Khương Tử Thu với ngươi đều là lục phiến môn cường giả, khẳng định càng mạnh mẽ hơn, hắn là cảnh giới gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, hắn cụ thể thực lực ta không rõ ràng, thế nhưng, ta chỉ biết là, ta không phải hắn một quyền chi địch. Gia Cát Dung một mặt bội phục, lẽ nào hắn là không cảnh cường giả? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, có thể, ta đánh tới thật giống đánh tới trong không khí tựa như. Bất quá, không khí lại có thể đem ta phản kích thương. Gia Cát Dung gật đầu nói, ừm, ngươi bây giờ khôi phục. Liên tọa chấn lục phiên quốc, ta muốn đi ma thần thiên làm một cái chuyện khẩn yếu. Tiêu Thất Nguyệt làm quyết định. Suy nghĩ Hoàng Kim Đại Ca giết Khương Tử Thu, cái kia Hoàng Kim Đại Ca không nổi cũng là không cảnh cường giả. Kẻ này tâm tình không khỏi tương đương trầm trọng, không cảnh, đó là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Thuộc hạ nghe lệnh. Gia Cát Dung một mặt trung thành bái nấp ở địa. Sau ba ngày, Tiêu Thất Nguyệt thân bội Linh Chi Đao, mang theo Âu Dương cùng Thác Bạt Thế Hiển đã đến Ma Thần Thiên. Bởi vì, Vương Đình Linh Chi hóa hình vì đao cơ hội hiếm có. Điều này cần tự mình phong ấn, nếu như hoán hình trở về, vậy cần thời gian. Hơn nữa, hóa hình một lần đối thân thể tổn thương tính tương đương cao. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt quyết định tạm không tỉnh lại nàng. Liên để người biến thành đao đi theo chính mình đi một chuyến Ma Thần Thiên. Mà Vương Đình Linh Chi là thiên bố hạch tâm, Tiêu Thất Nguyệt dùng người thì tương đương với tại dùng thiên bố bên trong tất cả năng lượng. Bất quá, hiện nay mà nói, bởi vì địa huyên trọng yếu nhất kim quang cửa lớn còn không giải quyết hết. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt tuy nói đã đến địa huyên thiên bố, thế nhưng, cũng không thể mượn địa huyên năng lượng cho mình sử dụng. Hắn nghĩ tới ma thần thiên hậu lại đi địa huyên giải quyết vấn đề, bởi vì, vu tính khiến hắn mơ hồ cảm giác được, địa huyên có thể làm cho mình thoát thai hoàn cốt, lại là một lần chất bay qua. Ma thần trời cao đại uy mãnh, cái kia núi thật giống một đạo thiên trụ dạng xuyên thẳng vu thanh thiên trì dưới. Mà cả tòa núi lăn lộn đáng sợ ma khí, võ giả bình thường vừa tiếp cận mấy trăm dặm phạm vi liền sẽ cho cái kia quần quận mà tới ma khí dọa nước tiểu. Liên quan với ma thần thiên, vẫn là Âu Dương vạch ra vị trí, kết hợp Thác Bạt Thế Hiền sưu tập tới cơ mật mới tìm được. Ma thần thiên là ma đạo đại biểu, cái này tại trước đây, thì tương đương với tà ác bá chủ, ma đạo minh chủ. Tiêu Thất Nguyệt là quang minh chánh đại hướng trên núi đi, không lâu, quả nhiên có người đi ra tiếp đầu rồi. Một cái cao gầy nam tử mặc áo đen, mang theo mấy tên thủ hạ. Người tới người phương nào? Ta Lục Phiến quốc Tiêu Hoàng bệ hạ cốc núi. Thác Bạt Thế Hiền liền ôm quyền, bay ra một tấm bái sơn thiệp. Bái kiến Tiêu Hoàng bệ hạ, ta là Tiếu Phi, chuyện của ngươi công chúa đã giao hẹn qua, xin mời đi theo ta. Tiếu Phi liền ôm quyền nói. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt đã đưa tin cho ma vương Cởi Trường Hà nhất hệ công chúa Cởi Như Lệ, cũng chính là Lạc Gia Bắc Hùng lão môn chủ phu nhân. Hướng trên núi lại đi rồi mấy dặm, vượt qua mấy khúc quẹo sau, trước mắt xuất hiện nước chảy cầu nhỏ, xuyên qua một hang núi, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Đây là một cái lánh đời to lớn thôn xóm. Đẹp quá, gà chó đối với nghe thấy, nông phu làm lụng, già rồi nhất định phải tới đây nuôi nghỉ. Thác Bạt Thế Hiền cảm thán một câu. Ngoại tại đẹp cũng không có nghĩa thích hợp ngươi dưỡng lao, nơi này, lại là hung hiểm chồng chất. Âu Dương hừ nói, ánh mắt chung quanh, không dám có một chút thư giãn. Đến gần thôn làng. Muốn vào thôn làng, trước tiên từ ta dưới khố đi qua. Lúc này, ngồi ở thôn xóm bên trên một tảng đá. Chính rút ra một túi thuốc lá rời lão giả nhét lên đáy giày, gõ cốc khói bụi, khói can xoay ngang, ngăn cản Tiêu Thất Nguyệt ba người đường đi. Thiếu Phi con cong thỏa, không dám lên tiếng nữa. Chương 984, lão đầu, ngươi làm hung hăng. Lão đầu, ngươi làm hung hăng a, một quyền của ta liền có thể bạo đầu ngươi. Thác Bạt Thế Hiền hừ nói. Cốc. Lão giả cái kia khói can đột nhiên loáng một cái, Thác Bạt Thế Hiền biết gặp phải cao thủ, nhanh chóng muốn nhanh chóng. Bất quá, quá muộn, một tiếng vang trầm thấp. Cả người được khói can thượng cái kia đầu đồng cốc được trở mình lăn ra ngoài. Ta đến gặp gỡ ngươi. Âu Dương vừa nhìn, giận không chỗ phát tiết. Biết đây là ma thần ngày quy củ, sông lớn chi chi mạch điều động, Âu Dương một quyền bạo hướng về phía lão giả. Ông lão kia vung lên khói can hướng về Âu Dương bành trướng quả đấm thượng một điểm. Âu Dương nhất thời cảm giác ngực một buồn bực, đau nhức phải ngồi chồm hổm. Kẻ này mặt mũi nhịn không được rồi, hét lớn một tiếng, bay lên một cước, một đạo thanh quang tránh qua. Hình thành đáng sợ chân núi tàn nhẫn đạp hướng về phía lao đầu. Lao đầu cái kia khói can nhất câu, như ảo ảnh văn mẹo, bá soạt một tiếng văng giòn, Âu Dương rơi so với Thác Bạt Thế Hiển còn muốn thảm ba phần. Trực tiếp biểu diễn một cái vương bát phơi nắng, cái mông dạn nước, tiên huyết chảy ròng. Liên điểm này tiểu cân số lượng cũng muốn tiến ta ma thần thiên, lao tử dưới khố cũng không muốn cho ngươi bực này mặt hàng bỏ qua, không phải vậy, quá ném lao tử mặt. Lao giả đầy vẻ khinh bỉ, bất quá, lại là lấy mắt nhìn Tiêu Thất Nguyệt. A a, dưới khố của ngươi rất cao, bất quá, vậy thì thế nào? Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Tiểu tử, ngươi đến thử xem ta dưới khố cao độ. Lao đầu cười lạnh nói. Cần gì dùng thử, ngươi được ta giết qua một lần. Sâu cái gì sâu? Tiêu Thất Nguyệt hừ nói, lao đầu vừa nghe, nhất thời trở mặt. Một bên Tiếu Phi sợ đến hai chân mềm nhũn suýt chút nữa co quắp ngồi tại mặt đất. Nhanh chóng hô, hạ thủ lưu tình. Ha ha ha. Lao đầu cười lớn ba tiếng. Chấn động đến mức toàn bộ thôn xóm đều tại rung động. Một nhóm nông phu sợ đến chạy tới, bất quá, vừa nhìn lão giả đang cười, cũng không dám đã tới. Hảo tiểu tử, ngươi lá gan rất lớn. Lại còn dám đưa tới cửa, vừa vặn, một thù trả một thù, để cho ta giết ngươi một hồi hả hả giận. Lão giả lớn tiếng hừ nói. Giết liền giết. Tiêu Thất Nguyệt không hai lời, nắm lấy kiền tương liền chém. Không chung, kiếm ảnh cùng khói can quấn lại với nhau. Xoạt xoạt. Khói can bị chém đứt rồi. Lao đầu tức giận đến rít gào một tiếng, hai đoạn khói can hóa thành hai luồng xoáy quay trong chóng phi cắt lại đây. Bốn phía mấy dặm chi địa bầu không khí cho kéo, hình thành khủng bố gió vòng xoáy thôn vệ mà tới. Chém. Kiền tương tái xuất, một kiếm phâu đi, hai đạo vòng xoáy nhất thời nổ tung, trong thôn nhất thời nhấc lên một mảnh cơn lốc, khá hơn chút nóc nhà cho trực tiếp lật tung. Khủng bố kiếm khí quét ngang tất cả, lão giả nhảy vào không trung, bất quá, quá muộn, trực tiếp được kiền tương chém thành hai đoạn. Các ngươi chạy mau. Tiêu Phi sợ đến hét lớn. Bởi vì, hắn là Cởi Như Lệ thân thúc. Ta Tiêu Thất Nguyệt dám chém ngươi hai lần, liền dám chém ngươi ba lần. Ma Vương, nhanh chóng nô ra, đừng tận nắm những thứ vô dụng này thật giả phân thân đến lắc lư người. Tiêu Thất Nguyệt ngửa mặt lên trời cười to nói. Thả hắn đi vào. Lúc này, một đạo âm lệ thanh âm truyền đến, Tiêu Phi run lên chân, một mặt khó coi gật gật đầu, mang Tiêu Thất Nguyệt tiến vào đại sảnh. Bên trong rõ ràng có động thiên khác. Đó là một cái cự đại hàng rào sắt. Bên trong giam cầm Cởi Như Lệ. Ngươi không nên tới A Thất Nguyệt, nhanh chóng chạy. Cởi Như Lệ vừa nhìn, khàn khàn giọng hô. Ta là nhấc theo đi đầu, kiên quyết không có khả năng chạy trốn. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Nghĩa Tôn, ngươi rõ ràng cùng Tiêu Thất Nguyệt trộm ta năm thôn chí bảo Lạc Dương Ô. Hôm nay, ai cũng chớ hy vọng người có thể cứu ngươi nhóm. Cho dù ngươi là ta chắc gái, là cao quý ta năm thôn công chúa, thế nhưng, ta cũng được chấp hành gia pháp. Đạo kia âm lệ âm thanh lại vang lên, nhất thời, loảng xoảng một tiếng, cửa lớn hạ xuống, bảo thạch sáng lên, có thêm mười mấy tên. Mà đường tiền chính giữa một cái da hổ ghế gập thượng đang ngồi chính là Ma Vương Cởi Trường Hà, hai bên ngồi chính là bọn hắn nhất tộc các tộc lão. Cái này Ma Vương gia tộc là lấy thôn làm đơn vị, Ma Vương Cởi Trường Hà là thứ năm thôn xóm, cho nên, xưng là năm thôn. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, những tộc lão này nhóm mỗi người sông lớn cảnh. Tuy ý chọn một gia đến đều là học viện hoàng gia viện trưởng thượng quan thu sắt tầng thứ nhân vật. Ma thần thiên, quả nhiên bất phàm. Chấp hành gia pháp. Cười Trường Hà một mặt âm trầm ra lệnh. Nhất thời, kèn kẹt vài tiếng vang, cơ quan chuyển động. Đường tiên hàng rào sắt bắt đầu co rút lại, chậm chậm hướng về Cười Như Lệ tới gần. 10 trượng, 8 trượng, 5 trượng, 1 trượng, 2 mét, 1 mét, 1 thước, nửa thước. Cười Như Lệ cho đè ép được nghiêm trọng biến hình, thân thể vặn mẹo, người thống khổ dãy rủa. Thất Nguyệt, giả như ngươi có thể chạy đi, cho bác Hùng nói một tiếng, gọi hắn muốn hảo hảo sống tiếp, ta đi trước một bước. Rong rổi, kiền tương ra khỏi vỏ, Tiêu Thất Nguyệt chém liền mười mấy kiếm, kiếm kiếm chém trúng hàng rào sắt. Bất quá, tia lửa văng khắp nơi, hàng rào sắt rõ ràng không có việc gì. Đầu núi thiên thiết, ngươi cũng chém vào mở. Cười Trường Hà châm chọc cười to không ngớt. Nếu như ta chặt ra nữa nha. Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Vô tri. Cười Trường Hà lắc đầu. Ngươi có dám một đánh cược? Tiêu Thất Nguyệt đại khí Trường Hà mà hỏi. Ngươi muốn cá cược như thế nào? Cười Trường Hà có vẻ như động tâm. Chặt ra rồi, ngươi buông tha Cười Như Lệ. Đồng thời, dẫn dối ta đi thấy Ma Hoàng Cười Chân Quân. Tiêu Thất Nguyệt nói. Chém không ra đâu này. Cười Trường Hà hỏi. Tùy ý ngươi xử trí. Tiêu Thất Nguyệt nói. Chém đi, ta cho ngươi ngàn tức thời gian. Cười Trường Hà một mặt lạnh lùng. Ta chém. Tiêu Thất Nguyệt giơ lên linh chi đao. Rong dài cái gì, nhanh chóng chém, ngươi đã lãng phí mười hơi thời gian. Cười Trường Hà một mặt xem thường. Tư. Chém đầu phụ A. Đầu núi thiên thiết theo tiếng mà ra, soạt soạt soạt. Tại năm thôn các trưởng lão chố mắt ngoác mồm bên trong, đầu núi thiên thiết như dưa chuột bình thường được Tiêu Thất Nguyệt trẻ thành mảnh vỡ, giải rác đầy đất đều là. Ha ha ha, được, hảo hạt rượu. Vốn là cho rằng Cười Trường Hà hội thẹn quá thành giận. Cái nào ngờ tới hắn lại là thoải mái cười to, vung tay lên, thủ hạ thu thập tàn toái thiên thiết, dọn lên thực rượu. Lời này gió xoay chuyển thật đúng là nhanh, qua trong giây lát kẻ thủ thành bạn cũ. Rượu đủ uống no bụng, Cười Trường Hà mang theo Tiêu Thất Nguyệt, Cười Như Lệ tiến vào một gian phòng trà. Tôn nữ, ngươi bây giờ còn tại khí ta đi. Cười Trường Hà hỏi. Đương nhiên, ngươi quá lãnh huyết vô tình. Bác Hùng nhưng là cháu gái của ngươi tế, ngươi rõ ràng thấy chết mà không cứu. Mà ta trộm Lạc Dương Âu cũng là chuyện không có cách giải quyết, ta chỉ muốn cứu phu quân. Cười Như Lệ nghiêm mặt. Ai? Như Lệ, Thái Gia Gia cũng có nỗi khổ tâm trong lòng, ngươi cũng không biết Lạc Dương Âu tình huống. Cười Trường Hà thở dài. Lạc Dương Âu còn có cái gì tình huống đặc biệt, không phải là một cái ô sao. Chỉ là uy lực cực lớn mà thôi. Cười Như Lệ không cảm kích. Không không không, ngươi sai rồi. Cười Trường Hà lắc lắc đầu, nói, Lạc Dương Âu, Lạc Dương Chi Âu. Kỳ thực. Nó là một kiện uy lực cực lớn cực âm pháp bảo, cùng giam cầm ngươi đầu núi thiên thiết là một cái thuộc tính. Mà rơi cây rủ vốn là ma thần thiên chi trọng bảo. Năm đó, chúng ta năm thôn tổ tiên Tiếu Thái Cực cùng Ma Hoàng Cười Chân Quân tại trong tộc thi đấu bên trong tranh cướp vật ấy, cuối cùng, được chúng ta năm thôn cướp đi. Cười Chân Quân trong lòng khá là khó chịu, hơn nữa, châm biếm chúng ta, nói là chúng ta mặc dù là nắm giữ bảo vật này, nhưng là không dùng được. Không dùng được. Tại sao? Cười Như Lệ một mặt mơ hồ. Bởi vì, nó yêu cầu chí hàn chi thuật mở ra. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Không sai, vẫn là Tiêu Hoàng bệ hạ pháp nhãn như thần. Mà chúng ta năm thôn pháp thuật thiên hướng về chí cương chí dương, cho nên, mấy trăm năm rồi, một mực không mở ra này ô Như Lệ, ngươi hiện tại đã biết rõ sao. Cười Trường Hà nói ra. Như Lệ trách oan Thái Gia Gia ngài, mời Thái Gia ngài trách phạt. Cười Như Lệ một mặt xấu hổ quỳ xuống. Ai? Đứng lên đi, không biết tội vô tội. Việc này cũng là chúng ta năm thôn bí mật. Cười Trường Hà thở dài. Cho nên, Ma Vương tiền bối bố chi dùng đầu núi thiên thiết luyện chế hàng rào, chính là muốn thử một lần ta có thể không mở ra. Nếu như có thể mở ra, nói rõ thân ta ôm ấp chí hàn chi thuật. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Chương 985, ung dung mở ra. Đáng tiếc. Cười Trường Hà gật gật đầu, bất quá, lại lắc đầu, nói, tuy nói thử ra đến Tiêu Hoàng bệ hạ người mang Chí Hàn chi thuật, thế nhưng, ngươi cũng không phải ta người trong môn. Bởi vì, truyền thuyết Lạc Dương Ô là ta ma thần thiên ma tổ để lại trí bảo. Cho nên, trừ phi nắm giữ chúng ta bên trong ma khí. Hơn nữa, còn cần cao giai công pháp tu luyện ra được ma sát chi khí, lại trộn lẫn vào Chí Hàn chi thuật năng lực mở ra. Không phải vậy, nó chỉ là một thanh vĩnh viễn không mở ra ô. Năm thôn trí bảo mấy trăm năm đều không mở ra, mà Cười Chân Quân sở thuộc ba thôn cũng có trí bảo Hàn Nguyệt. Chỉ bất quá, Hàn Nguyệt cũng chỉ mở ra một thành công hiệu. Cho nên, Cười Chân Quân muốn đoạt chúng ta Lạc Dương ô, mượn ô trung dương lực dẫn dắt, mở ra Hàn Nguyệt. Bất quá, Lao Tổ Tông có lệnh, không được cho bên ngoài mượn. Như thế thứ nhất, chúng ta năm thôn cùng ba thôn liền sò kẻ rồi. Chỉ bất quá, chúng ta vận khí không tốt, mấy trăm năm trôi qua rồi, Tổ Tông mất tích. Mà Cười Chân Quân lại là càng ngày càng lợi hại. Này kéo dài, chúng ta năm thôn từ từ sa sút, mà ba thôn càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa, trước đây đều là ma vương, hiện tại, Cười Chân Quân đã thăng làm ma hoàng rồi, liền ngay cả tổng tộc đều có chút kiêng kỵ bọn hắn. Mấy trăm năm xuống, chúng ta năm thôn một mực được ba thôn chèn ép. Đều nhanh không thở nổi, lại cứ tiếp như thế, năm thôn sớm muộn sẽ bị ba thôn chiếm đoạt. Đến lúc đó, ta Cười Trường Hà thẹn với Tổ Tông A. Cho nên, tại La Gia đạt được Hải Vân đưa tới không rõ vảy rắn sau ngươi động tâm tư, muốn tìm đến càng nhiều hơn. Bởi vì, vảy rắn bên trong chứa đựng rất nhiều thủy nhu đồ vật. Thủy năng khắc cương, muốn dùng nó mở ra Lạc Dương ô. Tiêu Thất Nguyệt đáp. Đúng là như thế, Lao Phu cũng là hành động bất đắc dĩ. Cười Trường Hà mặt hơi có chút đỏ lên, như lệ, Lạc Dương ô không mở ra, ta cho dù đi vừa đi Vọng Nguyệt Hồ tác dụng cũng không lớn. Vọng Nguyệt Hồ có như vậy cường sao? Cười Như Lệ hỏi. Cái này cũng là Tiêu Thất Nguyệt muốn hỏi. Mạnh, tuyệt đối mạnh mẽ. Tỷ như ngươi nói cái kia khá mạnh Hoành Lạc Thị một mạch, thực lực tuyệt đối sẽ không so với ba thôn kém. Nếu như ta không có Lạc Dương ố đi qua, đó là tự rước lấy đủ. Như lệ, tuy nói ngươi cùng Lạc Gia Bắc Hùng hôn sự ba chúng ta thôn khá hơn chút người không đồng ý, thế nhưng, các ngươi dù sao đều kết hôn, còn mọc ra con gái nha nha. Thái gia gia ta chính là tâm địa sắt đá, nhưng là huyết mạch đồng nguyên. Với các ngươi bọn tiểu bối này tính toán cái gì? Cười Trường Hà thở dài nói. Cái này cũng là ngươi biết rõ Tiêu Hoàng không thể mở ra Lạc Dương ô dưới tình huống trả thả ta đi ra ngoài nguyên nhân. Cười Như Lệ nói. Vốn là chỉ là một thử mà thôi, ngươi cho rằng Thái Gia Gia thật tâm địa sắt đá muốn bắt ngươi khai đạo à? Dù sao, Tiêu Hoàng đại danh ta cũng đã từng nghe nói. Hơn nữa, tại ngắn ngủn thời gian mấy năm quật khởi lệnh người liếc mắt mà đối đãi, ta cũng muốn nhìn một chút thực lực của hắn, kết quả, tương đương thỏa mãn. Cười Trường Hà gật gật đầu, đại thêm tán thưởng Tiêu Thất Nguyệt. Có thể không cho ta xem một chút Lạc Dương ô? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Tiêu Hoàng mời xem chính là. Cười Trường Hà đưa tay sờ mó, một thanh phổ thông ô giấy dầu xuất hiện tại trong tay. Cái kia ô như tiểu hài tử món đồ chơi lớn nhỏ, có thể khẳng định, nó thật sự chính là một cái ô giấy dầu, kịch truyền hình phiên bản cổ đại bản bên trong thường thường dùng đạo cụ. Không mở ra. Tiêu Thất Nguyệt sau khi nhận lấy hỏi. Không mở ra. Mấy trăm năm rồi. Chúng ta thử qua các loại biện pháp, cũng hỏi qua nhiều vị tư thâm khí sư, bất quá, bọn hắn cũng lắc đầu. Cười Trường Hà thở dài, một mặt thất lạc. Thật giống làm dễ dàng nha. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, duỗi tay một cái co lại, kỳ tích xảy ra, cái kia ô rõ ràng liền mở ra. Nhất thời, Cười Trường Hà há to miệng, tuyệt đối có thể nhét cái kế tiếp đại trứng ống. Cười Như Lệ nhìn xem Thái Gia Gia, một mặt ngươi lừa gạt nét mặt của ta. Ta chuyện này. Như Lệ. Thái gia tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi, xác thực không mở ra a. Cười Trường Hà dáng vẻ khôi hài cực kỳ, đường đường ma vương cũng cho gấp đến độ vào đầu bức thai rồi. Nhưng là Tiêu Hoàng bệ hạ không có một điểm dùng sức liền mở ra. Cười Như Lệ rõ ràng không tin. Ta muốn a. Cười Trường Hà cầm qua ô đến, bất quá, mặt đều nghẹn đến đỏ bừng, lại không mở được. Thế là đưa cho Như Lệ nói, ngươi thử xem, nhìn xem Thái gia có hay không lừa ngươi. Cười Như Lệ sau khi nhận lấy cũng thử một chút. Sắc thực không mở ra. Tiêu Hoàng, chỉ cần ngươi chịu thanh mở ra Lạc Dương ô pháp thuật giáo cho chúng ta, điều kiện ngươi tùy ý để chính là. Cười Trường Hà làm ra quyết định trọng đại. Thật không tiện, thật không có gì pháp thuật. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Tiêu Hoàng bệ hạ, ngươi cái này nhưng cũng có chút không bản chí có rồi. Dù nói thế nào, Bác Hùng cũng là các ngươi lục phiến môn lão môn chủ, mà Như Lệ nhưng là chúng ta năm thôn công chúa. Chúng ta, vẫn là thân thích đúng hay không? Cười Trường Hà có phần giận. Ma vương tiền bối, ta không lừa gạt ngươi. Ta thật vô dụng cái gì pháp thuật, như bình thường bung dù vậy đẩy một cái liền mở ra. Ngươi xem, ta có động tới chân nguyên sao? Tiêu Thất Nguyệt lại đem qua ô đến, thật giống chính mình dụng cụ tựa như đẩy một cái, lại mở ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cười Trương Hà lần này trành đến rõ ràng, biết Tiêu Thất Nguyệt không lừa gạt mình. Ta cũng không rõ ràng, thật giống, cái này ô vốn là chính là nhà của ta như thế, đẩy một cái liền mở ra. Tiêu Thất Nguyệt ăn ngay nói thật, trong lòng cũng tương đương kinh hãi. Thật là có cái cảm giác này, lẽ nào, lão tử thật đúng là vô thiên ma tổ chuyển thế. Mà cái này Lạc Dương Âu có thể là vô thiên ma tổ trước đây đã dùng qua hàng cấp thấp, tại trong tay chủ nhân, mở ra nó liền quá dễ dàng. Ai? Duyên phận, thực sự là duyên phận. Cười Trương Hà lại thử mấy lần, vẫn là không mở ra. Hắn con ngươi chuyển động, đột nhiên cười to nói, cũng tốt, ta lập tức dẫn ngươi đi ba thôn. Lại đến một cái khác đỉnh núi, tiến vào một ngã rẽ khúc trên núi sông nhỏ. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, ba thôn điều kiện so với năm thôn tốt hơn nhiều. Bởi vì, bọn hắn nơi này có một cái rộng chừng 200 mét sông. Mà trong sông không ngừng có yêu linh chi khí bốc lên, tư dưỡng ba thôn các thôn dân. Làm sao, lại nghĩ đến vẽ mặt tà nha. Cười Trương Hà vừa đi vào thôn làng, liền truyền đến một đạo chiêng vỡ dạng cười khẩy nói. Đánh cái gì mặt? Cười Trương Hà hừ nói, bí mật truyền âm cho Tiêu Thất Nguyệt nói, hắn chính là ma hoàng cười chân quân. Ngươi sẽ không nói ngươi có thể đánh mở thanh này ô chứ? Chiêng vỡ âm thanh cười nói. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Cười Trương Hà đắc ý cười cười. Ừ, được rồi, đến ta trước viện đến. Cười chân quân cười đáp, không lâu, đi theo Cười Trương Hà đã đến một cái sân, mấy gian nhà tranh, trước phòng vài mẫu đất trồng rau, món ăn dung mạo rất vượng. Ai có thể nghĩ đến lệnh người nghe tiếng đã sợ mất mật đường đường ma hoàng rõ ràng ở loại địa phương này, cái này căn bản là một cái nông gia tiểu viện nha. Chỉ bất quá, Cười Trương Hà mới vừa dừng bước lại, bên ngoài rõ ràng vọt tới mấy trăm người. Ha ha ha, nghe nói năm thôn trưởng thôn muốn đi qua biểu diễn, chúng ta đều lại đây quan sát một cái. Một cái vóc dáng thấp lão đầu một mặt châm chọc hướng về Cười Trương Hà nói. Hắn gọi Cười Sâm, ba thôn phó trưởng thôn, thái gia lại đây không ít bị hắn bắt nạt. Người này rất cường hãn. Thực lực đuổi bằng thái gia. Cười Như Lệ truyền âm cho Tiêu Thất Nguyệt nói. Tiêu Thất Nguyệt ngắm hắn một mắt, quả nhiên, rõ ràng nắm giữ 60 đầu sông lớn chi mạch, cái này ba thôn thực lực rõ ràng ung dung nghiền ép năm thôn. Cái kia Cười chân quân thực lực, chỉ ít sông lớn chi 80, 90 đầu mạch cảnh. Phi Thiên Ngô công lượn một vòng trở về, kết hợp ma nguyệt tính, Tiêu Thất Nguyệt đã đại thể làm rõ ràng cái này ba thôn một ít tình huống. Ba thôn nhân số cùng năm thôn cũng gần như, đại khái là khoảng 1.000 người. Mà sông lớn cảnh cường giả rõ ràng nắm giữ chừng 30 cái, là năm thôn gấp đôi. Bên ngoài những cái được gọi là 36 đại tông cùng bọn hắn so với, người ta một cái thôn người đi ra là có thể hoàn toàn nghiền ép. Tiêu Thất Nguyệt không thể không cảm thán, Lục Phiến Quốc cùng bọn hắn so với, quá yếu, ba thôn cường giả chỉ muốn đi ra một nửa liền có thể dâm chết Lục Phiến Quốc. Đời mới thế lực cùng những bá chủ này nhóm so với, vẫn là kém quá xa. Ma Hoàng chính là Ma Hoàng, vừa vào sân nhỏ liền có thể cảm giác được một cổ kinh khủng ma ép. Tuy nói Cười chân quân cũng không giống trước kia Tiêu Thất Nguyệt tại chân linh trong đá nhìn đến như vậy uy phong đáng sợ, thế nhưng, này cô tử ma ép là từ lúc sinh ra đã mang theo. Chương 986, nhỏ bé. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Âu Dương cùng Thác Bạt Thế Hiển đều cho ma thế ép tới đều nhanh không thở nổi. Liên là theo chân Cười Trường Hà tới một ít năm thôn các tộc lão cũng hai luồng rung động, xuất mồ hôi chán, đứng đều có chút đứng không vững làm. Đừng lo lắng, hắn cũng là người mà không phải thần. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay tại Thác Bạt Thế Hiển cùng Âu Dương trên người vỗ một cái, nhất thời, hai người ung dung được hơn nhiều. Không khỏi đối nhà mình người chủ nhân này thực lực bội phục không muốn được rồi. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt một điểm cảm giác đều không có. Thậm chí, hắn cảm giác Cười chân quân ở trước mặt mình có phần nhỏ bé. Quái sự, chính mình làm sao sẽ có cái cảm giác này? Tốt như mình chính là ma tổ bình thường. Đoán chừng chỉ có ma tổ đối diện với mấy cái này bọn hậu bối mới có cái cảm giác này chứ. Cũng có lẽ là bởi vì chính mình kế thừa một phần ma tổ công pháp nguyên nhân chứ. Trương Hà gặp chân quân tổ ra. Tuy nói một mực tại trong bóng tối phân cao thấp, mấy trăm năm trước cũng đã chi nhánh rồi, thế nhưng, Cười chân quân họ Cười, vẫn là Cười Trương Hà tổ tông. Tổ tông quy củ không thể phá, Cười Trương Hà nhìn thấy Cười chân quân còn phải quy củ bái kiến. Mặt ngươi thượng bái lao tử, trong bụng đoán chừng đang mắng mẹ chứ. Cười chân quân chính là Cười chân quân, nói chuyện hùng hổ vô cùng. Cái này, a a. Tổ ra, trong lòng ngươi rõ ràng. Cười Trương Hà có vẻ như nhận. Tiểu tử, nhìn thấy bổn tọa chả không quỳ lạy. Cười chân quân đột nhiên trừng Tiêu Thất Nguyệt, lớn tiếng la dày nói. Làm càn. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên trừng mắt, đó là suýt chút nữa Thanh Thác Bạt Thế Hiển cùng Âu Dương hai người dọa nước tiểu, chính là Cười Trương Hà cũng không khỏi được giật giật một môi dưới. Đoán chừng ở trong lòng thẳng giơ ngón tay cái đầu, ngươi quáng ưu. Hảo tiểu tử, ngươi ăn gan hùm mật báo à nha. Lại dám hung lão tử, hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, lão tử đều phải sống với ngươi. Cười chân quân vũ một cái bên cạnh bàn trà, liền muốn nổi giận. Tổ gia bất giận, vị này chính là Lục Phiến quốc Tiêu Thất Nguyệt hoàng đế bệ hạ. Mà Lục Phiến quốc lão môn chủ Lạc gia Bắc Hùng là chúng ta năm thôn con rể, là Như Lệ phu quân. Cười Trường Hà nhanh chóng chen lên khuôn mặt tươi cười điều đỉnh, thuận tiện chuyển ra quan hệ thân thích đến. Không phải vậy, chỉ sợ ma hoàng giận dữ, Tiêu Thất Nguyệt máu phun ra năm bước. Đến lúc đó, liền chọc phiền toái. Bởi vì, Lục Phiến quốc nhưng là phương thiên đảo lớn nhất địa chủ, người ta hội sừng sững ngàn năm không ngã, khẳng định cũng là có điểm căn cơ. Lao tử mới mặc kệ cái gì cho má hoàng đế không hoàng đế, dám chừng lao tử đáng chết. Không cần nói hắn, chính là đế long thu cũng cho lão tử làm mấy bàn tay, như thường tử dám cũng không dám thả. Cười chân quân giơ tay lên, liền muốn đánh. Hung hăng cái gì, ngươi không liền tu luyện địa ma công sao? Tiêu Thất Nguyệt phách lối chỉ tay ma hoàng. Xong đời. Cười Trường Hà đều sợ đến mất người sắc, Âu Dương cùng Thác Bạt Thế Hiển đều làm được rồi liều chết tiềm hộ chủ tử trốn chạy chuẩn bị. Tiểu tử, ngươi cũng biết còn không ít. Ngươi còn biết cái gì? Cười chân quân suýt chút nữa tức điên núi, bất quá, nhân khí lại là kinh hãi đến độ nhanh mất con ngươi. Bởi vì, quan ở công pháp của mình tuyệt đối là tuyệt mật. Cười Trường Hà ở trong lòng thẳng ai thán, chẳng trách mình trước sau không bằng Cười chân quân, liền bởi vì chính mình không tư cách tu luyện địa ma công. Việc này hắn nhưng là nghe tổ tông đã nói, ma thần ngày công pháp chia làm vài các loại. Một tầng công pháp một tầng trời, ngươi tu luyện dạng gì công pháp liền trên căn bản quyết định ngươi sau này thành tựu ra sao. Mà địa ma công tại ma thần thiên là khá cao dài công pháp, có người nói, mặt trên liền một cái thiên ma công so với nó lợi hại, đó là tổng tộc tộc trưởng mới có tư cách công pháp tu luyện. Ngươi không tư cách biết. Tiêu Thất Nguyệt lông mày vừa nhấc, càng sâu. Bởi vì, vừa nãy tiến vào ba thôn sau đó cởi chân quân trong cơ thể ma khí cưỡng chế rõ ràng phát động tinh thần không gian bên trong thạch đầu nhân ầm ầm ứng với. Rõ ràng nhảy ra một khối chân linh thạch, diễn biến ma thần thiên vài loại công pháp. Mà cười chân quân người như thế thuộc về loại kia tính cách cực kỳ quái dị, sâu nổ thiên người. Nếu như ngươi ăn nói khép nép, người ta còn không chim ngươi. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt cũng là bạo gan trăng bức. Ma hoàng, để hậu bối ta để giáo huấn một cái Lục Phiến quốc cái này cái dám cho hoàng đế. Cho hắn biết, cái gì gọi là ba thôn. Cười Sâm không vui, xin chỉ thị. Cũng tốt, ngươi trước với hắn vui đùa một chút. Cười chân quân rõ ràng gật đầu. Cười Sâm thân thể rung lên, đan điền 60 đầu chi mạch bành trướng. Mạnh mẽ ma khí vờn quanh toàn thân, vẹn vẹn mấy hơi thời gian, nó ngưng tụ thành một tòa cao tới 30 trượng ma sơn ép hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Vậy, Tiêu Thất Nguyệt tuy nói tu luyện là vô thiên thần công, thế nhưng, thực lực cách biệt cách xa, được một núi trực tiếp ép tiến vào trong đất. Ha ha ha, liền chút thực lực này. Lục Phiến quốc hoàng đế cũng quá rác rưởi chứ. Phi, miệng sâu mà thôi. Đập vụn tên cẩu hoàng đế này. Nhất thời, vây xem ba thôn thôn dân điên cuồng bắt đầu cười lớn. Âu Dương cùng Thác Bạt Thế Hiền vừa nhìn, liên thủ công về phía Cười Sâm, muốn cứu chủ tử. Bất quá, Cười Sâm cười lạnh rỗi tay một cái, hai người cho trực tiếp nắm lên theo như ngã xuống dưới chân, kết quả được tàn nhẫn dẫm. Ha ha ha. Ba thôn tiếng cười điên cuồng hơn rồi. Ma Hoàng đại nhân, không thể đánh chết bọn hắn. Bọn hắn dù sao cũng là Lục Phiến quốc tới. Cười Trường Hà nhanh chóng cầu tình. Lục Phiến quốc là cái dám gì? Lao tử một hơi liền có thể thổi ô bọn hắn. Thật sự cho rằng là cái hoàng đế nữa à, không phải chúng ta không xuống núi. Ma hoàng hừ nói, tự mình uống lên trà đến, nói rõ chỉnh Tiêu Thất Nguyệt. Động. Có người chỉ vào ma sơn kêu lên, Cười Trường Hà vừa nhìn, phát hiện ma sơn được cái gì từ từ chi đi lên. Một tấc. Nửa thước. Một thước. Hai thước. Mở. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, một đạo vàng óng ánh đổ vật đi lên đâm một cái, ma sơn trực tiếp được chọc bạo. Hình thành mạnh mẽ ma quyển thanh bốn phía mấy trăm thôn phu đều cho thổi đến mức lăn lộn bay đến mấy chục dặm có hơn. Lạc Dương ô. Cười chân quân vừa nhìn, cặp mắt hàn sát sát nhìn xem Cười Trường Hà. Ta mượn hắn dùng một lát. Cười Trường Hà có chút tê dại ra đầu, khẩn trương nói ra. Hắn làm sao có thể mở ra? Cười chân quân kinh ngạc. Hậu bối ta cũng không biết, hắn đẩy một cái liền mở ra. Cười Trường Hà lắc lắc đầu, hơn nữa, cho dù như vậy, hậu bối ta còn là không mở ra nó. Đi xuống. Cười Sâm mặt mũi này ném đi được rồi, thân thể hóa thành một đầu trồn mạnh mẽ đập vào Lạc Dương trên dù. Cách xoạt một tiếng, Tiêu Thất Nguyệt liền người mang dù cho đập vào cứng rắn tầng nham thạch nơi sâu xa. Cái kia ma sắt thật giống một cái to lớn cột thép gắt gao đặt ở Tiêu Thất Nguyệt Lạc Dương trên dù. Bệ hạ, Âu Dương cùng Thác Bạt Thế Hiền tức giận kêu, bạt kiếm hướng tướng đi tới. Bất quá, lần này Cười Trường Hà nhanh tay, một đấm liền đem hai người mạnh mẽ nện ngất ném vào một bên. Đùng. Ma sát chấn động một cái, rõ ràng buông lỏng rồi. Giang rắc. Lại là một tiếng vang dọn, ma sát cột thép lại cho đẩy lên. Thật giống cái kích bình thường chậm rãi hướng về không trung bước lên đi. Một thước. Ba thước. Năm thước. Một trượng. Cười sâm mặt đều tái rồi, bú sữa mẹ khí lực đều khiến lên. Cả người biến thành rít gạo sông lớn sáp nhập vào ma sát bên trong, đây là muốn cùng Tiêu Thất Nguyệt đối đầu đến chết tiết ấu. Bởi vì, cười sâm từ bỏ nhục thân, biến thành sông lớn, một khi Tiêu Thất Nguyệt như vừa nãy như thế nổ tung nó, cười sâm nhục thân tương cận sông lớn đồng thời nổ tung, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Cười Trương Hà thầm giật mình, tiểu tử này nghe nói vẫn chưa tới 30 tuổi a, quả nhiên thiên tài gạch thẳng. Cười sâm, đỉnh đầu Hàn Nguyệt, thiên địa duy ngã. Cười chân quân cười lạnh một tiếng, hướng về không trung ném đi. Một vòng Hàn Nguyệt bay lên, theo tiếng nói một cái trốn vào cười sâm hóa thành đại trong sông. Xong. Cười Trương Hà biết, mặc dù là chính mình đứng ra ngăn cản cũng không cản được ma hoàng cơn giận rồi. Hàn Nguyệt cũng là ma thần thiên báu vật, là ba thôn chấn chi bảo. Tuy nói cười chân quân hiện nay chỉ khai phá xuất nó 1/10 công hiệu, thế nhưng, cười sâm được bảo vật này giúp đỡ, Tiêu Thất Nguyệt tuyệt đối không có đường sống. Dù sao, bảo vật này đã đi theo cười chân quân mấy trăm năm lâu dài, ma hoàng chân linh đã sâu tận xương thủy. Cười sâm đạt được nó, tương đương với đã nhận được cười chân quân một bộ thực lực cường hãn phân thân giúp đỡ. Chương 987, 45 mạch. Quả nhiên, được đính đến này khởi kia. Sông lớn được Hàn Nguyệt vừa vào, nhất thời, sóng gió bắt đầu bình tức, đến lúc cuối cùng một tia sóng gió đều đè bình, sông lớn bình tĩnh như mặt gương. Tiêu Thất Nguyệt chết chắc rồi, bởi vì, Hàn Nguyệt chi lạnh, thiên hạ chí hàn, Tiêu Thất Nguyệt không bị ép thành thịt nát cũng phải được lạnh chết. Tiêu Thất Nguyệt xác thực bị đông cứng được chết lặng, bất quá, hắn còn tại chống lại. Lạc Dương Ô không ngừng bắn ra cương liệt vầng mặt trời sông hướng Hàn Nguyệt. Thế nhưng, cười chân quân quá cường đại. Điểm này nắng gắt như đom đóm cùng trăng sáng tranh huy, không đỡ nổi một đòn. Vô thiên thần công, vô ngã vô tướng. Tiêu Thất Nguyệt quên mất chính mình, đây là vô thiên thần công tầng thứ nhất. Trong thiên địa không còn gì cả, Tiêu Thất Nguyệt hoàn toàn tĩnh lặng. Nếu hết thể đều thành không rồi, tự nhiên, cười sâm cùng Hàn Nguyệt mang cho áp lực của mình đều không tồn tại. Đây là một loại tinh thần phương diện không tồn tại, kỳ thực thượng vẫn là tồn tại. Thế nhưng, đối Tiêu Thất Nguyệt đã không có bất kỳ áp lực. Vô thiên thần công cấp độ thứ hai, hóa hình tam điệp. Bình tĩnh sông lớn lên gọn sóng, cười chân quân đều ngắn ngủi trợn tròn mắt. Làm sao có hai người Hàn Nguyệt? Không riêng gì hai vòng Hàn Nguyệt, hơn nữa, chả nhiều hơn một cái Lạc Dương Ô. Đây là Tiêu Thất Nguyệt hóa hình tam điệp kết quả, chính mình rõ ràng thân biến thành Hàn Nguyệt cùng Lạc Dương Ô. Hàn Nguyệt cùng Lạc Dương Ô một là lạnh, có thể lý giải vi âm, một là dương, âm dương tương sinh tương khắc. Cô âm không giải, độc dương không sinh. Dương âm hút nhau. Cười sâm sông lớn bên trong nguyên bản Hàn Nguyệt ngay cả mình đều mơ hồ rồi, kết quả, tương khắc Hàn Nguyệt cùng Lạc Dương Ô lẫn nhau hấp dẫn, rõ ràng chậm chậm tiếp cận, lại tiếp cận. Cuối cùng, kết hợp hoàn mỹ. Hợp thể. Kỳ thực, là Tiêu Thất Nguyệt lấy giả đánh cháo, đem chúng nó toàn bộ làm rối loạn. Như thế thứ nhất, thật giả Hàn Nguyệt cùng Lạc Dương Ô ghép thành đôi, hai đôi nhi đụng vào nhau. Hàn Nguyệt, Lạc Dương, triệt để dung hợp. Kết quả, đều bị Tiêu Thất Nguyệt thôn phệ. Đó là nhiều khủng bố hai cô năng lượng. Năng lượng tại phá sinh. 36 đầu sông lớn tiến hóa. 37 đầu. 39 đầu. 40 đầu. 45 đầu. Làm Tiêu Thất Nguyệt sông lớn chi mạch mở rộng đến 45 đầu sau đột nhiên ngừng lại. Bất quá, Hàn Nguyệt, Lạc Dương năng lượng trả rất nhiều, trả đang trùng kích. Không có biện pháp, chỉ có thể mở rộng chi mạch, kéo chủ mạch. Sông lớn biến lớn, rốt cuộc, vành trướng đến cực hạn. Mau bỏ đi. Khi thấy một vòng Hàn Nguyệt cùng kiêu ngạo mặt trời mọc lúc, cười chân quân rốt cuộc tỉnh ngộ, quát to một tiếng, bách mạch đều trường, khuynh khắc đánh nát ma sát, xách đi rồi cười sâm. Bên này, một mảnh ma khí lục lọi ra, thanh cười Trường Hà cùng với mấy trăm thôn dân đều cho thổi tới mấy chục dặm có hơn. Ầm ầm ầm. Một đóa to lớn đám mây hình nấm đoàn bay lên, thẳng vọt tới ngàn trượng trên không bên trên. Toàn bộ ma thần thiên đô chấn động một chút. Cây cối phá ngược lại, hoa cỏ được tàn khốc bừa bãi tàn phá, chỉnh tòa núi nhỏ trực tiếp cho chấn động ô sụp đổ. Ma thần thiên trung bộ sườn núi thật giống bị đánh cướp quá rồi, tất cả toàn bộ biến dạng. Ba thôn không thấy, chỉ còn dư lại một vùng phế tích. Ma thần mỗi ngày trên đỉnh một đạo hắc quang bạo nhảy ra, tại ba thôn trên phế tích quét qua. Chợt, một đoàn ma khói vằn mèo, phát ra một đạo bá phạt thanh âm, cười chân quân, ngươi đang làm cái gì? Ta, thật không tiện tam trưởng lão, ta không cẩn thận mở ra Hàn Nguyệt thứ 93 lực trùng kích. Cười chân quân mặt cứng ngắt lại, kiên trì đáp lời. Thứ 93 rồi. Cũng không tệ lắm. Bất quá, lần tới chú ý một chút, đừng làm đến như địa chấn như thế, ngươi xem, thanh trưởng lão hội đều dao động. Tam trưởng lão hừ nói. Tiêu Thất Nguyệt một cái nhân quả vứt cho không trung ma khói. Thảo. Bách mạch nhánh sông. Mẹ của ta, cái này tam trưởng lão cũng quá kinh khủng đi, một cái phân thân rõ ràng nắm giữ sông lớn cảnh chi bách mạch nhánh sông. Cái kia bản thể hắn không nổi cũng là không cảnh cường giả. Mới vừa đột phá sông lớn chi 45 đầu chi mạch cảnh Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cho tạt một chậu nước lạnh, lạnh từ đầu tới chân để trần. Tới thời điểm, chính mình trả hùng tâm bừng bừng, thậm chí nghĩ muốn san bằng mà thần thiên. Bây giờ nhìn lại, chính mình điểm này tiểu thực lực căn bản cũng không đủ xem, cuồng vọng. Chín làn sóng hàn nguyệt có thể có uy lực lớn sao như vậy? Lúc này, trên bầu trời lại bắn ra một đạo lục sát qua cất tiếng hỏi. Cười chân quân, ngươi thật to gan. Tam trưởng lão vừa nghe, cảm thấy cũng có vấn đề, khẩu khí lập tức thay đổi. Hai vị trưởng lão, cái này, nói thật, là hàn nguyệt cùng lạc dương ô chạm vào nhau sinh ra kết quả, đây là bổn tọa cũng không nghĩ đến. Ai? Ta ba thôn hủy sạch, nó ư được, thực sự là suối quẩy. Cười chân quân mặt đều khí tái rồi. Lạc dương ô không phải một mực không mở ra sao? Tứ trưởng lão hỏi. Các ngươi đây phải hỏi cười trường hạ A, là hắn làm ra tới. Cười chân quân vừa nghe, giận không chỗ phát tiết. Một cái liền đem muốn lách người cười trưởng hà cho tóm đi ra. Bẩm báo hai vị trưởng lão, vạn bối ta đích xác không mở ra nó, là lục phiến quốc hoàng đế Tiêu Thất Nguyệt căng ra. Cười trưởng hà biết không dối gạt được, chỉ có thể kiên trì tình hình thực tế nói rồi. Còn dám lừa người, Tiêu Thất Nguyệt một người ngoài làm sao có khả năng mở ra lạc dương ô. Lục sát nhất chuyển, một trưởng rút được cười trưởng hà nguyên địa đi một vòng. Một bên cười chân quân vừa nhìn, hà giận a. Lại cho mấy cái nữa. Vạn bối không có lừa người. Đúng là như thế. Ta cũng không biết được làm sao tình huống, hơn nữa, ta bây giờ còn là không cách nào mở ra nó. Cười trường hà suýt chút nữa thì khóc. Này ngược lại là kỳ quái. Tứ trưởng lão tự mình lẩm bẩm một câu. Cười chân quân, thanh Tiêu Thất Nguyệt mang tới ma thần đỉnh đến. Tam trưởng lão truyền âm sau, một đạo hắc quang bay trở về kim đỉnh. Ngươi thật là một sao quả tạ, đi, đến ma thần đỉnh đi. Cười chân quân có chút giận a, xanh mặt lục hướng Tiêu Thất Nguyệt quát. Ta giúp các ngươi hai mở ra chấn thôn trí bảo toàn bộ công năng, các ngươi không cảm tạ ta, ngược lại oán giận khởi ta đến rồi, coi đời này, người tốt khó làm a. Tiêu Thất Nguyệt lấy ra Hàn Nguyệt cùng Lạc Dương Ô. Cười chân quân cùng cười trường hà đều là sững sờ, sau khi nhận lấy, công lực một phá hơi động, nhất thời Hàn Nguyệt bay lên, thiên địa thăng lạnh. Lạc Dương phi thăng, thiên địa trí dương. Ha ha ha. Hai lão hàng đồng thời cười to mở ra. Được rồi, xem ở ngươi còn có chút dùng phân thượng. Ta ba thôn bị hủy sự tình sẽ không tìm ngươi tính sổ. Cười chân quân hết sức thỏa mãn. Ai? Tiêu hoàng bệ hạ, đến đỉnh thượng sau phải cẩn thận một chút. Không phải vậy cười trường hà một mặt lo lắng. Xin lỗi, ta còn có việc, cáo từ trước. Tiêu Thất Nguyệt liền ôm quyền, sẽ phải rời khỏi. Không muốn đi. Cười chân quân mặt nghiêm. Làm sao, đường đường ma hoàng cũng muốn làm biểu tử, trở mặt liền không nhận người. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Một đạo ma vòng bay lên. Cười chân quân suýt chút nữa rơi mất cảm. Tự dưng cảm thấy một cỗ đáng sợ uy thế. Ngươi, ngươi cũng tu ma công. Không tu ma công giúp ngươi ra sao nhóm mở ra bảo vật. Không đến liền phải chết. Cười chân quân hừ nói. Chết cũng không đi. Tiêu Thất Nguyệt hướng về cười trường hà hơi chớp mắt. Lao đầu nhất thời tâm lĩnh thần hội, một sơ cái cằm nói. Tổ ra, nghe nói tiêu hoàng lần này tới là tìm cha mẹ. Tìm cha mẹ liên quan quái gì đến ta à? Cười chân quân lườm một cái. Làm sao mặc kệ chuyện của ngươi, phụ thân ta gọi Tiêu Thiên Thành, ta mẫu gọi Tiếu Thiên Hương. Phải hay không được ngươi nhốt ở chém tình thiên cung bóc hồn? Tiêu Thất Nguyệt một mặt phẫn nộ. Hảo tiểu tử, rốt cuộc tìm được chủ nhân chính. Hôm nay ngươi còn muốn đi. Cười chân quân nhất thời lửa cháy, phía sau bảo kiếm vừa ra, thiên kiếm Lưu Vân một quy tông. Thiên kiếm tề phát, hóa thành một đạo Lưu Vân chém về phía Tiêu Thất Nguyệt. Tam đầu lục tí, cũng là thiên kiếm Lưu Vân một quy tông, không trúng ánh kiếm vung lên. Tiểu tử ngươi học trộm đồ của lão tử. Cười chân quân chọc tức, bịch bịch bịch trong, thiên kiếm tức diệt. Nếm thử lão tử vạn kiếm thành minh. Vạn kiếm xuất, ánh kiếm như biển, sóng biển lật lên, phát ra to lớn ngọng ngọng, như biển gầm quá cảnh, trăm dặm đại dương. Thất sát tàng biển. Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt bày xuống tàng biển thất sát trận, thiên địa hòa làm một thể, thôn vệ vạn kiếm ánh sáng. Thiếu niên kia lang là ai? Không quen biết, lại có thể cùng cười chân quân chiến thành một đoàn. Thế đạo thay đổi sao? Ngoài núi võ lực cao tới mức này sao? Chương 988, Chiến Ma Hoàng. Rồng phượng trong loài người a? Không đúng, thật giống cũng hội ma khí, chẳng lẽ là ta ma thần thiền cao nhân lãnh đời con cháu? A a, nếu như có thể đánh ngã cười chân quân, xem lão đầu này còn thế nào hung hăng. Đến lúc đó, Liệu tất lão này biểu lộ đặc biệt khôi hài. Nhất thời, ma thần thiên mấy ngàn cặp mắt nhìn chằm chằm không trung. Bầu trời một tòa cung điện to lớn bên trong ngừng mở hội, tất cả trưởng lão cặp mắt xuyên thấu qua cung vách tường cũng đang quan chiến. Kỳ tài A tứ trưởng lão một màn râu mép, thở dài nói. Lục phiến quốc hoàng đế cường đại như thế, chẳng trách gần nhất thanh toàn bộ phương thiên đảo đều đảo loạn rồi. Cũng tốt, khiến hắn thật tốt đấu một cái bạch thạch thành đại hiệp minh. Không phải vậy, thật sự cho rằng một cái đại hiệp minh liền có thể nhất thống phương thiên vực. Năm xưa ba chủ, một nhà không ra, toàn bộ vực không nổi. Một nhà xuất, toàn bộ vực chấn động. Người ta, đều đang ngó chừng nhà khác. Vũ Lâm quốc gây sự, cũng chỉ là trò đùa trẻ con. Hoàng đạo gia tộc cũng chỉ bước lên một cái phù vân thành, vọng nguyệt hồ không thấy tăm hơi, tiên đài vườn lóe lên một cái rồi biến mất. Chúng ta ma thần thiên đương nhiên cũng tĩnh quan kỳ biến. Liên do bọn tiểu bối trước tiên làm ầm ĩ một phen đi. Người này có phải hay không là một con ngựa ô? Các ngươi nhìn công pháp của hắn, làm sao theo chúng ta tu luyện giống như đã từng quen biết, thế nhưng, lại không giống. Chẳng lẽ là vực ngoại vực sâu đế quốc người? Không giống, vực sâu đế quốc ma khí có chứa mãnh liệt ma pháp khí tức. Nếu như là bản vực những khác ma giáo, cũng không thế nào như. Bởi vì, bản vực ma giáo ngoại trừ ta ma thần thiên, còn có so với chúng ta còn lợi hại hơn sao? Trong lúc nhất thời, trên sườn núi tất cả thôn thôn dân tại bản tán sôi nổi. Trên đỉnh núi, trưởng lão sẽ biến thành trà thoại hội. Chó tiểu tử, người rõ ràng học lén lao tử vạn kiếm thành minh. Cười chân quân tiếng gầm gừ một làn sóng che lại một làn sóng, thật giống được vòng làm tựa như. Bởi vì, trong nháy mắt, người ta liền dùng khởi chiêu thức của mình đến công kích chính mình. Không thể không nói, cười chân quân kiếm thuật vô địch thiên hạ, Tiêu Thất Nguyệt được lợi không cạn. Tức giận đến lao ra hỏa thanh ép đáy hòm hàng tốt lộ hết rồi, kết quả, đưa hết cho Tiêu Thất Nguyệt học chồng rồi. Đồng thời, trả mượn hắn người sư phụ này đến mài kiếm, không tức giận đến thổ huyết mới là lạ. Tiêu Thất Nguyệt là trọng phạm con trai, cười chân quân, đại trưởng lão làm người đem hắn đánh vào chém tình thiên. Lúc này, một đạo uy ngôn thanh âm truyền đến. Không, ta cầu các ngươi buông tha hắn đi, toàn bộ là lỗi của ta. Cười Như Lệ vừa nghe, hướng về đỉnh núi quỳ xuống gào khóc nói. Thuộc hạ tuân lệnh. Cười chân quân khí thế hơi động, kiếm hóa thiên la địa võng, đây là cười chân quân lớn nhất sát chiêu, một kiếm diệt cửu châu. Trong thiên địa trong nháy mắt thất sắc, trong thiên địa chỉ còn lại một màn kia ánh kiếm, đang gợi như lệ thê thảm tiếng la khóc trong, ánh kiếm trực tiếp chui vào phía tây một mảnh trời. Tiêu Thất Nguyệt cũng mang đi, đây mới là ma hoàng bản lãnh thật sự. Bất quá, cười chân quân cũng nôn như điên mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tịch hoàng. Vừa nãy điều động một kiếm diệt cửu châu cũng tổn thương nội tạng, hắn cũng không nghĩ đến, Tiêu Thất Nguyệt xông lên mãnh liệt như thế, suýt chút nữa bị trọng thương. Đó là một mảnh trời. Mẫu thân, nhi tử tới cứu ngươi rồi. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cuống cuồng hô. Ta rõ ràng chủ tử tại sao cùng cười chân quân đánh một mực không dùng tới linh chi đao. Yêu cơ xanh lam nói ra. Ừm, hắn hy vọng tập trung vào chém tình thiên. Phi Thiên Ngô Công nói. Chỉ bất quá, có thể không luộc qua được liền khó nói. Yêu cơ xanh lam thở dài. Ta tính qua, chủ tử sẽ không chết. Phi Thiên Ngô Công vung lên móng vuốt, ngược lại thật có chút thần côn như. Phi. Yêu cơ xanh lam ói ra một. Thất Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Mau chóng rời đi a một đạo thê thảm thanh âm vang lên. Mẫu thân, là mẫu thân, nhi tử ta tới cứu ngươi rồi. Tiêu Thất Nguyệt kêu to, nhân quả mắt hướng về âm thanh nơi đến đâm tới, hắn nhìn thấy một bóng người mờ ảo. Bất quá, bóng người được ngàn tia trói buộc, mà trên trời không ngừng có đao kiếm hạ xuống, chém mẫu thân hồn phách. Khốn nạn! Tiêu Thất Nguyệt giận dữ, vạn kiếm lưu lạnh, giết tới. Tiểu tử, kia đoạn người diệt. Một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng thu hồi kiền tương. Sợ chưa, ha ha ha, chặt đứt một cái tia, mẹ ngươi đau nhức vào tâm phỉ, chặt đứt hai cái tia, trái tim đâm đau, chặt đứt ba cái tia thanh âm kia lanh khóc cười lớn. Tiêu Thất Nguyệt tức giận rít gào hướng về hướng ngược lại xông đi. Tam đệ, ngươi không nên tới, chạy mau a. Nhị ca Tiêu Bạch Dĩ thanh âm truyền đến. Nhìn thấy, nhị ca được một cây thực nhân đằng quân lấy rồi, cái kia đằng trên có ngàn ngàn kết. Tiêu Thất Nguyệt lần nữa múa đao, bất quá, qua trong giây lát lại ngừng tại không trung. Tiểu tử ngươi còn biết đạo lý à, không sai, chặt đứt một cái đằng, ngươi nhị ca đâm nhục chi đau nhức, hai cái, cụt tay vết thương, ba cái. Tiêu Thất Nguyệt điên rồi, lại chạy, xuất hiện thúc thúc, đường đệ. Bất quá, không một người mình có thể cứu. Tiêu Thất Nguyệt tức giận đến nhanh đã phát điên, hắn điên cuồng tại chém tình thiên chạy, không dám chặt đứt cho dù là từng cọng cây ngọn cỏ. Bởi vì, hắn sợ cái này từng cọng cây ngọn cỏ đều dẫn động tới trong nhà mình một vị. Loại này khó chịu lại không chỗ phát tiết, cơn đau này đau nhức vào tâm phỉ. Cứ như vậy, Tiêu Thất Nguyệt điên chạy một ngày lại một ngày. Thần kinh thắc loạn, hắn thật giống đến cực hạn. Ma thần thiên nhất nơi bí địa thượng chính bày ra bàn cờ. Hai cái lao người, một cái tóc trắng, một cái tóc đen râu đen. Chính đang chơi cờ, mà hai người bên hông có một chiếc gương, Tiêu Thất Nguyệt mọi cử động hội trong gương biểu hiện ra. Mới đã qua một tháng, nếu như hắn liền chút năng lực ấy, điên liền điên đi. Tóc đen hắc tu lão giả thuận miệng đáp lời, cầm lấy trong bàn cờ một con xe hướng phía trước hơi động, nói, tướng quân. Ừm, chúng ta còn không dụ ra chân tướng. Hy vọng hắn không có thể điên rồi, không phải vậy, cái kia cái dương vĩnh viễn là một điều bí ẩn rồi. Hắc tu lão giả gật gật đầu, trong tay ngựa hơi động, nói, an xe. Cái dương bí ẩn khẳng định tại Tiêu Thất Nguyệt trên người, ngươi xem, Tiêu Thiên Thành cùng Tiếu Thiên Hương cho nhốt nhiều năm như vậy đều không khuất phục. Bọn hắn hy vọng liền tại đứa con trai này trên người, mà Tiêu gia những khác mấy đứa trẻ đều không thiên phú như thế. Không sai, chúng ta mơ hồ nghe thấy được Tiêu Thất Nguyệt trên người cao dài ma sát, khẳng định học lén hỏm cái gì bên trong. Mà cười Thiên Hương cũng không hề chuyện ma công cho nhi tử. Khỏi cần phải nói, chính là hắn có thể căng ra lạc dương ô, khởi động Hàn Nguyệt là có thể chứng thực hắn có tu luyện ta ma thần ngày công pháp. Chỉ bất quá, đến cấp nào còn không rõ ràng lắm. Nếu không xuống thấp một chút độ khó, đừng thật bức cho điên rồi, đến lúc đó, chúng ta câu đố liền không cởi được. Không thể. Hắc tu lão giả khoát tay háo một cái, nói, khởi động cấp 9 gây nên huyễn, muốn làm nổi lên hắn hết thể hồi ức. Như vậy vẫn đúng là hội điên rồi đế quân. Bạch phát lão giả sợ hết hồn. Đại trưởng lão, không chịu bỏ giá là bộ không trúng lang, chúng ta chỉ có thể được ăn cả ngã về không rồi. Hắc tu lão giả một mặt kiên định nói ra. Ai dâu bạc trắng đại trưởng lão thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Ca ca cứu ta. Lúc này, một đạo thanh âm non nớt thê thảm vang lên. Đường đường ngọc, là người sao? Tiêu Thất Nguyệt rung lên, đông nhiên quay đầu lại, phát hiện kiếp trước trên địa cầu nối khố bạn chơi đường ngọc đang bị mười mấy con năm màu ban lan rắn nhỏ quấn vòng quanh. Đường ngọc đừng nóng nổi, ca ca đến rồi. Đường ngọc sợ rắn nhất rồi, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng vào tới. Hắn đưa ra tách ra, kéo bất quá, những kia rắn nhỏ thật giống mọc dễ như vậy. Căn bản là kéo không nổi tách ra không ra. Ca ca cứu ta. Đường Ngọc miệng phun tiên huyết, nhanh tắt thở. Ta chém vẫn là không chém Tiêu Thất Nguyệt tay sờ kiển tương. Kiếm âm thanh ngọng ngọng, thật giống tại đáp lại. Ca ca ca ca Đường Ngọc tiếng kêu càng ngày càng yếu ớt. Người sẽ phải chết. Vạn kiếm thành minh. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng chuyển động, vừa ra tay chính là vạn kiếm tề phát. Sáng như tuyết ánh kiếm chiếu sáng chém tình thiên thiên. Hán động. Đại trưởng lão kinh hãi. Trong tay quân cờ cầm lấy đều quên hạ xuống. Chương 989, lại đột phá. Ai? Thất bại, hắn vẫn không thể nào gánh vác gây nên huyễn một cửa. Chém tình thiên, muốn vong tình mà không phải chặt đứt tơ tình, có thể động hồn mà không năng động lực, có thể tưởng tượng mà không có thể động. Linh hồn của con người căn sử chạm đi tơ tình, đoạn tuyệt thân tình, mới có thể ra chém tình thiên. Dâu đen đế quân một mặt thất lạc, trong tay cầm lấy xe một cái, lớn tiếng nói, an tướng, đại trưởng lão, ngươi thua rồi. Không nhìn. Đại trưởng lão tay phất một cái, tấm gương tối sầm lại, chẳng còn gì nữa. Mà đế quân cũng không có phản đối, bởi vì, hai người bọn họ cái đều biết, Tiêu Thất Nguyệt kết cục chính là chết. Bởi vì, một khi cấp 9 gây nên huyễn mở ra, ngươi chính là thả hắn ra, hắn cũng là một cái đầu góc trống không kẻ ngu si. Bởi vì, hắn hồn không còn. Còn muốn từ trên người hắn dụ ra cái dương bí mật, nằm mộng còn tạm được. Hơn nữa, tình huống này là không thể nghịch. Chém chém chém chém chém. Tiêu Thất Nguyệt một hơi ra vạn kiếm, chặt đứt bao quát mâu anh em ruột nhóm trên người mỗi một đạo tơ tình, mỗi một sợi dây leo, mỗi một đầu rắn nhỏ. Xong rồi, chủ tử điên rồi, thậm chí ngay cả mẫu thân đều giết. Phi Thiên Ngô Công sợ đến hét to một tiếng, bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt ánh kiếm cũng không co dừng lại, thanh mẫu thân cũng chém thành mảnh vỡ. Một kiếm diệt cửu châu. Cuối cùng ngưng tụ thành một cái cự kiếm, thiên địa một mảnh tối tăm, chỉ còn dư lại một vệ ánh kiếm. Ầm ầm. Chuyện gì xảy ra? Đế quân sướng sở. Bị nhìn thấu rồi. Đại trưởng lao thắp sáng tấm gương vừa nhìn, tức giận đến gọi một tiếng. Ha ha ha, ma thần thiên, ta sẽ trở lại, chiếu cố thật tốt cha mẹ của ta huynh đệ. Một kiếm thành không, chém vào tỉnh, đoạn tuệ căn, sau khi phá rồi dựng lại. Toàn bộ nó ư tích là trống trơn. Tiêu Thất Nguyệt hào mại tiếng cười lớn từ đằng xa truyền đến, hắn đã cuốn lấy Thác Bạt Thế Hiển cùng Âu Dương bỏ trốn. Lần này, liền ma hoàng cười chân quân đều không có thể đuổi theo. Bởi vì Tiêu Thất Nguyệt 3 tháng chém tình thiên chi rèn luyện, đã thông đạt 63 đầu sông lớn cảnh giới. Cười chân quân tuy nói sông lớn chi mạch cao tới hơn 100 đầu, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt mỗi đầu sông lớn chi mạch bên trong còn có 9 cái tiểu mạch, lại tăng thêm sư lên đồng công, mặc dù là cười chân quân, cũng chỉ có thể nhìn một đạo bóng lưng cản rỡ mà đi. Tiểu chủ, làm sao ngươi biết nơi đó toàn bộ là một khối không? Yêu Cơ Xanh Lam một mặt bội phục muốn chết dáng dấp. Kỳ thực, lúc trước ta cũng được mê, suýt chút nữa thần kinh thắc loạn. Bất quá, Đường Ngọc xuất hiện, đó là không có khả năng. Bởi vì, Đường Ngọc là ta kiếp trước bạn chơi, cách thời không, cho nên, ta chợt tỉnh ngộ, hết thảy đều là lừa dối. Bao quát xuất hiện mẫu thân ta huynh đệ, cho nên, ta giải quyết nhanh chóng, toàn bộ chém nát rồi. Kết quả, ta đi ra. Hơn nữa, đại đạo sơ thành, thần công tiến vào tầng thứ 3, vô thiên. Nếu vô thiên, ta còn sợ ngươi chém tình thiên sao? Ngươi to lớn hơn nữa cũng là thiên. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Chủ tử sẽ không sợ ma đế thẹn quá thành giận, đối cha mẹ ngươi xuống tay ác độc. Phi Thiên Ngô Công một mặt lo lắng. Có những gì sợ hãi, cha mẹ đều cho đầu nhập vào chém tình thiên, bóc hồn địa, đây là trên đời này thảm nhất cực hình. Bọn hắn có thể vượt qua nhiều năm như vậy, ta tin tưởng, bọn hắn nhất định sẽ rất đến ta lần nữa quang lâm. Mà ma đế vì dụ ra bí mật của ta, bọn hắn cũng không khả năng giết cha mẹ của ta. Bất quá, tạm thời mà nói, ta còn không phải đối thủ của hắn, cho nên, đi về trước. Tiêu Thất Nguyệt một mặt kiên định. Lần này ma đế có phần tính sai. Yêu Cơ Xanh Lam nói ra. Ta sẽ để hắn càng tính sai. Bất quá, lần này sau khi trở về cùng Đại Hiệp Minh trước tiên làm một cuộc, về sau đi Vọng Nguyệt Hồ một chuyến. Tiêu Thất Nguyệt nói. Chủ tử tại sao không dùng tới Linh Chi Đao? Phi Thiên Ngô Công hỏi. Người là lá bài tẩy của ta. Hơn nữa, đối mặt ma đế, vận dụng người quá nguy hiểm. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Cũng là, ma đế người nào? Vương Đình Linh Chi đoán chừng đều không đối phó được. Đến lúc đó, ngược lại đã thương nàng. Phi Thiên Ngô Công gật đầu nói. 5 ngày thời gian, Tiêu Thất Nguyệt hiệp trợ Thác Bạt Thế Hiển cùng Âu Dương chưa khỏi thương, 3 người dẹp đường hồi phủ. Bệ hạ, trước đây ta còn có chút chương dương. Thậm chí, đắc chí, đi rồi một chuyến ma thần thiên, ta mới biết, cùng bọn hắn so với, ta quá yếu. Thác Bạt Thế Hiển thở dài nói. Phương Thiên Đảo là phương thiên vực hạch tâm, nơi này, tàng long ngọa hổ. Hơn nữa, một chuyến ma thần thiên chi hành, người ta đều phát hiện, nguyên lai, phương thiên đảo cũng không tiểu. Âu Dương nói ra. Ừm, bởi vì, tốt chút địa phương được che giấu. Cho nên, bên ngoài không nhìn thấy, chỉ có sau khi tiến vào mới biết, nội bộ có càn khôn. Tỷ như cái này ma thần ngày tới giảng, diện tích phạm vi đạt đến hơn 1.000 dặm, nhưng là, bên ngoài lại là nhìn không ra. Hơn nữa, bọn hắn cũng không có che đậy tổng đà chi địa. Chỉ là, ảo thuật lại là có thể khiến người ta cảm thấy nó cũng không lớn. Thác Bạt Thế Hiền gật gật đầu. Sau này, giống ma thần thiên nơi như thế này chả tương đối nhiều. Tỷ như, tiên đài vườn, đoán chừng so với ma thần thiên còn muốn lớn hơn. Bởi vì, đó là một mảnh rộng lớn dược viên. Lại tỷ như, hoàng đạo gia tộc thiện trường bày trận, nhà bọn họ trụ sở khẳng định được trận pháp che giấu. Đến cùng có bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Còn có, Vũ Lâm Quốc, có người nói chỉ là một cái huyện thành nhỏ. Ta nghĩ, Vũ Lâm Quốc thần bí như vậy, năm đó trả họa loạn toàn bộ phương thiên vực, không thể như thế tiểu nhân. Tiêu Thất Nguyệt nói, cái kia là đương nhiên, một cái thực lực như vậy thế lực. Không có quảng đại địa bàn, đông đảo đệ tử, tài sản to lớn là không thể nào chống đỡ lớn như vậy gia nghiệp. Thậm chí, ta đang nghĩ, phương thiên đảo rốt cuộc là cái dạng gì đảo. Phải hay không có phần thế lực diện tích phạm vi so với lục phiến quốc trả phải lớn hơn nhiều. Âu Dương gật đầu nói, hoàn toàn có thể, lục phiến quốc ở ngoài sáng, người ta ở trong tối. Như loại này thế lực ngầm cũng không ít, thì như, hồn cung đâu này. Còn có địa huyên, ta nhất định phải về đi dò thám. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói, mới vừa bay đến Lạc Thủy Thành địa giới, phát hiện phía dưới khói đặc cuồn cuộn, tàn tạ khắp nơi, Thác Bạt Thế Hiển kêu lên, xảy ra vấn đề rồi. Khẳng định cùng Âu Liên gia tộc có quan hệ. Âu Dương gật đầu nói, Lạc Thủy Thành tới gần Âu gia địa bàn. Đây là bọn hắn mở rộng trọng yếu cửa ải. Bệ hạ phái ra ra cắt bộ vương cùng với một đám tinh binh cường tướng đóng giữ, bất quá, Âu gia quá cường đại, phòng cũng phòng không được, chúng ta nhanh chóng đi xuống nhìn nhìn. Thác Bạt Thế Hiền hô. 3 người lặng lẽ rơi xuống, phát hiện Lạc Thủy Thành bị vây quanh, hơn nữa, là Âu Thi Thi tự mình dẫn đội. Ai đang thủ hộ nơi này? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ra cắt bộ vương tổng lệnh, cụ thể thủ thành tướng lĩnh là mới lên cấp bắt quân Mã Siêu. Thác Bạt Thế Hiền bẩm báo, ngươi xem, cái kia người cao, kim mặt mặt hán tử chính là Mã Siêu. Chúng tướng sĩ, hôm nay là chúng ta huyết biện thời khắc cuối cùng. Gia Cát Bộ Vương trọng thương hôn mê, thế nhưng, chỉ cần chúng ta có một hơi tại, Lạc Thủy Thành vĩnh viễn chính là của chúng ta. Mã Siêu vẫy tay cánh tay, một mặt bi thương. Thế cùng Lạc Thủy Thành cùng chết sống. Các tướng sĩ tất cả đều vung tay hô to lên. Ngựa bắt quân, chúng ta với các ngươi đồng thời, đồng sinh cộng tử, bởi vì, Lạc Thủy Thành vĩnh viễn là lục phiên quốc. Chúng ta chỉ phục Tiêu Hoàng bệ hạ, Âu Thi Thi cái này phản nghịch, Tiêu Hoàng bệ hạ nhất định sẽ trừng trị nàng. Một ông già mang theo trong thành hơn chục ngàn dân chúng vào tới. Bọn hắn vai khiêng lương thực, cây cỏ, thiết côn, thậm chí cây chổi những vật này việc, một bức liều mình ba lang tư thế. Âu Thi Thi cái này tặc tử, thừa dịp Tiêu Hoàng không ở, hung hãn công kích Lục Phiên quốc. Chúng ta Lạc Thủy thành chung quanh toàn bộ cho bọn họ chiếm, thế nhưng, Lạc Thủy thành chính là phá, nát cũng không thể rơi vào trong tay nàng. Chúng tướng sĩ, các ngươi tướng cùng ta Mã Siêu đồng thời, thành phá người vong. Mã Siêu một đao vung ra, trên cánh tay lạc xuất một cái danh máu, tiên huyết nhuộm đỏ cánh tay. Lạc lạc lạc lạc, Mã Siêu, ngươi đã nghĩ dựa vào những này tàn binh bại tướng, già yếu bệnh tật đấu với chúng ta sao? Ra các tấn nguyệt lao thất phu kia cũng không được, ngươi để làm gì? Lao nương bóp chết ngươi còn như bóp chết một con châu chấu. Âu Thi Thi cao gầy tiếng cười truyền đến. Tiêu Hoàng bệ hạ sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi những này loạn thần tặc tử. Ngựa cực kỳ lớn tiếng phản bác. Chương 990, chém giết Âu Thi Thi. Chó má. Tiêu Thất Nguyệt tiểu nhi kia tính là thứ gì? Nghe nói đi rồi ma thần thiên, khẳng định chết sớm. Các ngươi chả phải tử thủ, thật là ngu ngốc. Lập tức mở cửa thành ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Âu Thi Thi hừ nói. Bá. Một con trắng rõ thủ trưởng đột nhiên từ không trung rối ra, một cái tắt rút được Âu Thi Thi trực tiếp từ cao kéo xe ngựa lật lên lăn xuống địa, đầy mặt tiên huyết. Tiêu Hoàng bệ hạ ở đây, chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức phản công, giết. Thác Bạt Thế Hiền tiếng la trên không trung vang lên. Bệ hạ trở về rồi, cho lão tử hướng. Mã Siêu vừa nghe, nhất thời rêu dao lên mở ra cửa thành, mang binh nhào đi ra. Giết giết giết. Dân chúng tức giận rít gào đi theo sông ra ngoài. Âu Dương một kiếm đi xuống, mấy chục viên đầu lâu bay tán loạn, nhất thời bổ ra một con đường máu. Âu Thi Thi lộn một vòng, ném một đóa u lan. Nhất thời, 18 diệp lấp lóe, phát ra 18 đạo khủng bố văn quang mãn thiên phi vũ đánh về phía Lạc Thủy thành các tướng sĩ. Mễ Lạp Chi Châu cũng hiện ra hào quang. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, kiền tương xuất, vạn kiếm thành minh. Một đạo cự đại sóng âm chấn động qua, ầm ầm một tiếng, u lan bi thiết một tiếng, cảnh toái diệp tán. U quang tối xâm lại, Âu Thi Thi sợ vỡ mật, hóa thành một đoàn u quang đã nghi trốn. Trốn chỗ nào? Tiêu Thất Nguyệt lần này quyết định lại không buông tha người. Vô Thiên Thần Quyền đệ nhất lãng. Một con trăm trượng quả đấm to trực tiếp chọc qua, đập về phía u quang. Cái kia đã chạy trốn tới mười mấy dặm ra u lan trực tiếp bị hoanh tròng, u quang nổ tung, Âu Thi Thi kêu thảm một tiếng, bộ ngực khẩu một cái quyền lớn lỗ thủng, tiên huyết ồ ồ mà ra. Tiêu Thất Nguyệt thu lại nằm đấm, tái xuất một quyền trực tiếp đập nát cái này chán ghét đàn bà. Hí. Không gian đột nhiên run lên, Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt cảnh giác, phát hiện không gian tự động nô lên, thật giống có đồ vật gì tại xuyên qua không gian trong nháy mắt kéo tới. Chuỗi nhân quả trong nháy mắt che kín bốn phía mấy chục dặm không gian, vậy không minh đồ vật va chạm thượng chuỗi nhân quả, thấy rõ. U Lan chi diệp. Đó là một cây mọc ra 36 cái lá cây U Lan vung đi ra ngoài một tấm phiến lá. Âu Liên. Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt nghĩ đến, Âu Liên trong tay liền có một cây 36 diệp, linh lung như băng khắc dạng U Lan. Này phiến lá rõ ràng trực tiếp vặn vẹo không gian tới, như trùng động nhảy lên bình thường tốc độ kia căn bản cũng không phải là phi chỗ có thể so sánh hay sao. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt làm ra quyết định. Chuỗi nhân quả trong nháy mắt hóa thành nhân quả cự truy mạnh mẽ đánh vào U Lan phiến lá cùng Âu Thi Thi trong thân thể bội cây kia 18 diệp U Lan hình thành nhân quả liên kết tuyến thượng. Nhất thời, hai vật nhân quả được nhân quả nện gõ được vặn vẹo biến hình, như thế thứ nhất, mảnh kia U Lan diệp tử nhất thời bởi vì nhân quả liên kết vặn vẹo mà độ lệch công kích phương hướng. Miễn cưỡng sát Tiêu Thất Nguyệt bên thai xuyên qua, mà Âu Thi Thi hét lên một tiếng, để lại người ở cái thế giới này cuối cùng một thanh âm. Thân thể trực tiếp cho nện thành thị xương mù tung tóe hướng về phía bốn phương tám hướng. Mà bội cây kia 18 diệp U Lan trong nháy mắt được Tiêu Thất Nguyệt vồ vào nhân quả điện. Nhất thời, nó cùng chủ thể nhân quyết đoán tuyệt. Tấm kia phiến lá mất đi hết thể mục tiêu, tức giận đến tùy tiện trong không khí xoay một vòng tử. Nhất thời, một cổ cường đại vô hình khí tràng phi cắt mà đi. Tiêu Thất Nguyệt cách nó quá gần rồi, trong nháy mắt được cắt trong, toàn thân hộ cương tất cả phá nát, phiến lá đi một vòng ngươi biến mất ở trong không khí. Thác Bạt lại đây. Tiêu Thất Nguyệt thân thể lung lay, nhanh chóng truyền âm cho Thác Bạt Thế Hiển. Chính giết đến hưng khởi Thác Bạt Thế Hiển sợ hết hồn, nhanh chóng vọt tới, phát hiện Tiêu Thất Nguyệt sắc mặt tịch hoàng. Dịu ta trở lại. Tiêu Thất Nguyệt giọng khàn khàn nói. Vừa nãy, vì chống cự cái kia phiến lá một đạo phi cắt, Tiêu Thất Nguyệt hầu như điều động hết thể năng lượng. Mặc dù như thế, trên người vẫn là lưu lại nhiều đến 20 đạo sâu sắc dính máu. Nếu không phải Phi Thiên Ngô công liều chết bảo vệ trái tim, yêu cơ xanh lam trong nháy mắt bọc lại Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt sống xong. Âu Thi Thi vừa chết, tại Âu Dương sát phạt dưới, Âu gia quân sụp đổ, hầu như đã thành Âu Dương vong hồn dưới đao. Âu Dương, bệ hạ có lệnh, không đuổi giặc cùng đường, bảo vệ Lạc Thủy Thành là được rồi. Thác Bạt Thế Hiền truyền Tiêu Thất Nguyệt sắc lệnh. Âu Thi Thi đã chết, cơ hội lần này khó được, một lần đoạt lại Âu gia cướp đoạt địa bàn há không phải càng tốt sao? Âu Dương giết đến hưng khởi, cực kỳ không bỏ. Lùi. Tiêu Thất Nguyệt thanh âm truyền đến. Âu Dương sững sờ, không dám chống đối, nhanh chóng chỉ huy thu thập tàn cục. 10 ngày, Tiêu Thất Nguyệt dòng dã dùng 10 ngày mới đem thương dưỡng cho tốt. Sư đệ, ngươi bị thương. Mới vừa hạ xuống nguyệt cư, Hải Vân vội vã mà tới. Lần này nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền không thấy được sư huynh ngươi rồi. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Là ma hoàng sao? Hải Vân hỏi. Ma hoàng không gây thương tổn ta, là Âu Liên thương. Tiêu Thất Nguyệt nói. Âu Liên mạnh như thế nào? Hải Vân sững sờ, mặt có phần âm trầm. Một chiếc lá, cách hơn 100 dặm. May là ta dùng bí thuật, không phải vậy, chết sớm. Tiêu Thất Nguyệt nói. Người lẽ nào chính là trong truyền thuyết không cảnh cường giả? Hải Vân hỏi. Nhất định là, bất quá, người sẽ bỏ qua cho ta, nhất định là thân bất do kỷ. Bởi vì, người tạm thời vẫn chưa thể rời đi bức kia quan tài. Cho nên, công kích của nàng là có hạn chế. Hơn nữa, ta cảm giác người công kích một lần muốn tiêu hao không ít năng lượng. Đoán chừng đối thân thể của nàng cũng là một loại thương tổn. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, người bình thường sẽ không xuất động. Tiêu Thất Nguyệt trước mắt nổi lên bức kia tử đàn quan tài. Đại khái là rồi, không phải vậy, Âu Liên vừa ra, ai cùng so tài. Đương nhiên, có lẽ người cũng đang kiêng kỵ Vũ Lâm Quốc. Chỉ bất quá, Vũ Lâm Quốc như nào đây không hành động. Hải Vân nhíu chặt lông mày. Nhanh, ta đã nghe thấy được một tia không hiểu khí tức. Dù sao, Âu Liên cũng làm cho Vũ Lâm Quốc tương đương đau đầu. Bọn hắn không có vẹn toàn chuẩn bị cũng sẽ không mạo muội ra tay, cho nên, ta quyết định, ngày mai đi một chuyến Phương Thiên Học Viện. Tiêu Thất Nguyệt nói. Đi làm gì? Hải Vân không hiểu. Giải quyết Âu Viên Viên sự tình, như thế thứ nhất, Vũ Lâm Quốc nhất định sẽ biết ta động thủ. Bọn hắn khẳng định cũng sẽ lập tức động thủ, bởi vì, bọn hắn cũng biết Âu Viên Viên một ít tình huống. Đoán chừng chỉ sợ hai mặt thụ địch, một khi ta chống chọi Âu Viên Viên, bọn hắn liền có nguyên vẹn thời gian hướng về Âu Liên ra tay. Tiêu Thất Nguyệt nói. Âu Viên Viên không phải là bị giết sao? Hơn nữa, người giết người trả giá họa cho chúng ta bắt hoàng gia cắt dung. Hải Vân sững sờ. Giết nàng, khó. Cho nên, ta cho rằng, Âu Viên Viên khẳng định còn chưa có chết, chết chỉ là một bộ cơ thể sống phân thân mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Như vậy a, bất quá, sư đệ, Âu Viên Viên ngươi cũng không đối phó được a. Hải Vân một mặt lo lắng. Có lẽ, thế nhưng, chí ít, Âu Viên Viên không có Âu Liên đáng sợ. Vì bức Vũ Lâm Quốc động thủ, ta cũng chỉ có thể đi làm một hồi mồi. Huống chi, ta còn có Linh Chi Đao. Mặc dù là Âu Liên đánh lén của ta thời điểm ta cũng không nhúc nhích Linh Chi Đao. Bởi vì, nàng là ta lớn nhất lá bài tẩy. Hơn nữa, ta còn có một tay chuẩn bị, xem người có nguyện ý hay không rồi. Tiêu Thất Nguyệt cặp mắt kiên định nhìn xem phương xa. Ai? Hải Vân hỏi. Của ta Nguyệt Thần Ngọc Nữ. Tiêu Thất Nguyệt nói, Thác Bạt Thế Hiền đã truyền quay lại tin tức, Nguyệt Thần Ngọc Nữ đã thu rồi chính mình viết tin. Thế nhưng, biểu lộ lạnh nhạt, cũng không có một chút nào biểu thị, cũng không biết được người đang suy nghĩ gì. Dựa vào ai đều vô dụng, sư đệ, ta cảm thấy ngươi vẫn là chậm rãi. Chờ ngươi lại một lần nữa thăng cấp sau lại đi. Dù sao, Nguyệt Thần Ngọc Nữ là ẩn số, trời mới biết người sẽ đi hay không. Sinh mệnh chỉ có một lần, sư huynh ta không muốn mất đi ngươi. Hải Vân lắc đầu nói. Không đợi, cơ hội hiếm có. Nếu như ta tái không hành động, một khi Âu Liên khôi phục, hoặc là nói Âu Viên Viên khôi phục, càng khó làm hơn rồi. Các nàng vừa ra tới, sẽ không có chúng ta lục phiến quốc chuyện gì. Tiêu Thất Nguyệt một mặt kiên định lắc đầu, sư huynh, nếu như ta chết rồi, xin đem phong thư này đưa đến ma thần thiên. Ta không tiễn. Hải Vân lắc đầu nói, sư huynh lẽ nào trơ mắt xem ta cha mẹ chết ở chém tình thiên. Tiêu Thất Nguyệt hỏi, ta chính là không tiễn, muốn đưa chính ngươi tự mình đưa. Nếu như ngươi chết, chính ta đi ma thần thiên. Nhưng, thư này, ta chắc chắn sẽ không đưa. Hải Vân một mặt kiên quyết. Chương 991, Thái Em 2. Biết sư huynh là đang ép mình không thể chết được. Sư huynh, ta Tiêu Thất Nguyệt có phần nghẹn ngào. Ta cái gì ta, tiểu tử ngươi cho ta sống. Không phải vậy, ngươi là đang tìm không thoải mái. Hải Vân nhanh chân mà đi. Bất quá, vượt qua cong sau cũng trà sát một cái viền mắt. Khóc cái gì khóc, lao tử đại nam nhân. Hải Vân mắng chính mình một câu. Ai? Hai đứa ngươi, ngược lại là một đôi. La Thanh Mộng thanh âm sâu kín truyền đến. Phu nhân, ngươi mang thai à nha? Hải Vân hỏi. Hỏi cái này làm gì? La Thanh Mộng lườm hắn một cái. ta xem ngươi cái bụng thật giống nhô lên rồi. Hải Vân nói, ngươi chê ta mập đúng hay không? La Thanh Mộng hừ nói, chúng ta trở lại. Hải Vân một cái bước lên phu nhân liền đi. Trở về làm gì, ta mới vừa đi ra ngoài. La Thanh Mộng ôn éo nói, ngủ. Hải Vân không nói lời gì, cứng rắn ôm lấy phu nhân bỏ chạy. Ngươi, cho người nhìn thấy. Mau thả xuống ta. Chớ làm loạn, ta mang bầu. A, cạch. Hảo hảo, nhất định là cái mang thanh, ta yên tâm. Sư huynh, ngươi đây là tội gì? Có nhi tử sẽ không sợ sao? Tiêu Thất Nguyệt thật lâu ngưng mắt nhìn Hải Vân phu thê đi xa, viền mắt lại có chút ướt. Hắn biết, nếu như mình chết rồi, chết huynh cũng khó khăn. Nếu như cứu không ra cha mẹ, đoán chừng hắn sẽ chết ở ma thần này. Mà sư huynh mới vừa có hài tử, sau này trong nước sự tình không có khả năng để sư huynh dính líu nhiều lắm. Ta nhất định phải sống sót. Tiêu Thất Nguyệt bóp bóp nắm tay. Không sai, chính là vì chỗ ngươi chưa ra đời chất nhi ngươi cũng phải sống sót. Không phải vậy, ngươi đem mang đến quá nhiều người mệnh. Phương Thiên vực tướng có bao nhiêu bách tính gặp xui xẻo, có bao nhiêu võ giả chết thảm. Yêu Cơ Xanh làm đáp. Bệ hạ, học viện hoàng gia viện trưởng cầu kiến. Lúc này, ông Điền đi vào bẩm báo. Cho mời. Tiêu Thất Nguyệt đứng lên, tới cửa nên tiếp thượng quan Thu Sát. Bệ hạ rảnh rỗi theo ta về học viện tiểu viện ngồi một chút sao? Thượng quan Thu Sát đi thẳng vào vấn đề. Qua một thời gian ngắn đi, ngày mai dự định đi một chuyến Phương Thiên học viện. Tiêu Thất Nguyệt nói. Phương Thiên học viện. Thượng quan Thu Sát sững sờ, trầm ngâm một chút, nói, nơi đó đầm nước nhưng là rất sâu. Sâu bao nhiêu? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Sâu không lường được. Quang thời gian trước truyền ra lục phiến quốc bắt hoàng gia Cắt Dung đánh lén đánh giết Phương Thiên học viện Âu Viên Viên một chuyện. Ta nghĩ, vậy khẳng định là lời đồn. Bất quá, cái này trong lúc mấu chốt, bệ hạ tốt nhất không nên đi. Thượng quan Thu Sát một mặt nghiêm nghị. Ta qua được Trừng Thanh một cái, cho nên, không chầm được. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Bệ hạ quyết định muốn đi. Thượng quan Thu Sát cặp mắt ngưng mắt nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Ừm. Vậy thì tốt, ngươi lập tức theo ta về viện. Có chuyện quan trọng thương lượng, sau đó ngươi trực tiếp từ bên kia đi qua là được rồi. Thượng quan Thu Sát nói. Cũng tốt. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, dặn dò ông Điền một ít chuyện. Sau đó, đuổi tới quan Thu Sắt bay vút lên trời. Viện trưởng, ta mang ngươi phi. Ra khỏi thành qua đi, Tiêu Thất Nguyệt đưa tay ra. Không cần, bản viện tự nhận là bay không chậm. Thượng quan Thu Sắt cũng cho khơi dậy tính nết, đùng đùng một tiếng, dưới sườn rõ ràng bay ra một đôi cánh phiến, lập tức liền lẹn đến mấy dặm có hơn, hắn hướng về Tiêu Thất Nguyệt hô, chúng ta học viện hoàng gia thấy. Hô. Vừa dứt lời, Thượng quan Thu Sắt cảm giác được trên mặt cho gió trả sát một đao tựa như. Phát hiện Tiêu Thất Nguyệt đã mất đi bóng người, hướng phía trước vừa nhìn, người ta sớm lẻn đến mười mấy dặm có hơn. Thượng quan Thu Sắt mặt già đỏ lên, nổi lên sức lực, bên trong đan điền hai mươi mấy đầu chi mạch đập phát, sông lớn năng lượng tràn vào hai cánh bành trướng, tốc độ tăng lên, đuổi sát Tiêu Thất Nguyệt mà đi. Bất quá, Thượng quan Thu Sắt càng đuổi càng khiếp sợ. Cũng cho khơi dậy tinh khí, cánh lại trướng, như hơn 10 đầu sông loại dạng sự vật tại bắt đầu quay cuồng. Tốc độ kia, lại tăng lên không ít. Lần này tổng không đuổi kịp chứ. Thượng quan Thu Sát trong lòng âm thầm đắc ý, bất quá, phía trước truyền đến tiếng la, ngẩng đầu nhìn lên. Không được không được, bệ hạ, vẫn là ngươi mang ta bay đi. Bởi vì, người ta Tiêu Thất Nguyệt sớm nghỉ ngơi một trận mình mới không kịp thở chạy tới, Thượng quan Thu Sát không thể không phục thua. Học sinh ta cũng không hề ý hiền bãi, chỉ là, việc khẩn cấp, cho nên, có chút bất đắc dĩ. Viện trưởng, học sinh liền trang bước một hồi. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, lôi kéo viện trưởng. Tam đầu lục tí, sư nhảy điều động. Sáu cái chân như phong hỏa luân bình thường chuyển động, trên không trung lưu lại một đầu sâu đậm khí đường quần quận mà đi. Thượng quan Thu Sắt là càng xem càng hoảng sợ, cái này cái nào gọi bay à, vốn là đang bay nhảy. Vài ngàn dặm đường, Tiêu Thất Nguyệt mấy canh giờ liền chạy tới, Thượng quan Thu Sắt ngoại trừ sau khi khiếp sợ chính là kinh hỉ. Đi vào nhà tranh, hắn hướng về chống không họa bẩm báo Tiêu Thất Nguyệt phi. Cái kia họa rung động, lộ ra một cái lô đến, một bóng người đi ra. Có yêu khí. Tiêu Thất Nguyệt đồng tử giật giật, lẽ nào học viện hoàng gia sau lưng thần bí thủ hộ thần là chỉ đại yêu? Nhân quả chuyển động, bất quá, ngoại trừ cảm thấy một tia yêu khí, lại là không cách nào thấy rõ đi ra ngoài người đàn ông trung niên rốt cuộc là cái gì yêu. Tuy nói không nhìn ra nam tử bộ tướng, bất quá, nam tử thực lực lại là lệnh Tiêu Thất Nguyệt tương đương chấn động. So với ma hoàng cười chân quân còn cường đại hơn, Tiêu Thất Nguyệt chí ít nhìn thấy hơn 110 đầu sông lớn chi mạch. Thế nhưng, có thể khẳng định, nam tử cũng không phải không cảnh cường giả. Nam tử ăn mặc dị tộc nhân áo bào, trên đầu ghim ngũ sắc khăn quàng cổ mũ, một đôi mắt có chút màu xanh lam. Bất quá, nam tử trên đai lưng mang theo một cái tiểu đồ vật đưa tới Tiêu Thất Nguyệt hứng thú. Đó là một cái chỉ ngón út lớn món đồ chơi, giống như là một tòa hình cái tháp món đồ chơi, tổng cộng có tầng 3. Thất Nguyệt, ngươi không phải là vẫn muốn nhìn thấy chúng ta học viện hoàng gia thủ hộ thần sao? Hắn chính là Thái Êm Thai Tháp Chủ. Thượng quan Thu Sắc một mặt cung kính giới thiệu. Bái kiến Thái Tháp Chủ. Tiêu Thất Nguyệt hơi không thân chào, trong lòng tự nhủ chẳng trách mang theo một cái tiểu tháp, nguyên lai là cái gì tháp chủ ơi. Bất quá, Phương Thiên Vực tốt như chưa từng nghe nói có quan hệ cái gì tháp thế lực lớn. Ừm, ngươi biểu hiện cũng còn tốt. Thái Tháp Chủ gật gật đầu, thật giống thượng cấp đối hạ cấp. Tháp chủ, thời gian quá vội vàng rồi. Không phải vậy, trải qua mấy năm, lấy Tiêu Hoàng bệ hạ thiên phú, thực lực khẳng định càng có thể vào người pháp nhãn. Thượng quan Thu Sát sợ Thái Êm Thai xem thường Tiêu Thất Nguyệt, khẩn trương nói ra. Thu Sát, ngươi biết hắn cảnh giới gì sao? Thái Êm Thai nhìn xem Thượng quan Thu Sát, cười thần bí. Tiêu Hoàng khẳng định khóa nhập sông lớn cảnh, không phải vậy, mặc dù là có thần bí pháp bảo, nhưng cũng không có khả năng bay mau như vậy. Loại kia nhanh ta là thân thể trải qua, quá nhanh rồi. Thượng quan Thu Sát nắm lấy tất cả cơ hội nâng lên Tiêu Thất Nguyệt, hắn là muốn dẫn giới hắn nhập môn. Ha ha ha. Thái Êm Thai cười to 3 tiếng, nhìn xem Thượng quan Thu Sát, nói, ngươi khẳng định không thể tin được, hắn hiện tại đã sông lớn 30 mạch cảnh, so với ngươi còn cường đại hơn. Chuyện này Thượng quan Thu Sát nhất thời há hốc mồm, rất lâu mới như Phong Cùng Vân vậy nghẹn ra một câu nói, thực sự là biến thái a. Kỳ thực, Thái Êm Thai cũng bị Tiêu Thất Nguyệt lừa. Đây chỉ là Tiêu Thất Nguyệt cố ý hiển lộ một phần thực lực mà thôi. Nếu như Thái Êm Thai biết Tiêu Thất Nguyệt đã 63 mạch cảnh, cũng không biết được sẽ có thế nào sợ hãi than. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi nghe nói qua 9 tầng yêu tháp sao? Thái Êm Thai hỏi. Không có. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp lắc đầu. Cái kia quá bình thường bất quá. Thái Êm Thai còn giống như tương đương thỏa mãn người khác chưa từng nghe nói. Nhưng là ngươi quá cường đại, làm sao một điểm tiếng tăm không có? Lẽ nào, ngươi xông ra tên tuổi cũng không gọi Thái Êm Thai? Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Bản tháp chủ liền một cái tên, không bao giờ dùng biệt danh. Bất quá, cái trong nguyên nhân ngươi tạm thời không cách nào biết được. Các loại ngươi biết lúc, ngươi đã là không cảnh cường giả. Không phải vậy, ngươi vĩnh viễn liền không cách nào biết được. Bởi vì, ngươi không tư cách biết. Bất quá, ngươi một khi gia nhập 9 tầng yêu tháp, cơ hội của ngươi tướng gia tăng thật lớn, ngươi thiên địa càng rộng. Thái Êm Thai dài dòng một đồng lớn, sâu sâu bộ dáng. Chương 992, 9 tầng yêu tháp thế lực lớn. Ha ha ha, tháp chủ nắm giữ 120 đầu mạch, xác thực có thể ngạo thị tất cả. Thế nhưng, đáng tiếc. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Thái Êm Thai hỏi. Ta tại ma thần thiên trí thiếu cảm giác được có 2 vị không cảnh cường giả. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi xem thường 9 tầng yêu tháp. Thái Tốt nghe một chút, rõ ràng cười đang hỏi. Một cái liền không cảnh cường giả đều không có chó má thế lực, ta vì cái gì muốn gia nhập? Tiêu Thất Nguyệt hừ lạnh nói. Tiêu Thất Nguyệt, không được vô lễ. Thượng quan Thu Sắt đều gấp đến độ nhanh chóng quát bảo ngưng lại. Ha ha ha. Thái Êm Thai cười to mở ra, lần này, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời lăng thần. Bởi vì, hắn phát hiện, Thái Dễ nghe tiếng cười rõ ràng vặn vẹo không gian. Tiền bối là một bộ phân thân. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi nói xem. Thái Êm Thai cười thần bí, một mặt đùa chơi chết nét mặt của ngươi bao. Một bên Thượng quan Thu Sát suýt chút nữa nuốt đầu lưỡi, có à, sông lớn chi 120 mạch cảnh trả chỉ là một bộ phân thân, cái kia Thái Dễ nghe bản thể không cần phải nói nhất định là không cảnh cường giả. Tiểu tử ta quá khinh thường ngài. Tiêu Thất Nguyệt chân thành biểu thị ấy nấy, chuyển ngươi nói, bất quá, một cái thế lực không rõ lai lịch, khó mà để cho ta gia nhập. Ta Tiêu Thất Nguyệt không muốn trở thành Phương Thiên Vực tội nhân, dù sao, ngươi xem đại hiệp mình, tên tuổi êm hai, kỳ thực, toàn bộ làm lấy ngụy quân tử chuyện ác. Ngươi muốn biết Vũ Vương bí mật sao? Thái Êm Thai nhìn xem hỏi hắn. Lẽ nào các ngươi cùng Vũ Vương có quan hệ? Tiêu Thất Nguyệt nhất thời hứng thú. Tôn chỉ của chúng ta tận sức ở giữ gìn Phương Thiên Vực hòa bình, đối kháng ngoại vực xâm lấn. Đương thời, Lục Phiến Quốc tự xử ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Ngoại vực xâm lấn, mà năm đó mấy vị bá chủ gia tộc lại từng người mắt nhìn chằm chằm, đều tại lẫn nhau quan sát. Lục Phiến Quốc quá yếu, căn bản cũng không đủ để đảm đương khởi giữ gìn Phương Thiên Vực hòa bình trọng trách. Một khi Phương Thiên Vực thiên đọa lá chăn yếu bớt, cái kia chính là Phương Thiên Vực luân hãm thời điểm. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, thiên đọa đã dậy rồi biến hóa, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đến lúc đó, ngoại vực tất cả thế lực lớn xâm lấn, mà chúng ta chính mình lại nội chiến không ngừng, lấy cái gì đi chống cự bọn hắn. Đến lúc đó, chúng ta liền là người ta nô tài, tùy ý bọn hắn đến kêu đi hết. Tiêu Thất Nguyệt, làm một cái có huyết tính nam nhi, lấy tư cách Phương Thiên Vực một phần tử, ngươi phải đứng lên, dũng cảm vì giữ gìn Phương Thiên Vực hòa bình mà chiến. Lời này, ta thật giống nghe nói ngươi cũng nói qua, ngươi sẽ không chỉ nói không luyện chứ. Thái êm thai một mặt rong rạc, trên người thô bạo quá độ, thật giống một đời đế quân. Bằng vào các ngươi cũng không khả năng làm được chứ. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Điểm ấy ta không phủ nhận, cùng ma thần trời giúp so với, chúng ta cũng không mạnh bằng bọn họ đại. Thế nhưng, chỉ cần chúng ta có cái này tâm, nghĩ biện pháp liên hợp năm đó bá chủ các đời sau, tin tưởng bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy phương thiên vực ngoài chăn vực nô dịch. Ngươi một khi gia nhập, ngươi chính là 9 tầng yêu tháp một phần tử, có thể thu được một tầng yêu tháp. Thái êm thai nói ra. Một tầng. Tiêu Thất Nguyệt cố ý hỏi, trong lòng tự nhủ đây không phải kém nhất sao. Cái này yêu tháp đoán chừng là pháp bảo, số tầng càng cao lực sát thương khẳng định càng mạnh. Nếu quyết định gia nhập, đó là đương nhiên nhiều lắm mỏ chút chỗ tốt mới đúng. Đây là bắt đầu, ngươi sau này thực lực mạnh mẽ rồi, với môn phái cống hiến lớn hơn, có thể thu được tầng 2, tầng 3, thậm chí 5-6 tầng yêu tháp cơ hội. Thái êm thai nói ra. Không sai, nói thật, ta rất mất mát. Gia nhập sau cho tới bây giờ, ta liền một tầng yêu tháp đều không có thể thu được được. Thế nhưng, ta cũng không nhục chí, ta còn cần cố gắng gấp bội. Ta tin tưởng, ta sẽ thu được yêu tháp. Thượng quan Thu Sắt một mặt thất lạc. Tầng thứ 2 yêu tháp người nắm giữ cần gì dạng thực lực? Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp hỏi. Nếu như ngươi kim sau tấn cấp đến lớn giang lục 10 mạch cảnh có thể thu được tầng 2 yêu tháp. Thái êm thai nói. Ừ được, xem ra, chỉ có thể tầng 2 rồi, không được, quá ít, được nghĩ một biện pháp nhiều hơn một tầng mới là. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng buồn bực một cái, con mắt hơi chuyển động, nói, ta cảm thấy ta làm thiên tài, thiên phú của ta chỉ thu được một tầng yêu tháp quá thấp, không có lời. Thiên phú của ngươi xác thực kinh người, có thể siêu cấp cho ngươi lại thêm một tầng. Thái êm thai quả nhiên trung kế. Như thế thứ nhất, nếu như ta biểu hiện càng thiên tài, giả như nói, ta nói là giả như A. Tiêu Thất Nguyệt tăng thêm khẩu tức giận nói. Ngươi nói, Thái êm thai một mặt kiên trì. Giả như nói ta bây giờ là 60 mạch cảnh, theo lý giảng chỉ có thể thu được tầng 2 yêu tháp. Thế nhưng, ta thiên phú quá kinh người, cho nên, cộng thêm một tầng, là không phải có thể đạt được tầng 3 yêu tháp. Tiêu Thất Nguyệt cặp mắt cố ý nhìn xem Thái êm thai trên đai lưng tầng 3 yêu tháp. Ha ha ha, đương nhiên đương nhiên. Bất quá, người trẻ tuổi, ngàn vạn không thể mơ tưởng xa vời a. Ngươi bây giờ không tới 30 tuổi, đã bước vào 30 mạch cảnh, đã vô cùng siêu nhiên rồi. Nắm giữ tầng 2 yêu tháp, mặc dù là tại thế lực của chúng ta bên trong, tuy nói không thể chiếm đầu bảng, nhưng cũng có thể được xưng là người trẻ tuổi bên trong kiệt xuất. Thái êm thai cười nói, ý của ngươi là còn có người so với ta trả thiên tài. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là lấy làm kinh hãi. Cái này, tự nhiên có. Hơn nữa, còn không chỉ một cái. Bọn hắn cũng không đến 30 tuổi, xác thực tới nói, bọn hắn mới 27 tuổi, thế nhưng, đã xông lớn 50 mạch cảnh. Cho nên, Tổng tháp chủ tâm bên trong vô cùng vui vẻ, đặc cách ban ân bọn hắn 4 tầng yêu tháp. Thái êm thai cười nói. Ha ha ha, vậy thì tốt quá. Tiêu Thất Nguyệt nở nụ cười. Đó là đương nhiên được rồi, cái này chính là thiên tài phân lượng, chúng ta xưa nay coi trọng thiên tài bồi dưỡng. Thậm chí, không tiếc bất cứ giá nào. Thái êm thai trên mặt có chút hả hê, hắn liếc xéo Tiêu Thất Nguyệt một mắt, một điểm hoa của mình đai lưng, nói, đáng tiếc, ngươi nếu như bây giờ nắm giữ 40 mạch cảnh, ta làm chủ rồi, thanh tòa này tầng 3 yêu tháp chuyển thưởng cho ngươi. Không cần. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Thất Nguyệt ngươi thêm chút sức a, không lâu liền có thể lấy được. Thượng quan Thu Sắt ở một bên tiếp sức nói, làm lão sư, học sinh có thành tựu, hắn đương nhiên cao hứng. Đáng tiếc ngươi không có, cái này, lão phu cũng có chút thất vọng. Thái êm thai lắc lắc đầu. Thật không tiện, ngươi tầng 3 yêu tháp hậu bối ta đích sắc không muốn. Bởi vì, nó hơi yếu một chút. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ngươi dám nói nó nhược. Thái êm thai nhất thời giận dữ, một chỉ điểm xuống, yêu tháp trong nháy mắt phồng lớn, nhất thời, thiên địa một mảnh hắc. Người, đột nhiên ngã vào yêu ma địa ngục. Tiêu Thất Nguyệt thử qua, chính mình không phá được. Kẻ này trong lòng càng cao hứng rồi, cái kia 4 tầng yêu tháp chẳng phải là uy lực càng lớn. Nó chính là đại địa lao tù. Tại lao phu trong tay xuất ra, chính là đối mặt 200 mạch cảnh cường giả cũng có thể một trận chiến. Thái êm thai hừ nói. Tay hơi động, lại nhìn thấy mặt trời. Ừm, xác thực bất phàm. 4 tầng yêu tháp lời nói khẳng định uy lực càng lớn. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Ngươi cái này không phí lời sao? Thái êm thai tức giận hừ nói. Cái kia ngượng ngùng, ta liền muốn 4 tầng yêu tháp. Tiêu Thất Nguyệt cười lớn một tiếng, toàn diện thả ra. Nhất thời, 4 phía phong khởi vân dũng. 63 đầu mạch chi sông này khởi kia, ép tới viện trưởng đại nhân suýt chút nữa quăng ngã cái té ngã. Người Thái êm thai có phần cả lăm rồi. 50 mấy mạch cảnh là có thể đặc biệt ban ân được 4 tầng yêu tháp, ta cũng không làm khó thái tháp chủ ngươi rồi, 5 tầng cũng đừng có rồi, ta liền muốn một tòa 4 tầng A hơn nữa, bọn hắn 27 tuổi, ta vừa vặn 26 tuổi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, cái này, ai, xem ta cái này miệng. Thái êm thai đều gấp đến độ đứng lên, gãi gãi mặt má. Thật giống, việc này còn có căn do. Nhân quả xâm nhập, thôi diễn. Thì ra là như vậy, nơi nào đều có cửa sau mở. Mấy vị kia thiên tài bối cảnh cũng được, cho nên, mới có thể có đến 4 tầng tiểu tháp. Không phải vậy, tầng 3 liền đỉnh thiên. Ha ha ha, chẳng lẽ tháp chủ đang khoác lác? Tiêu Thất Nguyệt cố ý dùng đùa giỡn giọng điệu đâm kích hắn. Ngươi chờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Thái êm thai bị đâm kích rồi, nhanh chân tiến vào nhà tranh. Chương 993, xin chỉ thị. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, hắn nắm lên yêu tháp hướng về trên bức vẽ nhấn một cái, nhất thời xuất hiện một cái lỗ. Không lâu, một ảnh chân dung xông ra. Còn là một nam tử đầu trọc, trên trán vẫn dài ra một nhún nhỏ bộ lông. Chỉ xích thiên ngai. Tiêu Thất Nguyệt sợ hết hồn, cái này, cùng ngựa kỳ lạc gan ra bên trong vị này mặt người thân sư tử xê xích không nhiều tình hình. Người ta cách một cái khu vực đều có thể dọa ngã Tiêu Thất Nguyệt, mà người này cũng không phải thái dễ nghe bản thể, mà là một người khác. Thái êm thai thanh yêu tháp hướng bên ngoài một cháo, bữa thời, không giữa che giấu. Bất quá, thái êm thai không ngờ tới chính là, Tiêu Thất Nguyệt nhân quả thiên mục có thể xuyên qua tầng 3 yêu tháp. Mét tháp chủ, Phương Thiên Quốc học viện Hoàng gia Thượng Quan Thu Sắt phát hiện một thiên tài người trẻ tuổi, người này gọi Tiêu Thất Nguyệt, mười mấy tuổi liền đã đánh vào Long Hổ bảng vị trí đầu não. Hai mươi mấy tuổi liền thăng làm thuốc minh hai thần gia, thuốc quân, trở thành lục phiến quốc quốc chủ. Năm nay 27 tuổi, thực lực đã cao tới 60 mạch cảnh. Mà người này mang trong lòng chính nghĩa, một lòng vì phương thiên vực hòa bình mà chiến. Cho nên, nhân tài như vậy khẳng định không thể bỏ qua. Thái êm thai đối mặt ảnh chân dung, nói ra. Nếu thái tháp chủ ngươi đề cử, vậy dĩ nhiên là không cần khảo nghiệm, trực tiếp đưa vào là được rồi. Hơn nữa, có thể trực tiếp thưởng tầng 2 yêu tháp. Mét tháp chủ nói ra, thiên tài như thế mới cho tầng 2 yêu tháp, chúng ta có phần bạc đãi hắn rồi. Thái êm thai lắc lắc đầu. Thái tháp chủ ý của ngươi cho tầng 3. Mét tháp chủ hỏi. 4 tầng. Thái êm thai nói ra. 4 tầng, cái này thứ cho mễ mỗ ta không cách nào làm được. Mét tháp chủ lắc lắc đầu. Nhưng là trước đây mấy tên kia thiên phú còn không bằng Tiêu Thất Nguyệt, tại sao các ngươi liền cho 4 tầng yêu tháp? Thái êm thai rõ ràng có phần giận. Cái này thái tháp chủ ngươi còn không rõ ràng làm sao. Hơn nữa, trong đó một vị với các ngươi thái thị gia tộc còn có một chút quan hệ. Mét tháp chủ hỏi ngược lại, thái tốt nghe một chút, mặt rõ ràng hơi có chút đỏ lên, âm thanh nhất thời tiểu không ít, nói, cái này, ta là không cẩn thận nói lỡ miệng. Được tiểu tử kia đổi kịp nhược điểm, nếu như không thể thực hiện, hắn khẳng định cho là ta đang khoác lác. Cho nên, không bằng, lại chiếu cố một lần. Đương nhiên, mét tháp chủ phần ân tình này ta thái êm thai nhớ kỹ. Cái này, e sợ rất khó. Tất lại đã chiếu cố một cái, lại chiếu cố. Ai? Đến lúc đó, mặt trên sẽ như thế nào giảng ta? Đoán chừng sẽ nói ta và các ngươi mẹ ra thông đồng một mạch, cái này 9 tầng yêu tháp đều sắp biến thành thái gia được rồi. Đến lúc đó, đối với ngươi, đối với ta đều bất lợi. Mét tháp chủ lắc lắc đầu. Mặc kệ, ngươi liền nói đây là của ta ý tứ, làm phiền ngươi thông báo một chút là được rồi. Được hay không được, không trách ngươi. Thái êm thai vì mặt mũi, cũng bất cứ giá nào. Được rồi. Mét tháp chủ đoán chừng cũng thẹn thùng, gật gật đầu liền biến mất rồi. Không lâu, động đường lại sáng. Bay ra một tòa yêu tháp đến, bất quá, thái êm thai vừa nhìn, nhất thời giận dữ, hướng về mét tháp chủ quát, làm sao mới tầng 2? Ai? Vốn là có thể cho tầng 3. Bất quá, vừa nhìn ngươi thư đề cử, cấp trên nhất thời lửa cháy, lại còn hàng rồi một tầng, chỉ cấp tầng 2 được rồi. Mét tháp chủ lắc lắc đầu. Phải hay không Đông Bất Lạp lão nhân kia làm? Thái êm thai cười lạnh nói. Không phải hắn một người. Mét tháp chủ lắc đầu nói. Quái sự, ta thái dễ nghe tội bọn hắn à nha. Thái êm thai mặt tâm trầm. Việc này lộ ra quái gì, ta cảm giác không là vấn đề của ngươi. Mét tháp chủ đạo. Không phải của ta vấn đề, chẳng lẽ là Tiêu Thất Nguyệt vấn đề? Không thể đi, Tiêu Thất Nguyệt cùng bọn hắn căn bản là không có tiếp xúc qua. Thái êm thai cũng có chút mơ hồ. Cùng bọn hắn không tiếp xúc qua. Cũng không có nghĩa là cùng bọn hắn đời sau không tiếp xúc qua. Tỷ như, lục phiến quốc cùng Tây Bắc hình ngục không phải khiến cho làm cường, hầu như phá hủy chúng nó. Mét tháp chủ đạo. Ừ được, ta xem như là đã minh bạch. Đông Bất Lạp lão nhân kia không phải là Tây Bắc hình ngục đông môn gia tộc sao. Thái êm thai bừng tỉnh ngộ đến, tức miệng mắng to. Tiêu Thất Nguyệt, vốn là theo đạo lý ngươi nên nắm giữ 4 tầng yêu tháp. Chỉ bất quá, gần nhất 4 tầng yêu tháp thiếu hàng. Cho nên, trong cửa trước tiên cho ngươi một tòa tầng 3, sau này đến hàng sau lập tức cho thay đổi. Thái êm thai vì mặt mũi, rõ ràng đem mình trên đai lưng buộc tầng 3 yêu tháp trả lại cho Tiêu Thất Nguyệt. A a, cái này yêu tháp là khí sư luyện chế ra tới sao? Tiêu Thất Nguyệt cười hỏi. A a, gần như. Thái êm thai kinh ngạc, nuốt con ruồi chết giống như khó chịu, mặt hơi ửng đỏ. Bởi vì, cái này yêu tháp mặc dù là một tầng cũng không phải khí sư có thể luyện chế ra tới. Mà hắn giống như U Lan Thảo muốn bồi dưỡng được đến, độ khó cực cao. Ha ha ha, cái kia cảm tạ. Gần nhất Tây Bắc hình ngục dư nghiệt còn không xoan quang, ta phải lệnh bọn thuộc hạ toàn lực truy sát, triệt để hủy trừ. Cáo từ trước. Tiêu Thất Nguyệt liền ôm quyền, xoay người sẽ phải rời khỏi. Đó cũng là, đáng giết liền giết đi. Thái êm thai gật gật đầu, trong lòng đột nhiên cả kinh, không đúng vậy. Tiểu tử này làm sao sẽ tự dưng nhấc lên Đông Bất Lạp bọn hậu bối đến. Lẽ nào nghe lén của ta nói chuyện, điều này sao có thể? Đúng rồi, đây là một viên cấp 7 yêu bảo. Lấy tư cách bồi thường, ngươi thu cẩn thận. Thái êm thai ném cho Tiêu Thất Nguyệt một chiếc lọ. Tiêu Thất Nguyệt sau khi nhận lấy nhìn một chút, nhất thời đồng tử giật giật. Thứ tốt ta, nồng nặc cổ khí, con này yêu bảo chủ nhân khẳng định đến từ viễn cổ. Yêu tháp nhỏ máu liền có thể nhận chủ, đơn giản mau lẹ. Thái êm thai ở phía sau vừa kêu nói. Rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Thu sát, lần này liên lụy ngươi rồi. Thái êm thai có chút ngượng ngùng xông lên quan Thu sát nói. Không có chuyện gì, chỉ cần có thể vì môn phái đưa vào nhân tài, ta đủ hài lòng. Thượng quan Thu sát tuy nói như thế nói, thế nhưng, trong lòng thất lạc vẫn là không cách nào giấu giếm được Thái dễ nghe. Tiêu Thất Nguyệt là ngươi giận tiến, vốn là ngươi nên thu được một tầng yêu tháp khen thưởng. Chỉ bất quá, sau đó xảy ra biến cố. Có mấy người ngang ngược ngăn cản, liền ngay cả Tiêu Thất Nguyệt vốn nên lấy được 4 tầng yêu tháp cũng không cho. Kết quả, làm phiền hà ngươi, ngươi một tầng yêu tháp cũng không có. Bất quá, yên tâm, các loại bản thể của ta bế quan đi ra lại nói. Đến lúc đó, lão tử không đánh cho bọn họ gọi mẹ mới là lạ. Thái êm thai nói ra, nhiều tầng bảo đảm hơn mệnh, Tiêu Thất Nguyệt tìm cái bí ẩn sơn động. Bất quá, hắn cũng không hề dùng nhỏ máu nhận chủ phương thức, mà là trực tiếp dùng nhân quả cùng chung bên trong chủ tớ khế ước phương thức xen vào tầng 3 yêu tháp. Bởi vì, coi đời này, người người đều có nhân quả. Một khi thành lập nhân quả liên hệ, tỉ như, chủ tớ nhân quả quan hệ, cái này tầng 3 yêu tháp cũng chạy không thoát Tiêu Thất Nguyệt sắp xếp cho nó số mệnh. Thái êm thai người này vẫn tính là ngay thẳng, cũng không có ở yêu trong tháp giấu nghề, tỉ như, lưu lại một tia tàn hồn quản chế Tiêu Thất Nguyệt gì gì đó. Tiêu Thất Nguyệt tại nhân quả thôi diễn bên trong phát hiện, cái này yêu tháp lại là dùng viễn cổ yêu thú bồi dưỡng ra được. Thông qua từng đạo phức tạp trình tự, cùng với hoàn cảnh đặc định, một ít bí pháp ứng dụng mới có thể làm đến. Có thể nói, nó cùng võ lâm lệnh chế tác công nghệ có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Võ lâm lệnh là dùng sống cường giả gieo hạt dưới U Lan hạt giống bồi dưỡng ra được, mà yêu tháp lại là trực tiếp dùng yêu thú còn sống bồi dưỡng ra được. Mà đẳng cấp của yêu thú càng cao, bồi dưỡng ra được yêu tháp ở đương nhiên cũng là càng cường đại rồi. Cái này tương đương với tùy thân dẫn theo một con hung thú. Mà người điều khiển thực lực càng cường đại, phụ gia tại yêu tháp thượng lực công kích cũng là càng cường đại. Như Thái Dễ nghe phân thân chỉ có sông lớn 130-140 mạch cảnh, nhưng là tại tầng 3 yêu tháp phụ gia công kích đến có thể đối kháng 200 mạch cảnh cường giả. Cái này tương đương với đề cao mấy cái tiểu cảnh vị năng lực công kích. Chẳng trách học viện Hoàng gia viện trưởng thượng quan Thu Sắt vẫn muốn nắm giữ một tầng yêu tháp. Nếu như có, trở lên quan Thu Sắt 20 mạch cảnh thực lực. Tại yêu tháp phụ gia bên dưới hắn công kích lực có thể tăng cao đến 30 mạch cảnh. Đây vẫn chỉ là một tầng yêu tháp phụ gia năng lực, nếu như là 5 tầng tầng 6 đây này. Power nhất định sẽ tăng lên gấp bội, đương nhiên, tầng thứ càng cao yêu tháp muốn có được yêu thú tán thành năng lực của ngươi cũng cần cùng với ghép thành đôi. Không phải vậy, liền sẽ phát sinh rắn nuốt voi bi kịch. Chương 994, sẽ trở về cầu của ta. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, làm nhân quả cắt vào sau đó yêu tháp một đạo vạn mẹo. Ở trước mặt mình xuất hiện một con viễn cổ hung thú. Cái kia hung thú khá giống là một con thủy kỳ lân, toàn thân xanh lục bát ngát, thật giống, nó chính là làm bằng nước. Hung thú miệng hơi mở, nhất cổ to lớn cột nước thẳng bắn ra, thật giống gấp mấy chục lần cao áp súng bắn nước tại phun ra, nếu như được bắn trúng, khẳng định lập tức thành nút lọ. Tiêu Thất Nguyệt lóe lên tránh qua, bất quá, thủy kỳ lân tương đương hùng hổ, mặc dù là Tiêu Thất Nguyệt 63 mạch cảnh cũng cho làm cho chỉ còn dư lại nhanh chóng phân đầu rồi. Dù sao nó cũng không đành lòng phá hủy nó. Thủy hỏa tương khắc. Tại hiện lên vô số hồi sau, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên linh quang lóe lên. Tay hơi động, một đóa sen xanh bay ra, nhất thời, cấp 63 thanh liên thánh hỏa cháy hương hực, trong nháy mắt liền bốc hơi hết thủy kỳ lân phun nước. Thủy kỳ lân vừa nhìn, thở gấp một tiếng, một mảnh giang hà lăn lộn mà tới. Sơn động ầm ầm sụp đổ, Tiêu Thất Nguyệt cùng Thủy Kỳ Lân đồng thời hướng về dưới đất sụp đổ mà đi. Tiêu Thất Nguyệt cũng là hét lớn một tiếng, 18 thanh thanh liên chi kiếm phun mạnh mẽ ngọn lửa đánh về này mảnh giang hà. Song phương ở sâu dưới lòng đất triển khai sinh tử quyết đấu. Đó là bởi vì, nếu như Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp nhỏ máu nhận chủ lời nói tuyệt đối ung dung được nhiều. Mà thay đổi cái phương thức Thủy Kỳ Lân không đồng ý, bởi vì, đó cũng không phải 9 tầng yêu tháp trong tổ chức cao thủ thiết định nhận thức chủ chính tự. Tương đương với yêu tháp bị người cứng rắn tranh đoạt đi người khác muốn nhận chủ, tự nhiên, sẽ gặp phải yêu tháp kiên quyết chống cự. Nhưng là Thủy Kỳ Lân công kích tầng tầng lớp lớp, phiên giang đảo hải, bởi vì, nó là giang hà bá chủ. Chính là cấp 63 thanh liên thánh hỏa cũng khó có thể đối phó nhiều như vậy nước, Tiêu Thất Nguyệt không có biện pháp, con mắt hơi chuyển động, phá xuất thiên địa lô, hướng về trong lò vừa chui, Thủy Kỳ Lân đi theo cái mông phía sau liền vào được. Nắp lò loảng xoảng địa một tiếng che lên rồi. Được rồi, thiên địa này lò vốn là cũng có thể đốt lửa, cấp 63 thanh liên thánh hỏa tại trong lò cháy hừng hực, không lâu, tăng cao đã đến 70 cấp, 80 cấp, 100 cấp. Rốt cuộc, tại Tiêu Thất Nguyệt trên cầu lại hà cửu thế huyết điều động đến lần thứ 10 huyết biến, sau đó thanh liên thánh hỏa tại thiên địa trong lò hoàn toàn tăng cao, cuồng ào tới 120 cấp, Thủy Kỳ Lân hội tụ nước vừa ra tới chỉ làm. Đứa kia hét dài một tiếng, cuối cùng, túi xuống cao quý đầu lâu, thân thể co rút lại, cuối cùng, thu lại thành một tòa ngón cái thô yêu tháp. Ư được, suýt chút nữa làm chết ta rồi. Tiêu Thất Nguyệt có quắp nằm ở thiên địa lô bên trong. Nhìn xem huyết dịch chạy trở về, hắn chìm vào giấc ngủ rồi. Cũng không biết được bao lâu, bên ngoài một tiếng sấm nổ đem hắn thức tỉnh.